Chương 66, trong gió tuyết đặt chân, 3, chương 66, trong gió tuyết đặt chân, 3, sau đó lao đầu hướng xuống ngồi xuống, lập tức nhìn không thấy người. Vu Hạnh thân cao, vô ý thức thăm dò liếc nhìn, nguyên lai phía sau quầy còn có một cái ghế đầu, lao đầu kia hướng trên ghế ngồi xuống, khép mắt lâm vào trong mắt. Lao nhân ra. Vu Hạnh thử nghiệm lại hô hô, ý đồ để người đứng dậy trong ngủ, lao nhân ra. Thật đáng tiếc, lao đầu không thèm để ý hắn. Hắn chỉ có thể cầm qua kia bốn xuyến chìa khóa, tại dưới ánh đèn mở ra. Chìa khóa phía dưới treo tiểu thẻ bài, tấm bảng gỗ đã rất tàn tạ, mài mòn cũng rất nghiêm trọng, để phía trên điêu khắc số phòng đều mơ hồ không rõ. Những người khác lại gần, một người cầm một chuỗi. Trương Vũ, 113. 116 Lam Vô Lung lay tiểu thẻ bài. Vu Hạnh vuốt ve bài thượng lõm, 109. Hoa Túc Bạch, 117. Quả nhiên 10 phần ngẫu nhiên, chỉ có Lam Vô cùng Hoa Túc Bạch vừa lúc sát bên. Xuất phát từ muốn nhìn một chút gian phòng bộ dáng tâm tư, mấy người không có lại trì hoãn, mà là thuận đại sảnh đi hướng phía sau hành lang. Lữ điếm không có lầu 2, lúc ấy trong ngõ hẻm nhìn không ra, tiến đến về sau mới phát hiện, tòa này lữ điếm rất có thể là đem hẻm nhỏ một bên xếp ngay ngắn phòng ốc đều đả thông, hành lang cùng hẻm nhỏ là cùng một cái đi hướng, còn rất dài, hai bên đều có mười mấy gian phòng, từ môn cùng môn ở giữa khoảng cách phán đoán, gian phòng rất tiểu. Dẫn đường không phải nói lữ điếm chỉ có thể ở được hạ 20 người à, nơi này gian phòng giống như không chỉ 20 gian. Lam Vô đối với không gian mẫn cảm nhất, hắn đại học chính là học kiến trúc thiết kế, chỉ là nhìn một chút, cơ bản liền có thể thăm dò nơi này chỉnh thể kết cấu bố cục. Ta lại hiểu. Trương Vũ đeo lên tấm khổ mặt nạ, nhìn về phía Ngô Hạnh, âm thanh lại yên lặng tiểu không ít, ý là không phải trong lữ điếm vốn là ở người a. Dẫn đường đều nói rồi, hàng năm đến Nam Thủy trấn người ngoài rất ít, chúng dân trong trấn càng không cần không trở về nhà ngược lại đến ở loại này tiểu lữ điếm, cái này lữ điếm chính là ngẫu nhiên mới cần dùng đến, cho nên xây rất hiểu. Kia trừ bọn hắn những ngày hôm nay mới đến suy diễn người, những phòng khác bên trong, còn có thể là cái gì đây? Tối thiểu đã đem nguy hiểm cho chúng ta ghi rõ. Ngô Hạnh giọng nói nhẹ nhàng, phân biệt một chút phương vị, hắn 109 là ở bên trái hành lang, từ 115 bắt đầu là ở bên phải hành lang. Coi như quán trọ tính nguy hiểm không có một cái lựa chọn khác như vậy lớn, cũng không có khả năng thật để ngươi an tâm ngủ ngon giấc ca sách, như thế xem xét, chúng ta gian phòng còn rất may mắn. 116 cùng 117 lượng gian phòng vừa bận tại nhất dựa vào vị trí giữa, dù là có việc, mặc kệ là chạy vẫn là làm cái gì đều rất thuận tiện. Mà 109 cùng 113 cách cũng không xa, lấy Ngô Hạnh cảm giác lực, điểm ấy khoảng cách tương đương với không có, Trương Vũ an toàn cũng có chỗ cam đoan. Các ngươi là hiện tại liền nghỉ ngơi, vẫn là muốn lại đi trên đường đi dạo một vòng. Hoa Túc Bạch xác nhận gian phòng vị trí, quay đầu hỏi. 12 giờ hẳn là một cái mấu chốt thời gian, trước đó, nếu là muốn đi thăm dò càng nhiều bách bảo đường phố bố cục, cái này 2 giờ đứng không chính là cái cơ hội tốt. Dẫn đường đã đem ngày mai hoạt động công bố qua, tìm con rối, treo cầu phúc bài, bất luận là cái nào, nhất là cái trước, nếu là có thể sớm thăm dò lộ tuyến, nhất định sẽ có chút trợ giúp. Nhưng mà Ngô Hạnh lại ngáp một cái, quả quyết nói, ngủ. Buổi tối khả năng ngủ không an ổn, thừa dịp cái này 2 tiếng, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lời này đối Lam Vô cùng Trương Vũ hai người quan trọng hơn, hai người bọn họ một cái quá mới, một cái thể năng không có bao nhiêu tăng cường, gần nhất ổn định thời gian nghỉ ngơi. Hai người gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không đi ra. Hoa Túc Bạch buông tay, vậy các ngươi ngủ, ta ra ngoài dạo chơi. Vu Hạnh như có điều suy nghĩ. Hoa Túc Bạch lúc này muốn đi ra ngoài a? Xem ra hắn cũng tại âm thầm làm những chuyện gì, nói không chừng cùng đêm nay kế hoạch tốt giết Tầm Hoa Nhân có quan hệ. Kia hắn mặc kệ, hắn muốn ngủ. Bốn người tại hành lang tách ra, Vu Hạnh gian phòng tương đối tại chỗ sâu, hai cái cần bảo hộ đều trở về phòng đóng cửa. Hắn mới đi đến cạnh cửa. Hai bên gian phòng yên lặng, cũng không biết là phòng trống vẫn là có người ở, Ngô Hạnh không có cảm thấy được bất kỳ khí tức gì, vô luận là người vẫn là quỷ vật. Bất quá cũng bình thường, toàn bộ Nam Thủy trấn những cái kia dân trấn, tại hư giả hiểm hộ dưới, hắn đồng dạng cái gì đều cảm giác không đến. Là người hay quỷ, sau 12 giờ liền biết. Hắn dùng chìa khóa mở cửa, đi vào chính mình phòng nhỏ. Gian phòng đơn sơ, nhìn một cái không sót gì, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, còn có một cái giường đầu quầy. Tất cả có thể bày đồ vật địa phương đều tương đối rảnh rỗi đãng, trừ dùng để ngủ. Loại này gian phòng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vô số cảnh tại một cái khác chiều không gian ngo ngoe muốn động, xuyên thấu qua vết tường, sàn nhà, trần nhà thò đầu ra. Nơi này thật đơn sơ, có loại khó ăn hương vị. Ngươi muốn ngủ ở chỗ này sao? Nơi này không thể ăn Ngô Hạnh. Những vật này thật là lấy hắn tiềm thức làm cơ sở suy nghĩ sao? Đây trong đầu chính là ăn. Vừa nghĩ, hắn không hiểu lẻ lưỡi liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Ngô Hạnh. Được rồi, là đầu lưỡi vấn đề, không phải hắn vấn đề. Hắn ngồi vào có chút cứng rắn trên giường, phất tay để tất cả cảnh đều hướng bốn phía tản ra. Đồng thời tại ý thức trên dưới đặt chỉ lệnh, thăm dò tất cả phòng. Nếu như gặp gỡ có thể phát hiện cảnh quỷ dị tồn tại, trước hết lui về, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Cảnh nhóm la hét não người khó có thể lý giải được lời nói, dãy rủa rời đi. Bọn chúng bộ dễ lộ ra một góc của băng sơn, tại Ngô Hạnh dưới chân cọ qua cọ lại. Ngô Hạnh trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại. Trên thực tế hắn cũng không khốn, chỉ là cần một cái tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh tập trung tinh thần. Cảnh tuy nói có nhất định bản thân ý thức, nhưng trên thực tế chủ điều khiển còn phải là chính hắn. Tương đương với một người khống chế rất nhiều thân thể, mỗi một lần đồng thời sử dụng rất nhiều căn cảnh, hắn đầu đều ông. Ý thức chìm vào vô số cây hệ tạo thành mạng lưới, vừa mới còn sao động không thành thục cảnh nhóm lập tức thành thục xuống dưới. Hắn thị giác giảm xuống lại leo cao, nhanh chóng xuyên qua tại mỗi một mặt sau tường, một bên quyết tán, một bên lấy loại này kỳ dị tồn tại phương thức tiến hành cảm giác. Cùng người khác thân lúc cảm giác khác biệt, hắn lúc này nghe được cảnh nhóm nói cho hắn loại kia thật không tốt ăn mùi. để hắn ngoại ý muốn chính là, hắn vốn cho rằng cành nhóm nói tới mùi sẽ là tỉ như mùi hôi, huyết tinh chờ hương vị, không nghĩ tới, giờ phút này tràn ngập tại hắn giác quan bên trong chính là một loại rất có công nghiệp hóa hương vị. Quá quái lạ, loại kia mùi thơm, tựa như viết lúc lưu lại mực nước hương vị, lại có chút giống máy móc dầu máy. Thậm chí bên tai của hắn lại bắt đầu vang lên loại kia như có như không máy móc vận hành âm thanh, tạch tạch tạch. Đây rốt cuộc là cái gì? Chuyên chú vào thăm dò phòng ốc ngu hạnh năng lực suy tính bị phân tán, cũng không thể lực đi truy đến cùng cái này, hắn chỉ có thể bây giờ nghe âm thanh ánh vào trong đầu, dự định chặt đứt cùng cảnh liên hệ lúc lại nghĩ. Rất nhanh, hắn thấy rõ chung quanh gian phòng cảnh tượng. Thật là có người. Hắn tả hữu đều là có người ở, bên trái là cái ôm đứa bé nữ nhân, không nhúc nhích ngồi tại mép giường, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn qua trước mắt hư không. Nàng như cái một điêu giống nhau, liền hô hấp đều chưa từng có. Bên phải gian phòng 10 tuổi ra mặt Tiểu Nam Hải ngồi dưới đất chơi một tấm bị xé nát báo chí, chung quanh tán lạc giấy mảnh, nhưng mà cùng nữ nhân kia giống nhau, Tiểu Nam Hải không nhúc nhích, nhìn qua lòng bàn tay điệt được một đoàn loạn bên giấy, không khóc không cười, cố này bình tĩnh tại Tiểu Hải trên mặt càng làm cho người kinh hãi. Ngu Hạnh lưu lại cái ấn tượng, lướt qua, tiếp tục quan sát. Đằng sau có chút phòng trống, còn có một số gian phòng, người ở bên trong cùng hắn vừa mới nhìn thấy giống nhau, tất cả đều sẽ không động cùng người giả dường như. Một loại nào đó ý nghĩ tại hắn đã cũng không giàu có đầu bên trong chợt lóe lên, sau đó hắn nhìn thấy nằm ở trên giường một mặt trầm tư Trương Vũ. Không được không nói, Trương Vũ tại cảm giác linh dị phương diện lực lượng xác thực không có biện pháp gì, cực đoan lộ tuyến để hắn định trước có khó có thể dùng bù đắp được điểm. Ngu Hạnh hóa thân thành trùng điệp điệt điệt cây trướng, cơ hồ trương cả gian phòng lấp cái cực kỳ chặt chẽ, Trương Vũ cũng không có chút nào phát hiện. Hắn giống như rất muốn nghe lời nói tranh thủ thời gian ngủ một hồi, nhưng là đối hoàn cảnh lo âu và khẩn trương để hắn ngủ không được, đóng chặt dưới mí mắt, kia vừa ý cầu một hồi chuyển một chút, cũng không biết rốt cuộc là bị cái gì ràng buộc ở suy nghĩ. Lại hướng phía trước, cành kéo dài đến không người hành lang, xuyên qua làm vô gian phòng. Thanh niên tóc trắng cũng không quá yên ổn, nằm ở trên giường lúc, dựa lưng vào vách tường, mặt hướng toàn bộ trong phòng, đem khuyết thiếu cảm giác an toàn bộ dáng triển lộ cái phát huy vô cùng tinh tế. Trong tay hắn bóp một cái tiểu xà con rối, có thể là một mực dấu ở trong bọc, tiểu xà con rối tròn vo, mang theo một tia không nên xuất hiện ở đây không hài hòa đáng yêu. Một lát sau, Ngu Hạnh dò xét hoàn tất, lữ điếm quả nhiên chỉ lưu lại 20 gian phòng cho các lữ khách, còn lại 10 gian phòng đều ở đủ loại người già. Đại sảnh lão đầu cũng không chớp mắt, đem trên quầy dầu hỏa đèn cầm tới trên mặt đất, liền nút ở đằng sau tiếp tục xem lên hắn tiểu nhân sách, thấy say xương ngon lành. Xác nhận không có bỏ sót, Ngu Hạnh đem cành đều thu hồi. Lữ điếm so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn an toàn, những cái kia người già dù cho sau 12 giờ động đứng dậy, cũng sẽ không có chân chính có thể thương tổn được năng lực của hắn, bởi vì người giả thể nội không có bất kỳ cái gì đúng quy cách năng lượng ba động. Đuốt thuận giống như là chia rất nhiều tơ mỏng tư duy, Ngu Hạnh lại tại ý lên những người kia thai nghe không kiến văn không đến đồ vật. Trực tiếp nói cho hắn, ẩn tàng được sâu như vậy đồ vật, nhất định rất trọng yếu, thậm chí tiếp cận chân tướng bản nguyên. Chương 67, gõ cửa nữ nhân, 1, chương 67, gõ cửa nữ nhân, 1, đáng tiếc cho dù là tại cảnh nhóm thị giác bên trong, thanh âm kia cũng không thể nào truy tìm, Ngu Hạnh còn không có cách nào thêm gần tiếp xúc những vật kia. Chỉ có thể chờ đợi kịch bản tiếp tục đẩy về sau tiến, nhìn xem sẽ có hay không có cơ hội làm rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì sao. Như là đã xác định lữ điếm trước mắt không có gì nguy hiểm, hắn cũng không phải thật muốn chìm vào giấc ngủ, kia dù sao cũng phải thừa dịp còn lại những thời gian này làm chút gì. Suy tư một lát, Ngu Hạnh nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy đẩy cửa ra. Hắn muốn đi tìm lão đầu kia tâm sự. Hoa Thúc Bạch ở bên ngoài đi dạo hơn một tiếng, gần 11:40 thời điểm mới trở lại lữ điếm. Hồng Y nhiễm lên phong tuyết mùi, ở trên người hắn càng thêm mùi thiếp, vừa người được dường như tùy cơ ứng biến. Vào cửa lúc, sau quầy ngọn đèn bật sáng, đem hai đạo nhân ảnh chiếu rọi tại trên mặt tường, một lớn một nhỏ, 10 phần hài hòa. Chờ một chút, hai đạo. Hoa Thúc Bạch cước bộ dừng lại, ngay tại hắn trông thấy cái bóng một giây sau, bình ổn hòa hoãn đọc sách âm thanh cũng truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Lâm Đại Ngọc hét lớn một tiếng, hai tay vây quanh ở tráng kiện thân cây, một cái bật eo, liền đem thủy dương liễu nổ tận gốc. Mọi người đều kinh, nhao nhao lớn tiếng khen hay, tráng sĩ. Lâm Đại Ngọc ngượng ngùng cười yếu ớt, ta bêu xấu. Hoa Túc Bạch, hắn nhận ra cái này thành tuyến, Thái Dương có chút co lại bước nhanh đi đến trước quầy, thò người ra đi đến nhìn. Quả nhiên, Ngu Hạnh cùng lão đầu đều núp ở phía sau quầy, lão đầu ngồi hắn tiểu ghế đầu, Ngu Hạnh liền dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngọn đèn bày ở giữa hai người, đèn đuốc thấp thoáng. Ngu Hạnh cầm nguyên bản hẳn là xuất hiện tại lão đầu trong tay tiểu nhân sách, mà không thay đổi đọc lão đầu thích trí hết mắt, nghe được cũng nghiêm túc. Cũng không biết là Ngu Hạnh ức hiếp lão đầu không biết tình tiết, vẫn là tên tiểu nhân này sách đồ lậu nội dung đúng là như thế nghịch thiên, tóm lại Ngu Hạnh mặt không đổi sắc, mặt mũi tràn đầy biết đứng đắn. Lại nghe hắn đọc vài trang hoang đường đến quá phận cố sự, Hoa Túc Bạch thực tế là sắp không nhịn nổi, tại chính mình cười ra tiếng trước đó gõ gõ mặt bàn. Bóng tối che đậy tới, Ngu Hạnh ngẩng đầu, đối mặt Hoa Túc Bạch một lời khó nói hết nín cười ý ánh mắt. Thuần thục không thèm đếm xỉa đến, hắn lại cúi đầu xuống tiếp tục, Lâm Sung tức sủi bọt mép, một trưởng bố tại kia đồ tể bàn án thượng, này, ngươi cái thằng này là tại đùa giỡn ta, nào nghĩ tới đồ tể cầm lấy dao giết heo, toàn thân bị khí lở lở, lại cùng hắn triển khai truy đuổi. Ba tên người qua đường cũng bị tác động đến, cùng Lâm Sung một đạo phi nước đại, đồ tể dần dần không còn chút sức lực nào, dừng bước tại thâm lâm trước, bị nhân loại hoàn thành cuốn chạy. Hoa Túc Bạch, ngươi đang nói cái gì a? Lần này hắn hoàn toàn có thể xác định, đồ lậu tiểu nhân sách đều con không được cái này nổi. Hoa Túc Bạch đột nhiên lên tiếng, để sắp ngủ lão đầu lập tức bừng tỉnh, lão đầu dùng vận đục ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, mới nhận ra đây là chính mình hộ gia đình. Thế là hắn lại an nhàn dựa vào trở về, để ép uống họng hư hư thúc dụng. đằng sau đâu? Ngu Hạnh khép lại tiểu nhân sách, khẽ cười một tiếng, lão nhân già, ta nên đi ngủ, nếu như đêm mai ta còn ở nơi này, liền lại đến cho ngươi niệm cố sự đi. Lão đầu xem ra có chút vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ nghĩ, chẹp chẹp không có còn mấy cái răng miệng, đem tiểu nhân nói từ Ngu Hạnh trong tay rút trở về, mới gật đầu, tốt à. Ngu Hạnh khoan thai đứng dậy, vỗ vỗ áo khoác thượng nếp vốn, nhìn Hoa Túc Bạch liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đi hành lang. Sau khi hai người đi, lão nhân khó khăn tại ngọn đèn bên cạnh đảo trang sách, thế nhưng làm sao cũng tìm không thấy bốn người trốn hướng thâm lâm miêu tả, không cam lòng một lần trọng tìm. Không tìm được, hắn đêm nay đại khái phải ngủ không được. Nhiều thất đức a ha ha ha nhìn lão đầu này dáng vẻ, giống hay không nhìn thấy quỷ cảnh châu ngươi đương nhiên không giống. Tối thiểu chúng ta đọc sách có thể biết là quỷ cảnh, lão nhân này căn bản tại tìm một đoạn không tồn tại văn tự a, chết cười lâm sung đêm chạy, trên đường gặp phong núi tuyết thần miếu, miếu bên trong có một chỗ bích họa, trời tối người yên lúc, bay ra một cái tên là Nhiếp Tiểu Thiến mỹ lệ nữ tử. Nhiếp Tiểu Thiến nói, bây giờ ta đã không phải đã từng Nhiếp Tiểu Thiến, ta là tay cầm hỗ lộc Nhiếp Tiểu Thiến. Thân thiếp muốn tố giác Nhiếp quý phi tư thông, dâm loạn hậu cung, tội ác tày trời. Vừa tới, các ngươi phát cái gì đến đâu? May mắn là đi tìm lão đầu bộ tình báo, nhưng là lão đầu tổng một bộ phải ngủ lấy dáng vẻ, hắn liền. Hoa Túc Bạch một đường đi theo Ngu Hạnh đến gian phòng của hắn, trở tay đóng cửa lại, mới buồn bực nói, ngươi nghĩ như thế nào đi dạy vào kia lão điếm chủ rồi? Ta nhàm chán, phát triển một chút kính giả yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức, giúp hắn đọc sách. Ngu Hạnh buông tay, há mồm liền ra. Hoa Túc Bạch liếc nhìn một vòng phòng. Trong phòng bày biện không có di động vết tích, trên giường có ngồi qua rất nhỏ nếp lớn, nhưng nhiệt độ mất hết. Nghĩ đến Ngu Hạnh đã quấy rối lão đầu thật lâu. Ngươi là cảm thấy hắn tiểu nhân trong sách khả năng cất giấu tình báo, cho nên để giúp bận bịu đọc sách lý do đi kiểm tra. Ngu Hạnh nghe hắn đã đoán được, liền tùy ý nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn lúc đầu chỉ là muốn đi tìm lão đầu trò chuyện chút, nhà này điên giấc lữ điếm nếu là lão đầu mở, lão đầu kia nhất định biết liên quan tới lữ điếm tin tức. Lại không tốt, những cái kia trong phòng sẽ không động người đều là ai, là thân phận gì, lão đầu luôn luôn nên rõ ràng. Kết quả ở đại sảnh tìm tới lão đầu về sau, lão đầu chỉ đáp lại hắn một tiếng chào hỏi, liền vùi đầu đọc sách, làm bộ nghe không được hắn nói chuyện. Ngu Hạnh thấy lão đầu rõ ràng thấy phi thường phí sức, nhưng vẫn là lòng tràn đầy nhào vào trong sách văn tự bên trên, suy nghĩ một chút nói, ta lúc này cũng nhàm chán, lão nhân già, ngươi ánh mắt giống như không tốt lắm, nếu không ta tới cấp cho ngươi đọc cố sự à? Hắn cũng chính là thử một lần, bởi vì không thể xác định, lão đầu là đối trong sách cố sự cảm thấy hứng thú, vẫn là đơn thuần bảo bối lấy tiểu nhân sách, nếu như là cái sau, lão nhân kia tám thành sẽ không nguyện ý đem sách giao cho hắn. Mà lại từ vừa thấy mặt bắt đầu lão nhân ngay tại đọc sách, dường như cũng là một loại nhắc nhở, trong sách có lẽ có một chút ẩn tàng tin tức đâu. Không nghĩ tới lão đầu nghe xong, cũng không giả điếc, nhanh chóng đem sách hướng trong tay hắn bịt lại, niệm. Ngu Hạnh mượn cơ hội này đem lão đầu thu thập sách đều lật một lần. Những sách này rất giống cầu vượt phía dưới bảy quầy bán hàng năm mao tiền một cân loại kia sách cũ, vừa nhỏ vừa mỏng, mười mấy trang liền kết thúc, nửa đường còn có tranh mỹ nữ loại kia họa pháp tranh minh họa. Bên trong cố sự đều là một chút vô cùng đơn giản tiểu cố sự, bởi vì thế giới quan khác biệt, những này cố sự cũng không phải là trong hiện thực biết rõ những cái kia, nhưng vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra, cùng tình báo không dính nổi bên cạnh. Ngu Hạnh liền nghiêm túc đọc hai bản, sau đó lại thử cùng lão đầu đáp lời. Lão nhân gia, trong tiệm này chỉ một mình ngươi quản sự sao? Ngươi nhìn nữ đều không tại. Có lẽ là Ngu Hạnh hành vi thắng được lão đầu một chút hảo cảm, lão đầu vì vấn đề này nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng hắn nói, nhi tử đã sống chết, trong nhà liền thừa hắn một cái. Chết bao lâu rồi? Không nhớ rõ. Mở bao lâu cửa hàng rồi? Cũng không nhớ rõ. Một người có thể hay không cô độc? Liên quan tới vấn đề này, lão nhân méo miệng trầm mặt thật lâu, thân ảnh khô gầy tại trong im lặng có vẻ hơi đáng thương. Cuối cùng lão nhân vẫn là kìm nén ra một câu, ta có gì có thể cô độc, còn có những sách này theo giúp ta đâu? Ngươi còn cho không cho ta niệm rồi? Thế là Ngu Hạnh lại niệm mấy quyển. Lúc này hắn đã nhìn ra, con mắt của lão nhân thật phi thường kém, khả năng bình thường đọc sách thời điểm căn bản là thấy không rõ đại đa số nội dung, chỉ có thể mò mẫm nghĩ một chút tình tiết, bởi vì Ngu Hạnh bình thường đọc thời điểm, rõ ràng sách đều sắp bị lật nát, lão nhân khe danh đàn sen trên mặt nhưng vẫn là lộ ra một bộ nghiêm túc lại mới lạ thần sắc. Giống như cho tới hôm nay buổi tối, hắn mới chính thức biết được trong sách của mình đến tuột cùng biết cái gì. Chương 67, gõ cửa nữ nhân 2, chương 67, gõ cửa nữ nhân 2. Bên quầy chất đống một quyển sách buồn giảm bớt, nửa đường, mặt khác bốn cái lựa chọn ở lữ điếm suy diễn người rốt cuộc đến, nhìn thấy Ngu Hạnh tại, bọn họ bước chân vội vàng, tìm lão đầu muốn chìa khóa sau liền vội vàng rời đi, sợ chậm một bước liền bị Ngu Hạnh gọi lại. Cái này khúc nhạc dạo ngắn đối Ngu Hạnh ảnh hưởng gì cũng không có, hắn cuối cùng không thể từ đó tìm tới bất luận cái gì tin tức hữu dụng, ngược lại là mượn đọc sách đứng không, từ lão nhân trong miệng nói bóng nói gió ra một chút tình báo. Chẳng hạn như, cái mới nhìn qua này tùy thời đều phải chết lão nhân, đã không nhớ rõ chính mình tại lữ điếm đợi bao lâu thời gian, kia hẳn là một đoạn thật lâu tuyết nguyệt. Liên quan tới chuyện cũ trước kia, lão nhân ký ức giống như là bị thứ gì cưỡng chế bao phủ lại, không thể là xem. Hắn cũng chỉ có thể một ngày lại một ngày ngồi tại trong lữ điếm, trông coi chuyện xưa của hắn sách. Lại chẳng hạn như, Ngu Hạnh hỏi lão nhân tại tuyết lạnh tế ngày đó có thể hay không đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt. Lão đầu một mặt mê mang, căn bản không biết tuyết lạnh tế là cái gì. Cái này thú vị. Mặc dù lão nhân trên thân tử khí đặc biệt nồng đậm, cảm giác sống không được bao lâu, nhưng nói cách khác, lão nhân là sống. Đây là Ngu Hạnh trong Nam Thủy trấn thấy qua cái thứ nhất có thể xưng là người sống người. Mà cái khác dân trấn, bao quát dẫn đường, tiệm may mặc nữ lão bản, béo đại mụ chờ một chút, trên thân hoàn toàn không có người sống khí tức. Nghĩ như vậy, lão nhân khẳng định là rất tồn tại đặc thù, mà loại tồn tại này vậy mà không biết Tuyết Lành Tế, rốt cuộc là bởi vì tin tức bế tắc, hay là bởi vì Tuyết Lành Tế tại người sống tư duy bên trong vốn là không tồn tại đâu. Đạt được những tin tức này về sau, Ngu Hạnh liền không nghĩ khác, hắn cũng là nhìn lão đầu một người có chút đáng thương, dứt khoát nói nhiều chút cố sự. Hắn tự do phát huy cố sự, rằng được chính thuận buồn xuôi gió đâu, Hoa Túc Bạch liền trở lại. Hoa Túc Bạch khoa trương cảm thán một tiếng, ta liền biết, ngươi là một cái người thật là hiền lành. Ngu Hạnh, ngươi tại âm dương quái khí. Hoa Túc Bạch ngay cả nói ba cái không có, chỉnh lý một chút biểu lộ, đứng đắn đặt câu hỏi, vậy ngươi có hỏi hắn, trừ Lữ Hành bằng người, còn lại trong phòng ở cái gì người sao? Hỏi, hắn nói không nhớ rõ. Lao đầu không phải cá vàng, qua hôm nay liền không nhớ nổi hôm qua. Hắn nói, những cái kia trong phòng người ở rất lâu rất lâu. Lâu đến hắn quên đi những người kia tướng mạo, nếu không phải Ngu Hạnh hôm nay nhắc lên, hắn thậm chí muốn quên trong lữ điếm còn có 10 gian ở người gian phòng. Những người kia giao ở lâu như vậy tiền sao? Lao nhân cũng không biết, bởi vì hắn dùng để ghi chép sách đã đổi qua nhiều lần, trước kia sớm không biết nhét tới nơi nào. Hóa ra là như vậy. Đối mặt với kỳ quặc thời gian, Hoa Túc Bạch như có điều suy nghĩ. Vậy còn ngươi? Ngu Hạnh liếc xéo lấy hắn, chạy ra đi làm cái gì rồi? Ta. Bách Bảo đường phố bầu không khí không tệ, ta liền tùy tiện nhìn xem. Hoa Túc Bạch thần sắc không thay đổi. Ngu Hạnh hiểu, ý tứ chính là không nói cho ta. Hoa Túc Bạch chợt nhớ tới Ngu Hạnh đối với hắn không tín nhiệm, hắn giọng, ai nha, dù sao ta không có làm chuyện xấu, ta cam đoan. Suy. Ngu Hạnh đáp lại là một cái cảm xúc hết sức rõ ràng ngữ khí tử. Không đợi Hoa Túc Bạch lại nói cái gì, Ngu Hạnh đã phất tay đổi người, gần 12 điểm, hồi chính ngươi gian phòng đi, đừng tại đây xử. Đúng, nhìn một chút Lam Bô, đừng để hắn chết rồi. Tốt ta. Hoa Túc Bạch thở dài, bất đắc dĩ lăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngu Hạnh nằm trên giường tốt, chờ lấy thời gian tiết điểm đến. 12 giờ không chỉ có là dẫn đường cố ý nhắc nhở qua thời gian, cũng là ngày đầu tiên hệ thống kết toán thời gian. Hoạt động lần này tuy nói là áp dụng điểm tích lũy sinh tồn chế, vô luận là theo chân lữ hành đoàn chủ tuyến đi, vẫn là phát động nhiệm vụ chi nhánh, đều có thể thu hoạch được nhất định điểm tích lũy. Kỳ quái là, chỉ lấy tình huống hiện tại đến xem, Ngu Hạnh hoàn toàn không nhìn thấy điểm tích lũy tác dụng, dù sao cũng không phải vị trí cuối đào thải, điểm tích lũy là nhiều hay ít, chẳng lẽ vẹn vẹn ảnh hưởng hoạt động kết thúc sau ban thưởng tình huống sao? Kia thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy ích lợi cùng nó tệ nạn so sánh, thậm chí là tệ nạn càng thêm rõ ràng một điểm. Hắn cảm thấy điểm tích lũy khẳng định có những tác dụng khác. Liên tưởng đến hẳn phải chết thời gian tuyến, Ngu Hạnh thậm chí hoài nghi, điểm tích lũy có thể hay không có thể cho giai đoạn trước không nghĩ tới hẳn phải chết thời gian tuyến điểm này người một cái dung sai cơ hội. Hoa điểm tích lũy mua chân thực thời gian, hoặc là tích lũy đến nhất định lượng điểm tích lũy có thể có được độ an toàn qua hẳn phải chết thời gian đạo cụ. Điểm tích lũy cũng nên có một chút tác dụng thể hiện ra đi. Tiêu tốn thời gian tinh lực, đánh cược sinh mệnh an toàn, tất nhiên muốn thu hoạch được tới tướng xứng đôi ích lợi mới được, trước mắt xem ra, hệ thống là hy vọng bọn họ có thể còn sống, vậy liền sẽ không nhiều thiết trí một cái vô dụng nguyên tố. Đối điểm tích lũy tác dụng tiến hành nhất định suy đoán, Ngu Hạnh chỉnh lý mấy loại khả năng, hắn cũng không sốt ruột, chủ tuyến hắn là một mực đi theo, nhiệm vụ chi nhánh lời nói, hắn tại lầu 2 nhã gian tiếp vào chuyện xưa nhiệm vụ, cũng không thể so với những người khác là hậu. Có lẽ kết toán thời điểm, hệ thống liền sẽ lộ ra điểm tích lũy tác dụng. Lữ điếm đại sảnh đồng hồ treo tường tí tách vang lên. Lao đầu lật sách lật mệt mỏi, trong tay còn nắm chặt hắn tiểu nhân sách, đầu cũng đã nghiêng qua một bên đi, có chút mệt mỏi lâm vào ngủ say. Đồng hồ treo tường kim đồng hồ rốt cục chậm rãi xê dịch đến không giờ chỉnh. Tạp tạp tạp. Máy móc vận chuyển âm thanh có như vậy một nháy mắt phóng đại đến nục nhĩ liền có thể nghe thấy tình trạng, Ngu Hạnh đáy mắt hiện lên cảnh giác, một loại nào đó bị bao phủ giả tượng xoạt một tiếng vỡ vụn, trong không khí dường như có đồ vật gì chậm rãi chạy qua. Giờ khắc này, hắn nghe thấy hai bên trái phải gian phòng nhân loại bên trong hô hấp. Ngày đầu tiên kết thúc, hiện tại bắt đầu kết toán điểm tích lũy. Hệ thống âm thanh tại đồng thời xuất hiện, giọng nữ ngữ khí giải quyết việc trung nhiệm vụ chính tuyến điểm tích lũy, 2000 nhiệm vụ chi nhánh điểm tích lũy, 900 điểm tích lũy còn thừa, 2900 kiểm chắc đến có được nhưng sử dụng điểm tích lũy, hiện tại mở ra hạn định thương thành quả nhiên. Vừa nghĩ tới chỗ này, hệ thống liền xác minh hắn ý nghĩ, Ngu Hạnh một bên chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, một bên điểm tiến cái gọi là hạn định trong thương thành. Hạn định thương thành, còn thừa mở ra thời gian vì 6 ngày, chỉ có thể tại Nam Thủy trấn hoạt động suy diễn bên trong sử dụng, trong thương thành thương phẩm chỉ có thể dùng hoạt động bên trong lấy được điểm tích lũy đổi. Đồ vật bên trong cũng không nhiều, hết thảy chỉ có 4 loại, nói là thương phẩm, kỳ thật phần lớn đều là trạng thái. Nhận biết khôi phục, khi ngươi cảm thấy ngươi không còn là ngươi thời điểm, sử dụng nhận biết khôi phục trạng thái, có thể giúp ngươi một lần nữa ổn định nhận biết. Sử dụng một lần 5000 điểm tích lũy. Khí tức cần nấp, cần che giấu mình lúc có thể sử dụng. Sử dụng một lần 2000 điểm tích lũy, tiếp tục thời gian 1 phút. Chân thực chìa khóa, ngắn ngủi đi vào tiếp tục thời gian 10 phút. Sử dụng một lần 1000 điểm tích lũy. Kim đồng hồ, cần tìm vật lúc có thể sử dụng sau đem chính xác định vị vật phẩm sở tại địa điểm, tiếp tục tại tầm mắt bên trong hình thành mũi tên. Sử dụng một lần 2000 điểm tích lũy. Tây ra. Ngu Hạnh ở trong lòng tính toán trong chốc lát, mấy cái này thương phẩm tác dụng đều ngắn gọn sáng tỏ, kim đồng hồ càng là có khả năng ngày mai liền cần dùng đến. Dù sao ngày mai hoạt động là tìm con rối hoặc là tìm cầu phúc bài linh kiện nha. Chân thực chìa khóa hắn cũng có thể hiểu được, cái kia bị xóa đi địa phương hiển nhiên chính là cảnh tượng chân thực hoặc là chân thực thời gian khí tức gần nấp cùng nhận biết khôi phục trước mắt còn không có gặp được cần thiết chẳng cảnh, nhưng thay cái góc độ nghĩ, trong thương thành xuất hiện trước hai thứ này thương phẩm, chính là đang nhắc nhở suy diễn người, đến tiếp sau sẽ có phương diện này khốn cảnh. Tổng thể đến nói, những vật này đều rất đắt, dù cho muốn mua cũng phải suy xét tốt đến tiếp sau có thể không càng cần hơn cái khác trạng thái. Tung tung tung tung. cửa lớn đột nhiên bị gõ vang. Ngoài cửa, một cái nhu nhu nhược nhược giọng nữ tiếng nói có chút run rẩy nói: "Ngươi tốt, thật có lỗi quấy rầy, con của ta rất lạnh, xin hỏi, người hảo tâm có thể mượn ta một tấm vải sao?" Ngu Hạnh hoàn hồn, lắng nghe một chút, quả nhiên, căn phòng cách vách thuộc về ôm đứa bé nữ nhân tiếng hít thở đã biến mất. Cũng không nghe thấy bước chân, cái kia đạo hô hấp cũng đã thuấn di đến hắn trước cửa, run rẩy, rồn rập, tại trong miệng mũi lẫn nhau. Ngu Hạnh không có đứng dậy, mà là nghiêm ngặt dựa theo dẫn đường nói, 12 giờ về sau nhất định phải nằm dài trên giường. Không có nghe thấy đáp lại, nữ nhân rõ ràng càng thêm sốt ruột, nàng gõ cửa cường độ trọng rất nhiều, cũng lên giọng, "Có người sao? Có người sao? Con của ta thật rất cần một điểm giữ ấm đồ vật, van cầu ngươi, van cầu ngươi." Ngu Hạnh vẫn như cũ không nói một lời. Phong tuyết là một mực bao phủ trên Nam Thủy trấn thiết tượng, liền không khí đều chính là lạnh như băng. Trên trấn không ngừng có tổn thương do giá rét người bị đưa đi bệnh viện, cùng từ khi tiến Bách Bảo đường phố, hắn liền không có lại nhìn thấy bị rét lạnh sợ khốn nhiều người, chính là loại này kỳ quái cắt đứt cảm giác, tạo thành bình thường biểu tượng thuộc hạ tại Nam Thủy trấn sơ hở. Không nghĩ tới lữ điểm bên trong ngược lại là có đông lạnh lấy. Một cành cây lặng yên không một tiếng động xuyên qua vách tường, dọc theo đã quen thuộc qua một lần lộ tuyến, chui vào Trương Vũ gia phòng. Dị động đã bắt đầu, hắn nhưng phải đem tiểu tử này xem trọng. Đương nhiên, không đến lúc cần thiết hắn sẽ không hỗ trợ, không phải vậy Trương Vũ cũng quá dễ dàng. Hắn cảm thấy tiểu tử này đầu óc xác thực còn có thể, trừ phi là bỗng nhiên đầu óc vừa rút, nếu không hẳn là sẽ không ở thời điểm này từ trên giường đứng lên tặng đầu người. Bên ngoài, nữ nhân càng đến càng sốt ruột. "Con của ta thật, hắn sắp chết quóng, van cầu ngươi, van cầu ngươi xin thương xót đi, cho ta một điểm giữ ấm đồ vật." Có lẽ là quá lâu không có động tĩnh, nữ nhân chán nản buông xuống tay. Nàng gắt gao ôm trong ngực tã lót, cắn răng một cái, lại đi gõ cái khác cửa phòng. Lần này, nàng đập đập là Ngu Hạnh đối diện gian phòng. Nếu như Ngu Hạnh nhớ không lầm, gian phòng kia giống như bị một cái ám tinh suy diễn người rút chúng. Chương 68, quay lại náo kịch, 1, chương 68, quay lại náo kịch, 1, người hảo tâm, mời giúp ta một chút đi. Nữ nhân đã lưu lại nước mắt, âm thanh bị trong cổ họng nghẹn ngào chắn được không thành âm điệu, nàng tay đập đến đỏ bừng, tuyệt vọng lại bất lực. Nhưng lại ám tinh công hội suy diễn người tính cảnh giác vốn là rất cao, đụng tới loại sự tình này, tựa như rùa đen nuốt ở trong vỏ giống nhau không nhúc nhích. Nữ nhân vẫn như cũ gọi không mở lạnh lùng người môn. Nàng vô lực co quắp quỳ đi xuống, ôm đứa bé khóc không thành tiếng. Đây là một cái mẫu thân tại vô pháp bảo vệ mình đứa bé lúc rõ ràng nhất vô lực, mặc kệ nữ nhân đến tột cùng là dạng gì tồn tại, 12 giờ qua đi mới hoạt động nàng lại đến tột cùng có như thế nào ký ức, tóm lại tại thời khắc này, Ngu Hạnh có thể cảm giác được, nàng triển lộ ra cảm xúc đều là thật. Thật là kỳ quái a. Đây là nhận biết bị bóp méo sau người sao? Nàng sẽ không nghĩ vì cái gì thật lâu cũng không có nhìn thấy qua ban ngày, chỉ biết dựa theo sâu nhất chấp niệm, đi làm chính mình muốn làm chuyện. Thế nhưng, Ngu Hạnh thở dài, coi như nữ nhân vội vàng là như thế chân thực, nhưng tại nữ nhân trên người, hắn chỉ nghe thấy một đạo tiếng hít thở. Hỗn loạn hô hấp theo nữ nhân thút thít cùng kêu gọi càng thêm không có quy luật, trong tã lót trẻ con lại yên lặng. Kia trẻ con căn bản không có hô hấp. Lại một đường vô hình cành xuyên qua hành lang bên trên, chậm rãi xích lại gần nữ nhân trong ngực. Tã lót quả thật có chút mỏng, vây cũng rất lộn xộn, nhìn ra được, trẻ con không chiếm được quá mức tinh tế chăm sóc, nhưng nữ nhân đã hết sức. Tay nữ nhân chỉ chặt chẽ nhấn tại tã lót phía sau, chân bảo đem đứa bé vòng tại ngực mình, nếu như lúc này có cái tỉnh táo bình thường người đứng ở bên cạnh, liền sẽ phát hiện nàng thực tế là đem đứa bé ôm qua gốc. Đứa bé mặt bị buồn bực tại lồng ngực của nàng, không chiếm được hô hấp chỗ trống. Đứa trẻ này chết mất thật lâu. Cảnh thượng ý thức truyền về Ngu Hạnh trong đầu. Không biết là bị hắn mụ mụ ngạt chết vẫn là bị chết quóng, bởi vì thân thể của hắn thật thật lạnh như băng. Cảnh cách một cái vây độ đụng vào trẻ con thi thể, chạm tới nguồn gốc từ trong linh hồn lạnh ý nữ nhân đáng thương cũng không biết mình đứa bé đã chết rồi, nàng còn đang hướng người khác cầu bố thí một cái có thể để cho đứa bé ấm áp một điểm đồ vật. Chợt nhìn là như vậy, cảnh lại đụng đụng nữ nhân đầu, chẳng được bao lâu liền rụt trở về, thân cảnh lắc lắc. Nàng đã điên, nàng hương vị rất điên cuồng, nàng cảm thấy con của nàng còn chưa chết, nhưng là điểm này ý nghĩa đều không có. Nàng sẽ vì này làm ra chuyện xấu. Có thể ăn sao? Không thể. Ngu Hạnh ở trong lòng yên lặng hồi phục. Hắn nắm trong tay cảnh tiểu gì cũng sẽ cảm thấy đói, nhưng hắn đã xác nhận, loại này đói cũng không phải là nhất định phải bị đạt được thỏa mãn, tựa như hắn trước đó lâm vào hỗn loạn lúc muốn uống máu giống nhau, coi như không uống, cũng chẳng có chuyện gì. Đây chẳng qua là trên đầu lưỡi hỗn độn ý chí thèm ăn mà thôi, không đói chết. Trái lại, nếu như hắn không hảo hảo ướt thuốc cảnh, mà là bỏ mặc cảnh ăn các loại vật kỳ quái, bản thân hắn ý thức nhất định sẽ bị ảnh hưởng cùng ô nhiễm, đến lúc đó đến tột cùng là hắn đến trường không cảnh, vẫn là cảnh đến trường không hắn, chính là ẩn số. Hắn đổi một cây tương đối yên tĩnh lười biếng cảnh ra ngoài, đem la hét muốn ăn nữ nhân kia cảnh nhấn hồi một cái khác chiều không gian. Đúng lúc này, có một cánh cửa mở một đường nhỏ. Nữ nhân manh bay đầu lại, tại trong khe cửa nhìn thấy một con mang theo thương hại, cẩn thận từng ly từng tí đôi mắt. Ngu Hạnh trong phòng nghe được rõ ràng, mở cửa là khác một bên đứa trẻ kia. Tiểu hài mới 10 tuổi ra mặt dáng vẻ, trong phòng nghe thật lâu, rốt cục nhịn không được. "Ngươi?" Tiểu hài có chút khiếp đảm, chính hắn mặc quần áo cũng không có nhiều dày, bại lộ bên ngoài làn da trải rộng nứt ra cùng vết nước, khuôn mặt nhỏ ngược lại là thịt đều đều, lưu lại trẻ con mập. Cho dù là dưới loại tình huống này, hắn vẫn là đối với nữ nhân động lòng chắc ẩn, nắm tay từ trong khe cửa vươn đi ra, cầm trong tay một đoàn không biết từ chỗ nào xé rách xuống tới khối vải. "Cái này cho ngươi, ngươi cho tiểu đệ đệ, ách, còn là tiểu muội muội. Chúng lên đi." Nữ nhân trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng. Nàng một chút nào tới, đoạt lấy tiểu hài trong tay phá hư, đem trong ngực tã lót lại khỏa dày một tầng, mừng rỡ vạn phần đối trẻ con tự lẩm bẩm, "Bảo bảo, bảo bảo ấm áp sao?" bảo bảo đừng khóc, chúng ta nhất định có thể chịu đựng được, mau nói cảm ơn ca ca. A, mẹ quên ngươi còn không biết nói chuyện, bé ngoan. Nàng cười bên trong mang nước mắt hống trong chốc lát, quay đầu cửa đối diện khe hở sau tiểu hài nói, cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi. Tiểu hài đối mặt loại này nói lời cảm tạ có chút chân tay luống cuống, cùng lúc đó, hắn cũng bởi vì nữ nhân đối đứa bé ôn nhu mà dần dần buông lòng xuống. Khe cửa trong lúc bất chi bất giác đẩy hơi lớn, tiểu hài lúng túng hai tiếng, không, không quan hệ, nếu có thể để đứa bé sống sót, ta làm không tính là gì. Nữ nhân lau lau nước mắt, phát ra một tiếng khí âm, là tiểu đệ đệ, con của ta là cái Nam Hải. Ta thay hắn cảm ơn ngươi, thật, nếu là không có ngươi, con của ta thật muốn. Tiểu hài câu nệ nhéo nhéo góc áo, cũng khó có thể chịu đựng cái này nói lời cảm tạ, đổi đề tài, tiểu đệ đệ tốt ngoan à, hắn đến bây giờ đều không có khóc qua một tiếng. Nữ nhân sắc mặt cứng đờ, dường như tại nghe được câu này thời điểm mới nhớ ra cái gì đó. Nàng cúi đầu xuống, thấp giọng dụ dỗ nói, bảo bảo thân ngoan, biết không cho mẹ thêm phiền phức, đều không khóc. Bảo bảo, ngươi vì cái gì không khóc ca? Trong tã lót trẻ con không có chút nào đáp lại, mặt bị cuốn đi lên khối vải nửa đậy ở, ngoan qua được tại yên tĩnh. Nữ nhân đôi mắt dần dần trừng lớn, lung tung đem trẻ con trước mặt bố phủi đi mở. Trẻ con màu xanh tím mặt bại lộ tại lạnh như băng trong không khí. Mập đều đều đứa bé khuôn mặt cùng bờ môi đều hiện ra tử, hai mắt nhắm nghiền, song kẹp thượng còn có đông lạnh hư nứt ra làn da, trên mặt thì không có chút nào có giãn, cứng rắn. Ở một bên tiểu hài trông thấy một màn này hoảng sợ thét lên một tiếng, đối vẫn chưa từng gặp qua bao nhiêu chuyện tiểu hài tử đến nói, sắp chết cóng tiểu đệ đệ cùng đã chết cóng thi thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn thậm chí không phân rõ chết cóng cùng ngạt chết khác biệt, chỉ là bản năng đối tử vong cảm thấy e ngại. Nữ nhân bị tiếng thét chói tai này bừng tỉnh, nàng manh đắp lên trẻ con mặt, trong ánh mắt lộ ra mê mang vô vọng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, hai tay tuôn ra gần xanh. Bà bảo, ngươi làm sao không khóc đâu? Nhất định là bởi bị lạnh, đúng, ngươi nhất định là bị đông lạnh hư rồi, rất sợ hãi a. Đừng sợ, mẹ ở chỗ này đây, ngươi chỉ là bị đông cứng, mẹ sẽ cho ngươi tìm ấm áp đồ vật, ngươi chờ lấy mẹ, chờ lấy mẹ. Khe cửa sau tiểu hài bình tĩnh lại, càng thêm cảm thấy nữ nhân này đáng thương, hắn ý đồ an ủi nữ nhân, cái kia, ngươi đã vì hắn làm rất nhiều, à. Tiểu hài bị nữ nhân một thanh từ khe cửa sau kéo ra ngoài, té ngã trên đất, nữ nhân trong mắt mơ hồ lộ ra điên cuồng, miệng bên trong vẫn như cũ tái diễn bảo đừng sợ, chờ lấy mẹ loại hình lời nói. Trước tiên đem tã lót bỏ vào một bên trên mặt đất, lại bỏ qua đi ấn xuống kinh ngạc tiểu hài. Ngươi làm gì? Thả ta ra, thả ta ra. Tiểu hài ý thức đến nguy hiểm, đối nhấn lấy nữ nhân của hắn một trận quyền đấm cước đá, nhưng nữ nhân giống như là không cảm giác được đau đớn, sẽ rách lấy tiểu hài quần áo, lại nhiều một điểm, lại nhiều điểm liền không lạnh. Con trai của ngươi đã chết. Ngươi làm gì? Đây là quần áo của ta. Tiểu hài gấp ra nước mắt, đưa cho nữ nhân một tấm vải đã là hắn xoắn suýt thật lâu mới hạ quyết định quyết tâm, nếu là quần áo bị cướp đi, chính hắn cũng sẽ chết quóng. Quá lạnh. Thực tế là quá lạnh. Tiểu hài kịch liệt dãy rủa, hai tay dùng sức vạch lên nữ nhân tay, con trai của ngươi đã chết. Cứu mạng a. Giết người rồi. Con trai của ta không có chết. Nữ nhân gầm lên giận dữ, đồng nhiên bóp lấy tiểu hài cổ, ngươi chú ai? Ai cũng không thể thương tổn ta bảo. Tiểu hài mở to hai mắt nhìn, trên cổ truyền đến đè ép cảm giác để hắn xương cốt bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, hô hấp bị ngăn cản đoạn, cảm giác hít thở không thông làm hắn vượt lên xem thường. Chương 68, quay lại náo kịch 2, chương 68, quay lại náo kịch 2, hắn sức lực vẫn là quá nhỏ, tay chân lèo khèo. Cùng một cái trưởng thành nữ nhân so ra, nhất là cùng một cái đã lâm vào điên cuồng trưởng thành nữ nhân so ra, kháng cự lực lượng quá mức không có ý nghĩa. Tiểu hài rất nhanh không có động tĩnh. Nữ nhân ăn mặc khí thô, đem tiểu hài trên người áo ngoài toàn diện cởi ra, áo len cũng giật xuống đến, quay đầu giống như là ôm thật vất vả mới tìm được bảo bối dường như đem quần áo nâng đến trẻ con thi thể trước mặt. Bảo ngươi nhìn, dễ như vậy quần áo, nó có thể để ngươi ấm áp lên. Mẹ giúp ngươi mặc lên, có được hay không? Nàng đem trẻ con thi thể từ lộn xộn trong tã lót đào ra, 10 tuổi tiểu hài quần áo tại trẻ con trên thân quá to lớn. Nữ nhân đem dư thừa cạnh góc cho trẻ con gói kỹ lưỡng, sắc mặt tường hồng đem trẻ con nâng cao cao, bảo, ngươi cảm thấy thế nào? Bảo, ngươi có thể phát ra một chút âm thanh đúng không? Nói rồi. Vẫn là lạnh. Ngươi cùng mẹ nói nha, ngươi không phải đã học được gọi mẹ sao? Nữ nhân líu lo không ngừng, đã chết đi đã lâu trẻ con tự nhiên trầm mặc như trước. Nàng chậm rãi từ hỗn loạn bên trong tỉnh táo lại. Nhìn xem trẻ con cứng đờ tứ chi, tại ta lửa gạt cây kia dây cũng đã kéo đến cực hạn, chống đỡ không nổi đi, trong nháy mắt đứt gãy. Nàng rốt cục ý thức đến đứa bé thật chết rồi. Hậu chi hậu giác, nữ nhân từng chút quay đầu, nhìn về phía nằm trên sàn nhà. Vừa mới bị nàng bóp chết vô tội tiểu hài. Nàng gào khóc, nước mắt dần dần choáng nhiễm ra thâm trầm nhăn sắc, trong suốt chất lỏng chuyển thành đỏ thẫm, huyết lệ cốt cốt chảy xuôi, lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ trên mặt đất hình thành vũng máu. Nữ nhân ngồi quỳ chân trong vũng máu, cỗ này mùi máu tươi hướng bốn phía phát tán, so bình thường mùi máu càng thêm nồng đậm, bay thẳng xoắn mũi. Ngu Hạnh đều không thể may mắn thoát khỏi, hắn nghe được cỗ này mùi máu tươi, thân thể bắt đầu cứng đờ, điểm vụn băng đầu tiên là tại phát hơi cùng lông mày thượng ngưng tụ, tiếp lấy dần dần bao trùm đến làn da mặt ngoài. Hắn nằm ở trên giường, giống nằm tại trong quan tài băng. Khớp nối khúc động trở nên khó mà làm được, toàn thân đều như thi thể giống nhau cứng ngắc. Cực đoan rét lạnh tràn lan lên đầu dây thần kinh, Ngu Hạnh thể nghiệm một chút ngoài cửa nữ nhân mang tới xung kích, cấp tốc đánh giá ra loại này xung kích thực chất, cảm giác không sai biệt lắm, chậm rãi thở ra một hơi. Khí tức trên không trung ngưng tụ thành xương trắng, thể nội nguyên rủa chi lực giống như là gặp phải chán ghét cự địch, tự phát ngưng tụ tại bên ngoài thân phía dưới mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, đừng nói vụ băng, ngay cả kia cổ lãnh ý cũng như chưa từng tồn tại giống nhau biến mất sạch sẽ. Cái này không phải chân chính đóng băng, chỉ là kia cổ máu tanh mùi vị cho đại não tạo thành ảo giác, để đại não sinh ra thân thể sắp bị động thành thi thể giả tượng. Thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục năng lực hoạt động, tâm niệm vừa động, kéo dài đến Trương Vũ trong phòng cảnh từ phía trên trần nhà rũa ra, hóa thành thực thể, đem vì làm dịu rét lạnh mà ý đồ lật qua lật lại hoạt động một chút, kết quả đầu óc cũng bị đóng băng ảnh hưởng trì độn, hơi kém nhảy xuống giường Trương Vũ cực kỳ chặt chẽ trói lại. A. Trong phòng Trương Vũ đầu tiên là bị xảy ra bất ngờ thô to thân cảnh giật nảy mình, sau đó nhận ra, cái này cùng đội trưởng ở bên ngoài trấn giết mông đao lúc dùng để xuyến sâu thân cảnh là giống nhau. Hắn lập tức không dãy rủa nữa, thành thành thật thật bị giam cầm. Giống như không phải là ảo giác, một khi hắn ý thức đến đội trưởng đến, loại kia rét lạnh cảm giác giống như liền biến mất không ít, cũng không có khó như vậy chống cự. Dù sao coi như phía ngoài đồ vật muốn đem nó đông thành băng côn, đội trưởng cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ không phải sao. Bên này, Trương Vũ trung thực, Vũ Hạnh liền đem lực chú ý bỏ vào hành lang bên trên. Cùng Trương Vũ gặp phải vấn đề giống nhau, có ít người coi như dưới tình huống bình thường đầu óc là thanh tỉnh, tại đóng băng giáng lâm lúc tư duy cũng sẽ trì độn, mà lại sẽ có một loại sắp tử vong sai lầm cảm giác. Điều này sẽ đưa đến, bọn họ có thể sẽ quên nằm trên giường tốt chuyện này. Không nhất định sẽ chạy xuống giường, nhưng có thể sẽ ngồi dậy, có thể sẽ rơi xuống. Chẳng hạn như hắn đối diện cái kia ám tinh thành viên. Cảnh đã đi người kia gian phòng bên trong quan sát tình huống. Cảm thấy được tử vong tới gần, ám tinh thành viên ngay lập tức làm ra ứng đối, trong tay nhiều ra một cái bộ dáng cổ quái cái bình, một cỗ oán khí từ vỡ vụn miệng bình bên trong chui ra. Những cái kia oán khí trong không khí xoay quanh, biến hóa thành từng trường kéo lấy cái đuôi trong suốt mặt quỷ, ý đồ xua tan giết lạnh. Vu Hạnh là thứ ba thị giác, lần này, hắn biết rõ trông thấy, vô luận là cái này ám tinh thành viên vẫn là vừa mới Trương Vũ, kỳ thật trên thân đều không có tí xíu đóng băng vết tích. Nhưng đương sự người đã bị ảo tưởng che đậy, ám tinh thành viên giống như bị hàn băng có nhiều, những cái kia oán khí ngưng tụ tại hắn cánh tay phải, là cánh tay phải tạm thời hoạt động tự nhiên, hắn thừa cơ một trường vô hướng mình chân, tựa hồ là muốn đem tầng băng đập nát. Rõ ràng, một trường này lực đạo hoàn toàn không có cái gọi là tầng băng ngăn cản, đều thực hiện đến trên thân thể của hắn. Không có nể mặt lực lượng mang đến xương cốt vỡ vụn âm thanh, để ám tinh thành viên đau kêu thành tiếng, hắn chóng mặt đầu chưa kịp xử lý quá nhiều tin tức, sắp xếp một cái nặng nhẹ, vô ý thức ngồi dậy, kiểm tra trên đùi thương thế. Ngay tại hắn vi phạm nằm hành động này trong nháy mắt, gian phòng của hắn chuyển đến một cỗ không gian ba động. Giữa trời gian một mực vững chắc lúc, mọi người phần lớn thời gian không phát hiện được cái gì, chỉ có làm muốn cho là trạng thái bình thường đồ vật bể nát, mọi người mới có thể kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trước đó còn có như thế một tầng đồ vật. Vu Hạnh mượn ám tinh thành viên gặp gỡ, trông thấy bao phủ tại đối phương gian phòng bên trong bình chướng. Bình chướng vô hình tại lúc này theo ba động tan rã, hành lang thượng càng mạn càng rộng vũng máu tựa như nghe được vị chó hoang, đột nhiên giống như điên hướng cái này ám tinh thành viên trong khe cửa chạy tới. Đầu tiên là thăm dò chạy vào một bãi, phát hiện không có ngăn cản, vũng máu lập tức sinh động mà bước lên bong bóng, đã chúng cảm bầy ám tinh thành viên giống như nhìn không thấy những này hướng trong phòng của hắn thẩm thấu huyết mạch cho huyết dịch chảy xuôi đến dưới giường của hắn, lại từng chút hướng lên leo núi. Không trung xoay quanh đoán khí gấp rút lên, lại gọi bất tỉnh ôm chân ngồi ở trên giường, hai mắt đã không mang chủ nhân. Rất nhanh, huyết dịch trèo lên ám tinh thành viên thân thể. Vu Hạnh cảnh sớm đã tránh ra đến, từ dọc theo mặt đất bò đổi thành trên trần nhà uốn lượn quấn quanh. Vu Hạnh lấy nhìn xuống thị giác trông thấy ám tinh thành viên vô thanh vô tức bị che kín thành một cái huyết nhân. Một lát sau, đối phương bắt đầu sụp đổ. Ám tinh thành viên làn da chậm rãi hòa tan, thể nội phun trào máu tươi từ làn da trong cái khe tranh nhau chen lấn chui ra, xương cốt cùng kinh lạc cũng biến thành huyết dịch một bộ phận. Chỉ còn lại huyết nhục không có bất luận cái gì trèo trống, còn y nguyên duy trì lấy hình người. Vu Hạnh liếc mắt một cái nhận ra đây rốt cuộc là cái gì? Huyết nhục quỷ ảnh. Chính là loại kia, không biết đến tột cùng là vì cấp đoạt tế điển lễ phục vẫn là đơn thuần vì giết chết như cũ còn sống suy diễn người, tóm lại cần nhờ tổn thương suy diễn người đến tiến giai trưởng thành ra quỷ ảnh, hồng y mặt quỷ, huyết nhục quỷ ảnh. Nguyên lai trước đó những cái kia làm trái quy tắc người đều là bị loại này huyết dịch chỗ dị hóa sao? Ám tinh thành viên chỉ còn lại huyết đục, từ hắn triệu hồi ra hoán khí không có chủ nhân, thay đổi vừa mới hộ chủ xuất ruột, thương vấn mà tự do tiêu tán trong không khí, không biết chạy đi nơi đâu. Mơ hồ huyết nhục chậm rãi từ trên giường ngọ nghệ đứng dậy, tìm tới gian phòng một cái góc, ngồi xổm xuống, đem chính mình chồng chất thành một đoàn càng thêm thấy không rõ hình dáng thịt não. Lạnh quá a. Hành lang thượng nữ nhân ở đầy dây huyết hồng bên trong thì thầm. Chứ ngươi sống ở gian phòng cùng cung phòng, những cái kia huyết dịch như vào chỗ không người, phiến phiến đóng chặt cửa bị mở ra, trước đó những cái kia sẽ không động người nhao nhao đi ra. Bọn hắn mang theo linh đồng điệu lộ, nhìn xem nữ nhân cùng bên cạnh một lớn một nhỏ hai đứa bé thi thể, đầu tiên là kinh ngạc kinh sợ, sau đó vi diệu hóa thành khát vọng. Ngươi thế mà sát hại tiểu hải tử, ngươi còn là người sao? Có cái tặc mi thử nhãn dáng lùn nam nhân tại cửa phòng của hắn thét lên, đại gia nhìn, nữ nhân này đã điên, nàng giết người. Nếu như lại giữ lại nàng, không chừng nàng còn sẽ làm ra chuyện gì. Trời ạ, là Tiểu Dương Dương. Béo đục béo nịch thiếu nữ dùng tràn đầy nước ra tay bị miệng lại, Tiểu Dương Dương cha mẹ đều chết rồi, một mình hắn kiên trì lâu như vậy, ngươi làm sao nhị tâm? Làm sao nhị tâm? Mau đưa nữ nhân này đuổi đi ra. Càng ngày càng nhiều người đáp lại hiệu triệu. 10 cái gian phòng, đi ra không chỉ 10 cá nhân, có chút giống là vợ chồng, có chút giống là huynh đệ, bọn họ không phát giác gì chạm trong vũng máu, dần dần bị kích động trường khống, hướng nữ nhân xông tới. Kia béo đục béo nịch thiếu nữ chen không đến phía trước, chỉ có thể lớn tiếng gọi, ý y phục của nàng đừng lãng phí, nhường cho ta mặc đi, chỉ có ta là nữ nhân. Trong đám người có càng lớn giọng, đánh rắm, nàng quần áo ngươi có thể mặc lên được sao? Ba mập, loại thời điểm này ai còn quan tâm nam trang nữ trang, lần trước liền ta phân đến chăn mền nhất mỏng, nên cho ta. Hỗn loạn bên trong, nữ nhân bị thoát được áo rách quần manh, ngơ ngơ ngác ngác bị từng đôi tay kéo cách hành lang. Kia đại khái chính là bọn hắn trong miệng khu chủ, mà dẫn phát quần tình xúc động phẫn nộ hai đứa bé thi thể tắc không người hỏi thăm nằm ở một bên. Nhanh chóng chia cắt ít đến thương cảm một chút quần áo, mọi người lại hùng hùng hổ hổ trở lại riêng phần mình gian phòng, bọn họ vết thương trên người như là gặp nạn người, trên mặt thần sắc lại như là ác ma. Huyết sát chìm vào trong đất, vô tung vô ảnh, dường như chưa hề xuất hiện qua. Hành lang lại khôi phục yên tĩnh, cảnh nhìn xem những người kia trở lại trong phòng, tại một đoạn thời khắc cùng nhau đình chỉ hành động, lại trở nên như cái người già. Đứa bé thi thể trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay cả cảnh đều không thấy rõ. Một giây sau, bị nữ nhân bóp chết Tiểu Dương Dương lại xuất hiện tại trong phòng của hắn, trong tay bưng lấy nát báo chí gấp thành đồ chơi nhỏ. Bị đuổi ra ngoài nữ nhân lần nữa ôm trong ngực trẻ con, quần áo chỉnh tề ngồi tại mép giường, ngơ ngác nhìn phía trước. Chương 69, gông xiềng, 1, chương 69, gông xiềng, 1, hết thảy tất cả đều trở lại nguyên điểm, tiên giấc lự điểm giống như một lần nữa ban cho hộ gia đình yên giấc. Trong minh minh quy tắc lực lượng cùng nhau yên tĩnh lại, cơ hồ là trong nháy mắt, Vu Hạnh liền cảm thấy được nằm xong quy tắc đã tạm thời không tại. Càng là có được cao vị cách lực lượng, càng dễ dàng cảm ứng được những cái kia chịu tượng khái niệm, quy tắc, huyễn cảnh, chân thực, nguyên rủa chi lực ở phương diện này có được thiên nhiên ưu thế. Vu Hạnh xoay người xuống giường, một bên rút về bó trên người Trương Vũ thân cảnh, một bên đẩy cửa đi ra ngoài. Hành lang thượng chính như hắn vừa rồi chỗ thấy sạch sẽ, một điểm tàn nhẫn qua vết tích đều không có, nhưng cũng không phải thật cái gì đều không có lưu lại, đã biến thành huyết nục quỷ ảnh suy diễn người, tổng sẽ không tùy theo phục sinh. Ngay tại hắn đạp lên hành lang mặt đất một khắc này, hệ thống lại lên tiếng. Người đã phát động nhiệm vụ chi nhánh, cuối cùng ấm áp nên nhiệm vụ chi nhánh vì khu vực phát động, trước mắt tất cả thân ở yên giấc lự điểm suy diễn người đều sẽ thu được nhắc nhở. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không biết nhiệm vụ thành công ban thưởng, lấy mỗi vị suy diễn người tại nhiệm vụ bên trong độ cống hiến đơn độc kết toán chính như hệ thống nói, cái này thông cáo đồng thời tuyên bố cho 7 vị suy diễn người. Có thể là đoán được có ít người sẽ lấy đủ loại phương pháp biết được vừa mới ám tinh thành viên kết cục mà không dám đứng dậy, hệ thống còn đơn độc thêm một câu, đặc biệt nhắc nhở, hiện tại vì an toàn thời gian mời tất cả tiếp vào nhiệm vụ suy diễn người đi tới hành lang tập hợp, hệ thống đều nói như vậy, từng cái gian phòng bên trong truyền đến tần suất khác biệt tiếng bước chân. Cũng không lâu lắm, cửa phòng một cái tiếp một cái bị mở ra, lộ ra đám người thần sắc khác biệt mặt. Đội trưởng Trương Vũ liếc mắt liền thấy trống rỗng hành lang thượng Ngu Hạnh thân ảnh, hắn lập tức chạy chậm đến tiếp cận, nhãn tình sáng lên, vừa mới là đội trưởng đã cứu ta. Vốn là không muốn cứu, không có cách, dãy rùa cấp đối phó loại vật này vẫn là không quá đủ. Ngu Hạnh ăn ngay nói thật, hắn có lòng để Trương Vũ tại hoạt động bên trong rèn luyện một chút, mà lại đây vốn chính là đối Trương Vũ về chỗ khảo hạch. Thế nhưng Nam Thủy Trấn hoạt động độ khó tối thiểu phải tuyệt vọng cấp mới có thể vừa xứng, ban đầu hệ thống nói gia nhập hoạt động đẳng cấp không hạn, hắn thấy hoàn toàn chính là tại thay đẳng cấp cao chiêu mộ một chút đẳng cấp thấp phá hôi. Tiến giấc lữ điểm tính nguy hiểm không lớn, hắn lúc đầu nghĩ đến. Nếu như là đối suy diễn người phát hiện quy tắc nhạy cảm độ khảo nghiệm, chẳng hạn như chính mình cân nhắc có thể hay không mở cửa, có thể hay không đứng dậy, có thể hay không đáp lời, hoặc là treo chọc đến đồ vật muốn áp dụng cái gì đối ứng phương pháp đối phó loại sự tình này, kia hắn liền sẽ để chính Trương Vũ hoàn thành. Nhưng mà hắn cũng không thể sớm nghĩ đến, nguyên lai yên giấc lự điểm có thể trực quan để người biết được suy diễn người dị biến làm huyết đục quỷ ảnh quá trình, đủ để đông kết tư duy huyễn cảnh cũng không phải là Trương Vũ đẳng cấp này có thể chống cự. Hoa Túc Bạch cùng Lam Vô rất nhanh cũng đi tới, còn lại ba người kia phát hiện phía bên mình thiếu một người về sau, liền đoán ra người kia kết cục. Bọn hắn lại không tình nguyện, lại lo lắng, đối mặt loại này khu vực tính, độ khó tuyệt đối không thấp nhiệm vụ, vẫn là chỉ có thể yên lặng tập hợp. Chờ ba người kia cũng đi gần, hệ thống liền phát ra bước kế tiếp nhắc nhở. Tiến dấp trong lữ điếm thần bí hộ gia đình đã ở trước mặt các ngươi trình diễn một màn trò hay. Hệ thống cũng mặc kệ bọn hắn là tận mắt thấy, vẫn là vẹn vẹn cách một cánh cửa nghe thấy kia hỗn loạn chẳng cảnh, tóm lại là chỉ dùng một câu liền đem vừa rồi chuyện phát sinh khái quát. Lạnh như băng vô tình cả máy móc cấm nói, rét lạnh là khắc vào bọn hắn trong linh hồn hoảng sợ, bọn họ luôn luôn một lần lặp lại cuối cùng dãy rủa. Nhiệm vụ miêu tả, cách mỗi một giờ, mẹ đứa bé xin giúp đỡ chàng cảnh liền sẽ một lần nữa phát động một lần, phát động lúc suy diễn người không thể rời phòng giường gỗ, cần kịp thời nằm xuống giả dạng làm chìm vào giấc ngủ bộ dáng. Một khi bị phát hiện không có chìm vào giấc ngủ coi là làm trái quy tắc. Chàng cảnh kết thúc cho đến lần tiếp theo chàng cảnh phát động kẽ hở, suy diễn người có thể tự do hoạt động, đi vào từng cái gian phòng tìm kiếm manh mối, suy diễn ra nên chàng cảnh phát sinh bối cảnh, cũng tìm tới làm chàng cảnh không còn lặp lại phương pháp. Nên nhiệm vụ đem tiếp tục chí sáng sớm 6 điểm, đến lúc đó như không có hoàn thành, nên nhiệm vụ hết hiệu lực, trừng phạt không biết. Chú ý, chỉ cần có một tên suy diễn người kết thúc tràng cảnh luân hồi, coi là toàn viên nhiệm vụ thành công. Nói như vậy, kỳ thật không tham gia cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ám tinh còn lại người kia do dự nói. Hắn nhìn thấy những người khác chiều hắn nhìn sang ánh mắt, vội vàng giải thích, ta là nói, nếu như ta không tham dự tự do hoạt động, chỉ cần mỗi cái giờ chú ý một lần tràng cảnh luân hồi, liền sẽ không cùng các ngươi đoạt nhiệm vụ hoàn thành độ công hiến, các ngươi ban thưởng liền sẽ cao hơn. Bằng hữu của hắn có chút không tán đồng mà nhìn xem hắn, ngươi, lúc nào lá gan trở nên như thế tiểu? Sớm biết là như bây giờ, ngươi tại sao phải báo danh cái này hoạt động đâu, ta cùng Trần Nhuận đều nhắc nhở qua ngươi. Ngay từ đầu ta cũng không biết sẽ có nhiều như vậy công hội hội trưởng cấp bậc người tham gia à. Ngươi kia nói, kiên kỵ liếc Ngu Hạnh liếc mắt một cái, lúc đầu còn tưởng rằng là cùng cái khác lai sở trệ ảm suy diễn không sai biệt lắm trình độ, nhưng là hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, Nam Thủy Trấn nguy hiểm so với chúng ta trong tưởng tượng cao rất nhiều. Ta đều không cần đi gõ cửa, liền biết hắn khẳng định chết ở bên trong người kia một chỉ Ngu Hạnh đối diện không hề có động tĩnh gì môn, hiển nhiên thúc đẩy hắn làm ra quyết định này, rất lớn một bộ phận phải quy công cho tử vong đồng bạn. Ta cũng không biết vé vào cửa là cái gì, cũng không muốn tranh đoạt, nếu không cũng đừng mang ta đi. Nói xong, hắn cũng không đợi người khác trả lời, đội vã liền hướng gian phòng của mình trở về. Vừa đi, hắn còn một bên lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại liếc về phía Ngu Hạnh bốn người, thẳng đến đi vào phòng đều không có bị gọi lại, hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cửa phòng đóng lại, âm thanh truyền đến còn lại mấy người trong lỗ tai, hai cái cùng ám tinh thành viên quan hệ không tệ tán nhân có chút lúng túng hai mặt nhìn nhau. Đến lữ điếm trước đó nói tốt rồi muốn ôm đoàn, như thế không lâu sau liền chết một cái, dọa lui một cái, vậy kế tiếp nhiệm vụ này, hai người bọn họ muốn làm thế nào? Lúc đầu đều là bốn người ôm đoàn, tra được manh mối đến hiệu suất hẳn là không kém nhiều lắm, như vậy còn có hợp tác tư bản. Kết quả hiện tại bọn hắn chỉ có hai người, không chỉ không đủ an toàn không nói, cũng rất dễ dàng tại tin tức thượng bị mặt khác bốn cá nhân cô lập. Còn không đều là bởi vì ám tinh thành viên đối bị xem như pháo hôi có bóng tối, bọn họ mới từ vừa mới bắt đầu liền cùng phá kính vị đội trưởng này bày ra một bộ không liên quan tới nhau dáng vẻ sao? Hiện tại ngược lại tốt, có ít người nói mặc kệ liền mặc kệ. Cái kia, vậy mà như thế. Được gọi là Trần Nhuận Nam nhân vội ho một tiếng, quay đầu nói với Ngu Hạnh, đại gia nhiệm vụ đều như thế, sớm một chút hoàn thành cũng có thể sớm một chút an tâm ngủ, nếu không liền hợp tác một chút, tìm tới cái gì phóng tới cùng nhau thảo luận a. Phía sau hắn một người khác cũng đội vàng cuống quýt gật đầu. Ngu Hạnh đẩy trên sống mũi mảnh vào kính, không nói gì. Hoa Túc Bạch giống như cười mà không phải cười, các ngươi ngược lại là sẽ nghĩ, làm sao lúc này nhớ tới cùng tránh như rắn giết người cùng nhau hợp tác rồi. Cũng không có chẳng hạn như rắn giết. Trần Nhuận nghĩ thì thào hai câu, lại không biết sao tại nam nhân trước mắt này nhìn chăm chú nói không ra lời. Lam Vô ngược lại là thường xuyên nhìn thấy loại tràng diện này, có ít người không giải thích được đúng đưa, đầu tiên là tự cho là đúng ôm lấy thành kiến, lại tại làm việc bức bách lúc xoay mặt trèo lên đến, hướng Mở Đở Xạ định nọt hoặc là xin khoan dung. Dưới tình huống bình thường, Mở Đở Xạ căn bản khinh thường cùng loại người này tiếp xúc, cũng là chưa nói tới tâm nhãn không lớn nhớ thủ, mà là đối với những người này, căn bản không có tất yếu trả giá tín nhiệm, cho dù là ngắn ngủi cũng không được. Loại người này vốn là đối phe mình mang theo thành kiến, lại thế nào trông cậy vào bọn hắn thật tình đi làm cái gì chuyện đâu. Tình thế bây giờ bắt buộc mới tìm đi lên, nếu là chờ một lúc nguy cơ lại giải trừ, bọn họ còn không phải phủi mông một cái liền rời đi. Cho dù là dâng lên rất nhiều chỗ tốt, Mở Đở Xạ đều sẽ không tiếp nhận, đến Ngu Hạnh nơi này, đối phương thậm chí tại điều kiện vốn cũng không bình đẳng tình huống dưới nâng lên hợp tác hai chữ. Tìm tới tin tức đặt chung một chỗ thảo luận. Một phương nhân số càng nhiều lại năng lực càng mạnh, một phương khác chỉ có hai người, đây là đã muốn đổi ý lại muốn bạch chơi a, làm sao lại có người đem những người khác làm đồ đần nhìn. Ám tinh người kia đều biết, chính mình không tham dự liền không ảnh hưởng người khác độ cống hiến đâu, hai vị này ngược lại tốt, còn muốn tiêu nghĩ tặng không độ cống hiến. Lam Vô An tĩnh đứng tại chỗ, có chút hiếu kỳ muốn nhìn một chút phá kính sẽ xử lý như thế nào loại chuyện này, là ngôn ngữ nghĩa mai trở về, vẫn là không nhìn thẳng. Trương Vũ chính suy nghĩ vừa mới bị đóng băng ở lúc bên thai lờ mờ nghe thấy hành lang bên trên truyền ra động tĩnh đâu, một hoàn hồn liền phát hiện không khí bên trong tràn ngập bầu không khí. Hắn lập tức hiểu, đây là tại Lai Sở Trệ Ảm, một khi dính đến hợp tác loại này phương diện chuyện, làm sao cũng không thể là Ngu Hạnh đi trả lời a, tối thiểu phải là Diêm Lý Mở Đở Xạ loại tồn tại cấp độ kia mới có thể lấy cái nào đó thế lực người lãnh đạo thân phận cùng Ngu Hạnh nói chuyện hợp tác. Trước mắt hai vị này tán nhân khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền, không nói trước hợp tác tính tất yếu, dù sao hắn cảm giác đội trưởng căn bản không có đem hai người này để vào mắt. Không đem thành kiến để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không giống hiện tại đề nghị để vào mắt, nếu là muốn theo đuổi coi trọng kia trước đó không che giấu chút nào xa lánh cùng né tránh cũng liền nên hảo hảo tính toán. Thật không biết, rốt cuộc là nên cảm thán bọn hắn tại làm pháo hôi trong chuyện này đối với thân phận khác biệt nhạy cảm độ, vẫn là tại hợp tác trong chuyện này đối với thân phận khái niệm mơ hồ trình độ đâu. Thật có lỗi hai vị, ta cảm thấy tạm thời không có hợp tác tất yếu. Trương Vũ kéo lên một cái xem xét liền rất hư giả đủ cười, chúng ta nước giếng không phạm nước sông a, chúng ta sẽ không cản trở quấy rầy các ngươi cũng đừng đến vũ nhục chúng ta trí thông minh. Đồng bạn còn muốn tranh thủ một chút, Trần Nhuận kịp thời đem người giữ chặt, bồi cái khuôn mặt tươi cười, thật xin lỗi a, vậy liền chúc các ngươi sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, ha ha. Ta còn có thể nhờ phúc của các ngươi miễn đi nhiệm vụ trừng phạt sớm nghỉ ngơi một chút đâu. Hai người rốt cục rời đi, nhìn đi hướng hẳn là đi đến Hoa Túc Bạch cùng Lam Vô Gian phòng ở chỗ đó đầu kia hành lang, quyết định tự lực cánh sinh lấy chút độ cống hiến. Nếu như không nhìn lầm, đi qua cái kia ám tinh thành viên cửa gian phòng lúc, hai người còn không hẹn mà cùng chiều cánh cửa kia trừng mắt liếc. Xem ra bọn hắn ôm đoàn hữu nghị tại lợi ích trước mặt cũng không phải cái gì rất kiên cố đồ vật. Ngu Hạnh căn bản không nghĩ đánh giá loại này, hắn không thèm để ý chuyện, hắn cũng không phải thánh mẫu, còn phải vội vàng đi thành toàn trong miệng người khác một cái dám dùng không có thanh danh tốt. Hắn cũng xoay người nói, tại một điểm trước đó, cùng nhau lục soát từng cái gian phòng đi. Sợ nắm giữ không được chính xác thời gian, có thể đi đại sảnh nhìn xem đồng hồ treo tường. Trước đó các ngươi tại riêng phần mình gian phòng bên trong, có cảm giác đến cái gì sao? Trương Vũ lúc này nụ cười liền chân thành rất nhiều, cảm thấy đội trưởng đối ta bảo hộ. Ngu Hạnh. Lam Vô cũng cười, cảm thấy Hoa lão bản đối ta bảo hộ. Ngu Hạnh. Được rồi, hai người này đều là dãy rùa cấp, phát hiện không được cái gì cũng bình thường. Hoa Túc Bạch nhìn nét mặt của hắn có chút muốn cười, nghiêm mặt nói, ta ngược lại là phát hiện một vài thứ, bất quá ngươi cũng biết, chúng ta năng lực trình độ nào đó rất tương tự, có thể sẽ không có cái gì ngoài định mức phát hiện. Ngu Hạnh nắm tay cắm về túi áo bên trong, yếu ớt nói, khiêm tốn, Hoa lão bản, mấy cái này câu đấu người đang nói cái gì đồ vật? Khiêm tốn, Hoa lão bản, cho nên hai người bọn họ đến tuột cùng phát hiện cái gì? Vì cái gì ta cái gì cũng không biết, ta chỉ có thể nghe thấy bên ngoài nữ nhân gõ cửa, sau đó cùng một đứa bé đối thoại, lại sau đó dường như phát sinh tranh chấp, cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Có phải hay không người còn chưa biết được đâu, Lai Sở Trệ Ảm thị giác cố định tại tham gia hoạt động nhân thân bên trên, bọn họ dùng đặc thủ tế phẩm lấy được các loại thị giác chúng ta đồng bộ không đến a. À, các ngươi ý là, may mắn cùng Hoa lão bản nằm trên giường thi thời điểm, đã đem hành lang thượng chuyện phát sinh nhìn một lần sao? Bọn họ làm sao làm được? Trên lầu là người mới sao? Rất nhiều đại lao cũng có thể làm đến loại sự tình này à? Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được, đương nhiên ta cũng làm không được o. O cũng may trong màn hình người cũng không đều tất cả đều là đại lao. Trương Vũ nghe trong chốc lát, đối tin tức có tuyệt đối nhạy cảm độ hắn bởi vì bỏ lỡ tin tức cảm thấy có một điểm dày vò. Đội trưởng, lúc ấy bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta một mực ngủ không ngon, 12 giờ hệ thống một kết toán ta liền thanh tỉnh, về sau nghe được phòng ngươi bên kia có nữ nhân phá cửa, ta liền trung thực nằm, ai biết cũng không lâu lắm hơi kém bị đông thành băng côn. Trương Vũ tuấn tú trên mặt lộ ra điểm nghĩ mà sợ, ta đều hù chết, còn tưởng rằng ta tại không biết rõ tình hình tình huống dưới phát động tử vong điều kiện đâu, đầu óc cũng mê mẩn hồ hồ, may mắn đội trưởng ngươi kịp thời đổi tới, để ta thấy rõ đây là ảo giác. Vu Hạnh đơn giản đem hành lang chuyện phát sinh nói một lần, bao quát có người thành huyết đục quỷ ảnh chuyện, hắn tiện tay một chỉ cửa đối diện, kia đoạn huyết đục hẳn là còn tại bên trong, muốn hay không cùng ta cùng đi xem nhìn. Không, không được đi đội trưởng, ta vẫn là đi những phòng khác tìm tin tức đi. Trương Vũ vừa nghĩ tới tại hậu viện nhìn thấy cái kia quỷ vật liền mỡ ngỡ, liền có được chấn hồn linh câm nhất đều chết tại loại vật này thủ hạ đâu. Những này gian phòng bên trong hẳn là cất giấu Nam Thủy Trấn Tuyết lớn tài liệu tương quan, vẫn là những cái kia càng thích hợp ta. Ta nghĩ vào xem. Lam Vô bỗng nhiên nói. Hắn cùng Trương Vũ khác biệt, năng lực của hắn cùng đại đa số người giống nhau, chính là dùng để ứng đối linh dị chẳng diện, nguy hiểm cũng coi như chuyện thường ngày. Hắn được tiến bộ, không thể tổng trông cậy vào mở đỡ xã hội trưởng. Hoa Túc Bạch mở ra tay, tỏ vẻ chính mình cũng tại hành lang thượng chờ một chút. Ngô Hạnh liền đẩy hắn ra cửa đối diện, cùng Lam Vô cùng nhau đi vào xem xét. Ám Tinh thành viên gian phòng cùng bọn hắn giống nhau như lúc, đứng không lại đơn sơ, chợt nhìn, cùng phòng trống ở giữa trên lệch chỉ có bày ở bên giường một cái túi du lịch. Kia là Ám Tinh thành viên có túi du lịch, tại nằm xuống trước đó liền đem chi đặt ở có thể đụng tay đến địa phương. Trừ cái đó ra, căn phòng này bên trong không khí còn tràn ngập một loại mới tinh, chưa kịp hoàn toàn phát tán huyết tinh vị đạo, càng tiếp cận nơi hẻo lánh càng nồng đậm. Một cái duy nhất không thể liếc mắt một cái nhìn thấy nơi hẻo lánh chính là bị cái bàn ngăn trở cái kia chỗ ngặt. Ngô Hạnh trực tiếp tiến lên, Lam Vô theo sát phía sau, hai người bèn bèn dịch ra một cái góc độ, đã nhìn thấy bàn đọc sách sau một đống huyết hồ hồ đồ vật. Bãi kia đồ vật cũng không thể bảo hoàn toàn mục nát, dù sao nó còn có thể đem chính mình cố định tại nơi hẻo lánh co lên đến, nhưng nhìn qua cũng thực tế cũng không khá hơn chút nào, căn bản không phân rõ đầu, thân thể cùng tứ chi. Huyết nhục không ngừng mà tại chỗ lúc đích, khối thịt thượng lỗ thoát khí khẽ trương khẽ hợp, còn giống như đang hô hấp. Lam Vô có chút nhíu mày. Chương 69, gông xiềng 2, chương 69, gông xiềng 2, một màn này để hắn nhớ tới, trước đó lúc lên đại học, phòng ngủ bốn cá nhân quan hệ đều rất tốt, bởi vì trường học ký túc xá điều kiện thực tế đơn sơ, bọn họ đại nhị liền dọn ra ngoài cùng thuê. Dựa theo tuổi tác đứng hàng lão tam vị kia rất biết làm đồ ăn, nghe nói cha của hắn chính là tại phòng ăn làm chủ bếp, bọn họ chuyển sau khi ra ngoài, chỉ cần không phải đặc biệt muốn ăn cái nào đó thức ăn ngoài, bình thường trên cơ bản đều từ lão tam xuống bếp nấu cơm, ba người khác liền thay phiên phụ trách mua thức ăn. Từ nhỏ đến lớn không có làm qua cái gì chuyện, Lam Vô lần thứ nhất đi chợ bán thức ăn, mua thịt thời điểm liền thấy, hàng thịt cầm một thanh sắc bén dao rất xương, tại rất lớn thịt tươi khối thượng nhẹ nhõm vạch mấy lần, liền có thể vạch ra khách nhân muốn bộ vị. Loại kia dao thực tế là quá nhanh, khối thịt bị cắt đi thời điểm, chỉnh cây mặt ngoài còn tại kịch liệt chập trùng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, thật giống như còn tại hô hấp. Trước mắt cái này đống huyết nhục khối cùng khi đó lưu trong mắt hắn ấn tượng giống nhau như lúc. Khối thịt dường như có sự sống, tại bị cắt nát lúc thống khổ mà im ắng gấp rút hô hấp lấy, cho người ta mang đến một loại rơi sàn xung kích. Nó còn biết động sao? Lam Vô nhịn không được hỏi. Tại hậu viện nhìn thấy cùng trước mắt cái này không sai biệt lắm, kia chỉ huyết nhục quỷ ảnh hành động liền rất nhanh nhẹn, khiến người ta khó mà phòng bị. Cái này nhưng thật giống như án trên bàn thịt, cũng không phản kháng. Ngu Hạnh ngắm nghĩa nhúc nhích khối thịt, phát giác được một tia mịt mờ hận ý, hắn khẽ cười một tiếng, không chỉ sẽ động, hẳn là còn có tư tưởng đi. Bất Vong Cư lầu hai Hồng Y quỷ ảnh đối còn sống suy diễn người ôm lấy mãnh liệt hận, loại kia hận là tại hận sinh mệnh bất công, luôn không khả năng là bỗng dưng mà tới. Những này dị hóa thành huyết nhục quỷ ảnh suy diễn người, khả năng liền tư duy cũng cùng nhau dị hóa, chỉ là huyết nhục khối quá chịu tượng, để người ngay lập tức không ý thức được thứ này vẫn có thể suy nghĩ. Ngươi là nói bọn nó còn nhớ rõ phát sinh qua cái gì? Lam Vô Đồng Lỗ có một nháy mắt rút lại, nếu là như vậy, đây không phải là càng đáng sợ sao? Một giây trước vẫn là một người sống, một giây sau liền phát hiện chính mình ra cũng không có, xương cốt cũng không có, biến thành một cái xấu xí quái vật, hết lần này tới lần khác còn có thể suy nghĩ, còn có ký ức, cái này so trực tiếp chết mất càng tàn khốc hơn. Khi tiến vào suy diễn trước đó, hắn chỉ là cái sinh viên đại học bình thường. Vô luận đi theo mở đỡ xã để hắn sớm tiếp xúc bao nhiêu cất cao tri thức cùng quan niệm, học xong bao nhiêu trước kia chưa làm qua chuyện, loại kia trung tình lực cũng không phải ngắn ngủi nửa năm không đến có thể hoàn toàn ma diệt. Ngô Hạnh phát giác được lòng dạ nhỏ mọn của hắn, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Yên tâm, coi như có thể suy nghĩ có ký ức, đây cũng không phải là lúc đầu cái kia hắn. Huyết dịch tại dị hóa thân thể của hắn thời điểm, ngay tiếp theo tư duy cũng trốn không được, ngươi khả năng không quá có thể hiểu được. Ngô Hạnh ngồi xổm xuống, xích lại gần đống kia huyết nục, trong miệng âm thanh cũng không tự giác nhẹ hơn mấy phần, làm tư tưởng cũng thành quái vật, liền sẽ không có bao nhiêu hoài niệm vẫn là người thời điểm. Đối còn sống lúc hết thể mỹ hảo hồi ức, đều sẽ theo trong lòng hận cùng cha tấn tan thành bọt nước, dù là ký ức còn tại, lúc ấy loại kia cảm xúc cũng tìm không được nữa. Có thể chống đỡ lây quái vật tồn tại chỉ có hận cùng oán niệm, bọn nó công kích chúng ta không phải là bởi vì ao ước chúng ta còn sống, mà là bọn chúng tại hận, chúng ta vì cái gì không có giống như chúng nhận tra tấn. Loại này dị hóa là một nháy mắt liền có thể hoàn thành sao? Lam Vô nhìn xem Ngu Hạnh ngồi xổm xuống bóng lưng, lờ mờ cảm giác Ngu Hạnh trong giọng nói giống như giấu rất nhiều hắn hiện tại bắt không được đồ vật. Đây không phải là hắn có thể đi truy đến cùng, hắn chỉ là thật vất vả gặp được một cái trừ mỡ đỡ xạ bên ngoài nguyện ý cùng hắn nói những này tiền bối, bởi vậy, có chút ở trong lòng chôn thật lâu nghi hoặc, cũng vừa tốt có thể tại lúc này hỏi ra lời. Dù là còn sống một giây sau cùng còn tại chúc đồng bạn hảo hảo sống sót, bị dị hóa trong nháy mắt, cũng sẽ không chút do dự hận lên chính mình từng liều mạng bảo hộ đồng bạn sao? Lam Vô ngơ ngác. Ngu Hạnh nghiêng đầu, đối thượng thanh niên tóc trắng phảng phất đang chứng thực cái gì ánh mắt. Thanh niên đại khái là quen thuộc tại mỡ đỡ xạ bên cạnh biểu hiện ra nàng thích bộ dáng, ngụy trang thành bình tĩnh trầm ổn bộ dáng đã thành khắc vào thực chất bên trong thói quen. Nhưng hỏi ra vấn đề này lúc, thanh niên tóc trắng hạ mặt rốt cục toát ra thuộc về cái tuổi này nam sinh mê mang. Gầy gò thân thể đứng ở nơi đó, giống một cây đóng ở tại chỗ có gỗ, bị hắn yêu cầu ra vấn đề trói buộc tay chân, từng tấc đánh vào càng sâu hắc uyên. Ngu Hạnh câu môi, cho đối phương một cái khẳng định đáp án, đúng thế. Trở thành quái vật một khắc này, nó liền đã không phải là ngươi biết người kia, ngươi có thể đem nó nhìn thành một cái chiếm cứ bạn của ngươi thể xác quỷ vật, nó không chỉ thao túng bạn của ngươi thân thể, còn giả mượn bạn của ngươi đối với ngươi bảo hộ ý đồ tổn thương ngươi. Bởi vậy, thái độ chuyển biến không phải là bởi vì người sống hối hận, mà là sau khi chết quái vật phản bội còn sống lúc ý chí. Lam Vô ánh mắt rung động, hầu kết trên dưới hoạt động, đem trong cổ bị ngăn chặn cảm giác cứ thế mà nuốt xuống. Vu Hành ngữ khí rõ ràng cũng không ôn hòa, ngược lại mang theo một loại chắc chắn sắc bén, nhưng đây cũng là Lam Vô nghe được ôn nhu nhất lời nói, mà lại không biết vì cái gì. Ngu Hạnh nói ra miệng mỗi một câu nói đều đặc biệt để người muốn tin tưởng, lệnh người cam tâm tình nguyện không đi tìm cái khác khả năng. Không sai, để hắn đem sự nghi ngờ này chôn ở trong lòng thật lâu, chính là Lao Tam. Ký túc xá bốn người từ khi chuyển sau khi ra ngoài, quan hệ càng thêm thân mật, vừa lúc ai cũng không có nói bạn gái, cả ngày cũng liền cùng huynh đệ mấy cái tại cùng một chỗ chơi, ở chung lâu cùng người nhà cũng kém không nhiều. Ác mộng tại Đại Tam học kỳ sau năm đó giáng lâm, bọn họ ở lầu trọ thượng mới tới một cái cô gái xinh đẹp, nghe nói là cùng bọn hắn cùng một cái đại học đại một học muội. Bởi vì đặc thù nguyên nhân mới được cho phép đại một liền không trọ ở trường. Học mọi người không phải rất sáng sủa, điềm đạm nho nhã, cũng không thích nói chuyện, nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn hắn đều sẽ cười chào hỏi, đều tại cùng một tòa nhà bên trong, tan học thời gian điểm lại chỉ có mấy cái như vậy, ngắn ngủi hai tuần liền gặp rất nhiều lần mặt. Lao Tam thích thượng cái này học muội, bất quá cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, tình cảm cũng không nồng đậm, càng nhiều hơn chính là thưởng thức. Bởi vì học muội tính cách thực tế là quá tốt rồi, mặc dù không bằng rất nhiều nữ sinh như thế tươi đẹp mà bát, nhưng trầm tĩnh tính cách cùng hơi gầy yếu thân hình vừa vặn hấp dẫn Lao Tam. Kéo một tháng, Lão Tam mới xác định chính mình không phải thấy sắc khởi ý, hắn cùng huynh đệ nhóm thương lượng, hẳn là trước chủ động đi thêm tìm hiểu một chút học muội, lại từ từ đổi người, miễn cho hủ đến nàng. Lam Vô cùng cái khác hai cái bạn cùng phòng đều nói sẽ giúp Lão Tam cùng nhau nghe ngóng, thì như học muội yêu thích, muốn bạn thân, phản cảm hành vi chờ chút. Còn không chờ bọn hắn bày ra hành động, liền nghe được trong lớp bắt quái thông truyền tới một tin tức. Đại một có một cái đẹp đặc biệt nữ hài nhảy lầu. Bắt quái chia sẻ tự nhiên là càng lúc càng thâm nhập, bọn họ mấy người vốn chính là nghe một lỗ tai, tiện thể lấy cảm thán vài câu tiếc hận. Kết quả càng trò chuyện càng phát ra hiện, trong miệng người khác nữ hài cực giống học muội, tướng mạo giống, mặc quần áo phong cách giống, khác hệ cũng giống, nhất giải quyết dứt khoát chính là, kia là đại một cái duy nhất cho phép không trọ ở trường hợp đặc biệt. Bọn hắn thế mới biết, học muội lớp học mấy nữ sinh liên hợp lấy nàng là bạn cùng phòng cùng một chút bạn học nam tạo nàng bằng dao, tập thể cô lập chờ chút. Nhà nàng cùng trường học cách mấy tòa thành thị, phụ mẫu mặc dù khỏe mạnh, nhưng loay hoay liền cùng chết giống nhau, bình thường cứ gọi điện thoại cũng chỉ quan tâm nàng học tập, quan tâm nàng lấy được bao nhiêu thưởng, có thể hay không cầm tới học đồng. Từ nhỏ đến lớn một mực bị yêu cầu lấy ưu tú. Học muội đã sớm hít thở không thông, bởi vì trong mắt cha mẹ nhìn không thấy trừ học tập bên ngoài đồ vật, nàng khi còn bé cũng rất ít có được xã giao thời gian, cùng người chung đụng kinh nghiệm cũng rất ít. Đối mặt bắt nạt, nàng đã không muốn cùng phụ mẫu thổ lộ hết, cũng tìm không thấy tốt ứng đối phương pháp, một người yên lặng thừa nhận, tự sát một lần. Cắt cổ tay, nhưng không chết thành. Trường học sở dĩ đồng ý học muội bên ngoài ở xin, là bởi vì học muội được bệnh trầm cảm, lấy muốn trị liệu lấy cớ rời xa để nàng lòng sinh tuyệt vọng và ngủ. Đem đến chung cư đến một tháng lẻ một chu, là học muội đời này sống được thoải mái nhất một đoạn thời gian. Đáng tiếc cứ việc đối nàng cô lập đã bởi vì trận kia huyết đục mơ hồ cắt cổ tay mà kết thúc, ảnh hưởng lại sẽ không trừ khử. Nhận biết nàng người nhìn ánh mắt của nàng đều giống như đang nói, suýt, đây là cái kia tự sát nữ sinh, cùng với nàng ở chung cẩn thận một chút, cẩn thận kích thích đến nàng. Học muội vẫn là không có đi ra, tại lầu dạy học mái nhà, không hề có điểm báo trước ngày xuống. Có ít người bị khuất cũng nên chờ đã vô pháp vãn hồi lúc mới có thể bị đại chúng biết rõ cùng tiếp nhận, mà cái này đã so với cái kia chết đều không cách nào thay đổi người khác ý nghĩ người may mắn một kia. Lam Vô bọn hắn biết ngọn nguồn về sau 10 phần hối hận, nhất là Lão Tam. Hắn hối hận chính mình vì cái gì không sớm một chút hiểu rõ học muội, khả năng lại sớm một chút, chuyện kết quả liền sẽ khác nhau. Ngày đó tâm tình của bọn hắn đều rất nặng nề, thượng xong cuối cùng một tiết khóa liền trầm mặc hồi chung cư. Bọn họ trong thang máy lại gặp phải học muội. Học muội giống như ngày thường, mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi, xưa nay sạch sẽ trên quần áo bị màu nâu đậm nhiễm bẩn, đen nhánh thuận thẳng tóc tròn tại sau đầu, nửa bên mặt cùng thân thể lại bảy xoay tám lượt ra. Lam Vô có chút nhớ không rõ lúc ấy bọn hắn là lấy như thế nào biểu lộ từ thang lầu trốn trở về phòng, chỉ nhớ rõ tất cả ấy nay hối hận cùng thương hại đều tại kịch liệt nhịp tim cùng trong sự sợ hãi biến mất hầu như không còn. Kia là quỷ a nàng trở về làm ớn. Làm cái gì đây? Rạng sáng 2 giờ, học muội từ trên lầu cửa sổ nhảy xuống, nện ở bọn hắn trên ban công. Đã hoàn toàn vặn vẹo học muội dễ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, vết máu đem bọn hắn ban công nhiễm ra một mảnh màu đỏ. Nàng ghé vào trong suốt ban công cửa thủy tinh bên trên, im mắng nói với bọn họ lời nói. Lao Tam là thật thích nàng, mà nàng cũng thật là một cái người đáng thương. Chương 69, gông xiềng 3, chương 69, gông xiềng 3, đang sợ hãi sau khi, Lao Tam lại từng bước một đi lên, cách cửa thủy tinh, hỏi nàng muốn nói cái gì. Nghe không được lại không dám trực tiếp mở cửa, Lao Tam đem lỗ tai xẻ tới, chàng diện này dọa đến Lam vô cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng thở mạnh cũng không dám. Cũng không lâu lắm, Lao Tam lăng lăng ngồi thẳng lên, một trận gió qua, học muội cũng không thấy, chỉ để lại ném ra đến vết máu nói cho bọn hắn cái này không phải là ảo giác. Nàng nói nàng thích ta. Lao Tam trạng thái tinh thần rõ ràng không thích hợp, nàng thích ta. Cùng ngày càng chậm chút thời điểm, bị học muội thích Lao Tam mặt mũi tràn đầy cùng học muội bình thường không có sai biệt thần sắc, cầm đao bôi mặt khác hai cái bạn cùng phòng cổ. Lam vô rất may mắn, tại đao rơi xuống trước đó hắn liền bừng tỉnh, hắn nghe được Lao Tam trong miệng phát ra học muội âm thanh, càng không ngừng nói bọn họ là nàng gặp qua người tốt nhất, thế nhưng phía dưới quá cô đơn, nàng muốn để bọn hắn đi theo nàng. Có người phá cửa mà vào, xinh đẹp mang trên mặt hứng hở, từ Lao Tam vết đao hạ cứu Lam vô. Lam vô về sau mới biết được nữ nhân này danh hiệu là Mỡ Đờ Xạ, lúc ấy, hắn chỉ nhìn thấy nữ nhân không biết dùng thủ đoạn gì, đem Lao Tam giam cầm ngay tại chỗ, nàng nói Lao Tam đã bị ô nhiễm, không có cứu. Học muội cũng không phải là trận này suy diễn hay tâm, chỉ là thứ 11 cái, Lao Tam là cái thứ 12, nếu như không giết Lao Tam liền sẽ giết càng nhiều người. Mà nếu như Lao Tam chết rồi, kia bán linh chỉ biết lại đi tìm kiếm một cái khác có thể bị ô nhiễm thân thể, mà sẽ không đối đại lượng người bình thường độc thủ. Mà lại như vậy truyền thừa, có trợ giúp nữ nhân tìm tới trong đó quy tắc, triệt để kết thúc rơi bán linh. Lao Tam đúng lúc này thanh tỉnh lại. Hắn dường như biết mình tại lúc bị khống chế đến tuột cùng đã làm những gì, lệ rơi đầy mặt đem đao giá đến trên của mình, nói với Lam Vô, thật xin lỗi, em út. Sống sót. Về sau không thể cho người làm đồ ăn. Thiếu Lao đại lão nhị thật xin lỗi, ta đến phía dưới tự mình nói với bọn họ. Hắn dùng cắt cổ phương thức, để cho mình chết tại huynh đệ bên cạnh. Gọi là Mỡ Đỡ Xạ nữ nhân cứ như vậy mắt lại nhìn, cuối cùng phát ra một tiếng cười khẽ, một giọng nói, coi như có khí phách. Nhưng chuyện không có như vậy kết thúc, Lam Vô thân là một cái duy nhất cùng chuyện này nhất tiếp xúc gần gũi qua người, bị Mỡ Đỡ Xạ bảo vệ. Hắn thế mới biết, nguyên lai trên thế giới này thật sự có sự kiện linh dị, tại Mỡ Đỡ Xạ loại người này trong miệng, đem cái này gọi là suy diễn phó bản. Mỡ Đỡ Xạ đẳng cấp quá cao, nàng tham dự suy diễn không có đơn giản, học muội cùng Lao Tam cũng chỉ là trận này ác ngộng một góc của băng sơn mà thôi. Hơn nửa tháng về sau, Mỡ Đỡ Xạ rốt cục giải quyết oán linh, nàng nhìn chằm chằm Lam Vô mặt nhìn nửa ngày, cuối cùng đưa ra, muốn hay không cùng nàng đi. Nàng có biện pháp từ suy diễn phó bản bên trong dẫn người ra ngoài, đi hướng thế giới chân thật. Lam Vô đồng ý, bởi vì hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Hắn không có nói cho Mỡ Đỡ Xạ, tại Mỡ Đỡ Xạ rời đi hơn nửa tháng bên trong, nàng lưu cho chính mình hộ thân phù mỗi ngày đều đang có tác dụng. Vừa đến trong đêm, lão đại lão nhị cùng Lao Tam sẽ xuất hiện tại giường của hắn đầu, mang theo sâu nặng oán khí, lấy nhìn kẻ thù ánh mắt nhìn hắn, chất vấn hắn, không phải hảo huynh đệ sao? Vì cái gì chỉ có hắn còn sống? Bọn chúng vô số lần muốn giết hắn, chỉ vì có Mỡ Đỡ Xạ hộ thân phù, hắn có thể lông tóc không tổn hao. Lam Vô Tử vừa mới bắt đầu tuyệt vọng cùng hoảng sợ, đến trốn ở hộ thân phù che chở cho bắt đầu trầm tư. Hắn đang suy nghĩ, hắn thật hẳn là xuống dưới bồi đám bạn cùng phòng sao? Thế nhưng, bọn họ quan hệ tuy tốt, nhưng cũng còn giống như không tới chôn cùng tình trạng. Hắn sẽ không chịu chết, hắn muốn sống. Đám bạn cùng phòng tại sao phải hắn bồi đâu? Lao Tam thật xin lỗi, cùng Lao Đại Lao Nhị nói rồi sao? Bọn hắn chết, nguyên nhân gây ra là học muội, có thể học muội chết, nguyên nhân gây ra cũng là người khác. Giống như liền đoàn có đầu nợ có chủ cũng không tìm tới đầu nguồn. Lam Vô cứ như vậy suy nghĩ nửa tháng, mới chú ý tới tại suy diễn người trong mắt, chính mình nguyên lai chỉ là cái nợ cờ. Mỡ Đỡ Xạ đem hắn từ phó bản bên trong mang ra ngoài, bởi vì một loại nào đó chuyển hóa mài mòn, hắn đánh mất một chút khỏe mạnh sắc thái, tóc trở nên tuyết trắng, chú trọng rèn luyện thân thể cũng từ đây gầy gò nhỏ yếu. Hắn biết Mỡ Đỡ Xạ thích mặt của hắn, cứu hắn chính là vì thưởng thức sắc đẹp, mà hắn lại là cái kia siêu nguy hiểm thế giới đi ra duy nhất nở cờ, tại trở thành suy diễn người về sau, diễn sinh ra năng lực hết sức đặc thù, cái này khiến Mỡ Đỡ Xạ càng thích hắn, thường thường đem hắn mang theo trên người. Nhưng trừ cái đó ra, Lam Vô biết chính mình bất quá là một cái bình thường sinh viên mà thôi. Nếu như không cố gắng làm một người hữu dụng, Mỡ Đỡ Xạ cũng sẽ không đối với hắn nhìn với con mắt khác. Mỡ Đỡ Xạ có rất nhiều cái đẹp mắt nam hài nữ hài, thế nhưng Lam Vô liền hắn thế giới đều mất đi, trừ Mỡ Đỡ Xạ, hắn không có gì cả. Đang bận rộn học tập hấp thu bên trong, đối đám bạn cùng phòng suy nghĩ bị hắn đặt ở đáy lòng. Trời tối người yên thời điểm, lão đại lão nhị cùng Lao Tam mặt lại đột nhiên xuất hiện, dường như bọn hắn lại đi tới hắn đầu giường. Lam Vô chính là không rõ, đã từng chung đụng được tốt như vậy ba người, cùng muốn hắn cùng chết ba cái kia giữ tận lệ ủy, thật là đồng dạng người sao? Hắn rời đi, có tính không phản bội. Hắn không cùng Mỡ Đỡ Xạ nói qua việc này. Lam Vô cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bởi vì hỏi ngu hạnh mấy vấn đề, để chịu nặng kiểm chế giải quyết dễ dàng. Hắn chỉ là cần một người sáng tỏ nói cho hắn, loại này mở mịt gông xiềng, không cần đánh bác. Lấy lại tinh thần, Lam Vô thở phào một cái. Cảm ơn. Lam Vô phát hiện chính mình thường xuyên muốn đối ngu hạnh nói lời cảm tạ, thật đúng là. Chờ chút. Ngu hạnh làm sao biết làm hắn do dự bối rối, chính là người hắn quen biết. Vì cái gì ngu hạnh có thể như thế tinh chuẩn an ủi hắn, đâm chúng hắn ẩn tàng quá khứ? Chẳng lẽ cái này không thể chỉ là hắn tò mò hỏi một chút sao? Suy, người mới bay lớn. Ngu hạnh ánh mắt dường như trực tiếp nhìn thấu linh hồn của hắn, tấm kia vốn là kinh diễm đến tự mang tính công kích mặt tại lúc này để làm vô cơ hồ không dám nhìn thẳng, nói đến quan tâm chuyện, người trẻ tuổi vẫn là sẽ lộ ra mấy phần sơ hở. Bình thường giấu cho dù tốt, cảm xúc một đợt động, ngươi đang suy nghĩ gì liền đều bị ta nhìn thấy rồi. Lam Vô Phúc chốc trong mắt, dùng trên trán đạm sắc lưu hải che đậy kín đáy mắt phức tạp. Quả nhiên, những này đứng ở đỉnh phong người thật rất đáng sợ, liền không hiểu rõ hắn ngu hạnh cũng có thể làm đến loại sự tình này, Mở Đở Xã Hội trưởng có phải hay không cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn. Khó trách Mở Đở Xã Hội trưởng sẽ thích Diêm Lý loại kia loại hình, chỉ sợ nàng người lợi hại như vậy, đối liếc mắt một cái liền có thể nhìn tới đáy tiểu nam sinh căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú đi. Cho nên mới muốn hắn học Diêm Lý tính cách đối mặt nàng. Tốt rồi, xem hết, ra ngoài đi. Tại Lam Vô suy nghĩ thời điểm, ngu hạnh vô vô tay đứng lên, buồn cười nhìn xem hắn. Tiến gian phòng thời điểm còn một bộ muốn mở mang hiểu biết muốn tiến bộ dáng vẻ, kết quả hiện tại suy nghĩ lại không biết bay tới địa phương nào đi. Thật đúng là cái không lưu loát lại có ý định nghĩ tiểu hài, làm cùng quá khứ so sánh sớm đã không có gì tương tự, chỉ có nghệ thuật vi khuẩn còn lưu lại ở trên người người, Mở Đở Xã thẩm mỹ hắn là tán thành. Lam Vô hoàn hồn, cái này đi rồi. Hắn chần chờ nhìn về phía đống kia khối thịt, lần này, đống đồ này trong mắt hắn liền chỉ là thịt nhanh mà thôi. Ngươi nói bọn chúng cũng có thể suy nghĩ, kia không cần đem nó giải quyết hết sao? Mà lại, vì cái gì nó không chạy trốn đâu? Ta kiểm tra qua, nó hiện tại ý thức còn trong lúc hỗn loạn, tương đương với một cái chỉ có một đống loạn mã chương trình, bất luận là chúng ta nói lời vẫn là hướng nó đến gần hành vi, nó hiện tại cũng cảm giác không đến. Ngu hạnh tu hồi vừa rồi thả ra dò xét một tia nguyền rủa chi lực, giải thích nói, đến nỗi giải quyết, đều phải nâng lên ta phát hiện mới. Thứ này từ trên quy tắc đến nói là không có cách nào giải quyết, bởi vì nó vẫn chưa từng giết người, không có tiến hóa ra ra người, sẽ toan ra mặt phương thức giải quyết đối với nó cũng không áp dụng. Thì ra là thế. Lam Vô gật đầu. Nói cách khác suy diễn người dị hóa ra quái vật, tại không có thương tổn nhân loại trước đó, bị kỳ quái quy tắc bảo hộ. Đây rốt cuộc là đối bọn chúng cuối cùng thiện ý, vẫn là liền sạch sẽ giải thoát cơ hội cũng không cho bọn chúng lớn nhất ác ý đâu. Cửa gian phòng không có đóng, Trương Vũ ở bên ngoài thò đầu ra nhìn, Hoa Túc Bạch dựa vào hành lang trên vách tường, cũng có thể nghe rõ bọn hắn đối thoại khoảng cách. Ngu Hạnh bước ra gian phòng lúc chợt nhớ tới một vấn đề, đúng rồi Lam Vô. Lam Vô, ừm. Ngươi là cái gì tuyến? Ngu Hạnh nhìn thấy Lam Vô lần đầu tiên đã cảm thấy đây cũng là một cái dị hóa tuyến, mặc dù ánh mắt rất thanh tịnh, nhưng trong cơ thể hắn lưu động lực lượng hết sức đặc thù, không tốt lắm nói rõ. Nhưng bây giờ ở chung xuống tới, hắn lại có chút không xác định, so với dị hóa tuyến hoặc nhiều hoặc ít mang theo điên cuồng, chỉ có số ít meo điểm chống đỡ lấy quan niệm tình huống, Lam Vô dường như lại tốt thượng không ít, càng giống là chính đạo. Lam Vô lại lộ ra muốn theo đám bọn hắn lúc loại kia mang theo quấn bách đỏ mặt, khả năng chính hắn cũng cảm thấy hắn không nên bị phân đến con đường này đi. Ta không biết vì cái gì, đây là hệ thống làm quyết định, xem ra không quá giống đúng không? Dự tính Trương Vũ sờ sờ cái cằm, kỳ thật còn tốt, ta cảm giác ngươi người cũng không tệ lắm. Có thể là bởi vì ngươi tóc này cho người ta cảm giác tương đối thần bí, xem ra không giống ngay thẳng chính đạo tuyến. Ngu Hạnh cảm thấy buồn cười, ngươi là nói ngươi tiểu Triệu ca ngay thẳng? Không không không, tiểu Triệu ca một chút đều không ngay thẳng, ta sai, hắn ý đồ xấu tử có rất nhiều. Trương Vũ lập tức phủ nhận, đem đầu dao rông chấm bỏi, ta chính là thuận miệng nói, đây là cứng nhắc ấn tượng, không thể tin. Chính đạo tuyến sống sót căn bản không có mấy cái ngay thẳng người. Dù là làm chuyện tương đối chính phái, làm người cũng cùng ngay thẳng không hợp, chẳng hạn như Nhầm Nghĩa, một người tâm nhãn tử hơn được 10 cái tăng lai. Lại chẳng hạn như chính Trương Vũ. Ngu Hạnh hoài nghi Trương Vũ là cùng cắt lốt học đốc, tại Phù Hoa thành phố thời điểm, tiểu hài này rõ ràng nhìn xem rất lanh lợi, làm lấy nhân viên quản lý thư viện công việc, tính cách nghiêm cẩn lại bao dung. Kết quả một năm qua đi, trở nên như thế nhảy thoát, nếu không phải xem ở hắn năng lực đều cùng cường độ cao dùng não có quan hệ, ai còn có thể muốn lấy được hắn là bởi vì thông minh cùng vì tham dò không biết thế giới không quan tâm chơi liệu mới bị nhìn lên mang đi đây này. Chương 70, không người cứu viện tuyết 2, 1, chương 70, không người cứu viện tuyết 2, 1, xem hết 8 tinh thành biên phòng, 4 người rốt cục muốn bắt đầu lục soát những cái kia có người ở gian phòng. Bởi vì gian phòng tổng lượng chỉ có 10 cái, mà lại cũng không lớn, cho thời gian của bọn hắn lại tương đối dư dả, không cần thiết tách ra lục soát, nếu không tập hợp còn muốn lặp lại một lần chính mình tìm tới tình báo, ngược lại phiền phức. Bọn hắn lân cận đi vào ôm tiểu hài nữ nhân gian phòng. Vừa đẩy cửa ra, trong phòng nữ nhân thẳng tắp hướng bọn họ nhìn tới. Nữ nhân quần áo trên người không đủ dày đặc, dường như chỉ có một tầng áo len cùng một tầng quần, lộ ở bên ngoài cánh tay, cổ cùng hai chân đều cong đến đỏ bừng. Không mang ánh mắt đối cổng, trên mặt hoàn toàn tĩnh mịch, dường như đem thân ảnh của bọn hắn đều khắc sâu vào đáy mắt. Trương Vũ bước chân dừng lại, tê cả da đầu. Hắn qua 2 giây mới phát hiện nữ nhân nhìn cũng không phải là bọn hắn, mà là vốn là đối mặt với cái phương hướng này. Nữ nhân như pho tượng không nhúc đích, hô hấp chập trùng đều không có, thật sự cùng ngu hạnh đối bọn hắn hình dung như thế, như cái người giả. Nàng xác định là sẽ không động a. Chúng ta trong phòng tìm kiếm có thể hay không kinh động nàng nha. Trương Vũ nhìn ngu hạnh đã tiến lên, hắn cũng chậm rãi chuyển quá khứ. Có đội trưởng cùng Hoa lão bà tại, cảm giác an toàn vẫn phải có, chỉ bất quá liền đi theo nhà mà chơi thời điểm phát hiện gian phòng bên trong ngồi một cái hình người giống nhau, ngươi cũng không biết nó lúc nào liền sẽ đột nhiên nào lên, dọa ngươi nhảy một cái. Mà lại đối mặt với nữ nhân này, hắn khủng bố hiệu ứng đều muốn bị bước đi ra. Ngu Hạnh chính đưa tay kiểm tra nữ nhân trong ngực trẻ con trạng thái, hắn đẩy ra tã lót tầng tầng bao khỏa, trông thấy chết đi trẻ con mặt. Mà từ những cái kia lật ra vải vóc đến xem, trong đó có thật mỏng chăn nhỏ, bất quá đã tổn hại. Còn có chính là các loại phá mất quần áo, một tầng lại một tầng bị xé mở khối vải điệt cùng một chỗ, có mới có cũ, cũng không biết đến tột cùng tiêu tốn nữ nhân bao lâu thời gian đi thu thập. Gian phòng này so sánh bọn hắn rút chúng phòng trống có càng nhiều sinh hoạt khí tức, trừ trong tủ treo quần áo có chút vắng vẻ, này cuộc sống của hắn nhu yếu phẩm ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Ấm nước, xúc miệng chén, bồn rửa mặt, bát cơm, giấy ăn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây cũng là một cái sinh sống thật lâu ổ nhỏ. Nếu như trước đó chàng cảnh là tại phục khắc đã từng phát sinh qua chân thực sự kiện, vậy cái này mười gian phòng người, liền đích thật là yên giấc lữ điếm hộ gia đình. Ngu Hạnh dùng không lớn không nhỏ, nhưng những người khác có thể nghe thấy thanh âm nói, đại sảnh lão nhân kia quên mất hẳn là Nam Thủy Trấn không có dị biến trước đó phát sinh qua chuyện. Chính là nói tại bình thường thế giới bên trong, Nam Thủy Trấn phát sinh qua một lần nguy hại rất lớn tuyết hai, sau đó những người này đều là làm lúc ở tại yên giấc trong lữ điếm hộ gia đình, thẳng đến một loại nào đó dị thường giáng lâm, các hộ gia đình đều chết rồi, nhưng là thân thể không có hư thối, ngược lại là biến thành hiện tại loại này không ngừng lặp lại một cái tràng cảnh bút bê giống nhau đồ vật. Trương Vũ một bên nói tiếp một bên suy nghĩ, nếu như nữ nhân này tại căn phòng này ở đây thật lâu, có hay không có thể suy xét, đặc biệt lệnh thời điểm, bọn họ chỉ có thể đem nơi này coi như ra. Ta còn nhớ rõ tại hoạt động báo danh cái kia hệ thống giao diện bên trên, đối Nam Thủy Trấn hình dung là mấy tháng chưa từng xuất hiện mặt trời. Lam Vô một bên lật xem ngăn tủ ngăn kéo một bên ném ra ngoài nghi vấn, nếu như dị biến chỉ phát sinh mấy tháng, có phải hay không cùng các ngươi bây giờ thấy thời gian sinh ra xung đột rồi? Chân thực cùng hư giả tốc độ chạy là 10:1, đã có loại thời giờ này kém, có lẽ ngoại giới cùng Nam Thủy Trấn nội bộ cũng có thời gian kém đâu. Hoa Túc Bạch tỉ vào rộng lớn quần áo không tiện hành động, cứ như vậy bình chân như vại dựa vào tường mà đứng, quang minh chính đại bảy nước. Hắn nhìn xem ba người khác tại các nơi gõ gõ đập đập lật tới nhìn lại thân ảnh, thích ý híp híp mắt, địa phương khác cho rằng mấy tháng, trên thực tế tại Nam Thủy Trấn nội bộ đã qua mấy chục năm, loại sự tình này cũng không phải là không thể được. Lam Vô chần chờ, như vậy a? Nhưng tốc độ thời gian trôi qua khác biệt cũng nên có cái lý do, hoặc là hoàn cảnh không giống, chẳng hạn như mặt đất cùng dưới mặt đất mộ huyệt, khả năng liền sẽ bởi vì dưới mặt đất âm khí ngưng tụ làm thời gian sinh ra sai lầm. Ngu Hạnh từ dưới gối đầu phương túm ra một sợi dây chuyền, hoặc là liền nghĩ chân thực cùng hư giả, thời gian khác biệt cũng rất hợp lý. Nhưng bây giờ, chúng ta biết đến là chân thực thời gian trôi qua so hư giả thời gian càng nhanh, như vậy chúng ta mới có cơ hội tại 7 ngày đến trước đó sớm hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Nhưng nếu như ngoại giới mấy tháng trong chấn mười mấy năm, liền tương đương với bình thường ngoại giới so dị biến bên trong giới chậm, đặt ở cái khác suy diễn bên trong đương nhiên không có vấn đề, mà ở nơi này, nó cùng chân thực cùng hư giả tốc độ thời gian trôi qua vừa vặn trái lại. Nếu như không có lý do, ta nghĩ không ra dựa vào cái gì tại giống nhau địa phương sẽ xuất hiện hoàn toàn trái lại hai loại thời gian kết quả. Ngu Hành nói, quan sát một chút trong tay dây chuyền. Chiếu nặng dây chuyền tựa như là làm bằng vàng, kim sắc dây xích dưới loại tình huống này cũng không có mất đi nó sáng bóng, phía dưới rơi mặt dây chuyền là một cái có thể mở ra hình bầu dục mạ vàng tiểu tướng cung, nút bấm đè xuống, cái nắp bắn ra, lộ ra bên trong một tấm một nhà ba người ảnh chụp. Ảnh chụp đã phai màu, nhìn không ra nguyên bản tươi sống, để người trong hình nhiễm lên một loại dãi dầu xương gió khí tức. Ngồi xe lăn nam nhân tại ảnh chụp chính giữa, trong ngực ôm một cái còn tại trong tã lót đứa bé, nam nhân sau lưng nữ nhân mặt mày tỏa sáng, hai tay đỡ tại xe lăn trên lưng, cùng nam nhân cùng nhau đối máy ảnh phương hướng lộ ra nụ cười sảng lạn. Mặc dù nam nhân hai chân có tật, nhưng vẹn vẹn từ tấm hình này đến xem, hai vợ chồng này tình cảm phi thường tốt, mà lại bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, quần áo đều tinh xảo vô cùng, tay nữ nhân trên cổ tay còn mang theo một con vòng ngọc. Ngu Hạnh trầm mặc một hồi, đem ảnh chụp đối ngồi tại bên giường nữ nhân dặn dạo. Nữ nhân mặt cùng trên tấm ảnh mặt dần dần trung điệp, thật sự là khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này lại tiểu tụy lại chết lặng người, đã từng cũng ăn mặc như vậy chú trọng, có chính mình tình yêu, còn có tiền. Đầu này dây chuyền vàng cũng không rẻ. Nhưng lại nhìn hiện tại, nữ nhân ở tại nho nhỏ quán trọ gian phòng bên trong, nồi bát bầu bùn đều cổ xưa không chịu nổi, rất nhiều nơi cho bụi vết bẩn cũng không có bị quét dọn qua, vừa dơ vừa loạn. Đội trưởng, sợi dây chuyền này muốn hay không lấy đi? Trương Vũ lại gần. Ngu Hạnh đem dây chuyền cho hắn, ngươi có thể nhìn ra được trong tấm ảnh cái này nam nhân có trọng yếu hay không sao? Trương Vũ sững sờ, bật cười nói, đại khái có thể, bất quá ta không phải đối ảnh chụp nhìn, mà là phải tìm manh mối. Hắn trong mắt lóe lên giống như là số liệu giống nhau đồ vật, gian phòng này không có bất kỳ cái gì cùng nam nhân có liên quan vật phẩm, nói rõ nữ nhân ở chỗ này thời điểm bên người không có nam nhân cùng đi, trợ phu của hắn không có cùng nàng cùng nhau. Nhưng nàng đem dây chuyền đặt ở dưới cái gối, nói rõ đối tấm hình này phi thường chân quý, căn cứ hành động này đến xem, nàng vẫn là yêu trợ phu của hắn, đồng thời rất nhớ. Lại nhìn nơi này, Trương Vũ chỉ vào trẻ con trong tã lót tầng một kiện rõ ràng thuộc về nam nhân quần vải vóc mảnh vỡ đạo, ngươi nhìn khối này vải vóc cùng trong tấm ảnh nam nhân mặc quần nhan sắc nhất trí, đường vân cũng tương tự, ta đoán hẳn là cùng một kiện. Cho nên, nàng trượng phu vượt quá giới hạn khả năng cực thấp, đã qua đời xác suất có 76. Trương Vũ sờ sờ cái cằm, hơn nữa còn là nữ nhân và ở yên giấc lữ điếm trước đó qua đời, như vậy trong lữ điếm chuyện phát sinh cùng cái này nam nhân liền không có quan hệ gì, tổng thể đến nói, ta có khuynh hướng nam nhân này đối nhiệm vụ của chúng ta cũng không trọng yếu, chỉ là vị nữ sĩ này còn sống lúc một loại ký thác tinh thần. Nếu không quan trọng, vậy cũng không cần lấy đi, mà lại thứ này. Ngu Hạnh yên lặng đem dây chuyền nhét hồi dưới gối đầu phương, hệ thống không nói một tiếng tái hiện một lần tràng cảnh sẽ không thay đổi động, lần trước nàng không có gõ mở ta môn, nhưng nếu như ta cầm nàng dây chuyền, lần tiếp theo nàng sẽ còn hay không rời đi mục tiêu đi gõ khắc môn liền không nhất định. Không có chuyện làm không cần loạn cầm đồ vật, đây cũng là rất nhiều suy diễn bên trong có thể hấp thu đến giáo huấn, chính yếu nhất chính là thứ này vô dụng, nếu là cầm còn hấp dẫn tiểu hận, thực tế là có chút không cần thiết. Ba người tăng thêm một cái toàn bộ hành trình vậy nước đứng ngoài quan sát, Hoa Túc Bạch rất nhanh liền đem nữ nhân gian phòng xem hết, có chuyên nghiệp đối khẩu Trương Vũ tại, cơ bản có thể xác định không có lọt mất đầu mối gì. Trừ dây chuyền, bọn họ còn tìm tới một tấm phiếu nợ, là một cái gọi Tôn Vân Mây người tìm nữ nhân mượn nửa cân mét chuyện, đằng sau đặc biệt ghi chú rõ chưa trả. Không có chậm trễ thời gian, mấy người lại đi tiểu Dương Dương gian phòng. Nói thật ra, một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nam hài đơn độc ở tại trong lữ điếm loại chuyện này đã đủ không thể tưởng tượng, gian phòng bên trong trưng bày càng làm cho người không khỏi đối tiểu hài này sinh ra một điểm chịu mến. Tiểu hài gian phòng so nữ nhân gian phòng đơn sơ rất nhiều, đồ vật đều đặt ở tương đối lùn địa phương, trừ một chút đồ dùng hàng ngày, nhiều nhất chính là các loại tiểu đồ chơi. Trong phòng tất cả quần áo chăn mền tất cả đều một mạch chồng chất tại trên giường, để trương này cấn người giường gỗ biến thành một cái nho nhỏ ổ tiểu hài ngồi tại gian phòng chính giữa trên đất trống, luận lực uy hiếp muốn so trước đó nữ nhân thấp hơn không ít. Mà lại bọn hắn đều đã biết, ở đây cảnh bên trong là trẻ con thiện lương mở cửa, còn đưa nữ nhân một vài thứ, đáng tiếc lại bị kích thích nữ người sống sờ sờ bóc chết, điển hình người tốt không có báo đáp tốt. Hắn hẳn là có ba ba mụ mụ ở cùng nhau a. Lam Vô trông thấy vắng vẻ tủ quần áo phía dưới cùng để vài đôi giày, có nam sĩ giày da, cũng có nữ sĩ bông vải giày, ở sau cửa mặt còn dựng thẳng thả một con dương hành lý. Cái này hẳn là đại diện tiểu hài đem đến lựa điểm thời điểm là theo chân phụ mẫu cùng đi à, mà lại cái này đối với phụ mẫu hẳn là có chuẩn bị, thu thập một vài thứ. Coi như trước đó có, hiện tại cũng không có. Hoa Túc Bạch đứng ở trước ngăn tủ, nhìn xem rất nhiều tình nguyện chất đống trên mặt đất cũng không bỏ lên trên bàn tạp vật, tiện tay cầm lấy một cái gợn sóng trống, đồ vật đều ở phía dưới, là thuận tiện tiểu hài cầm lấy cao độ, nếu là có đại nhân tại không thể có thể như vậy. Theo hắn chuyển động chống đồng, chống bỏi hai bên tiểu cầu liền một chiếc một sau đông đông đông gõ đứng dậy. Lấy Nam Thủy Trấn phát triển trình độ, tiểu hài đồ chơi đều là một chút rất già đồ vật, chống bỏi, trong chống tre, hoặc là một chút tại nơi khác đã bị đào thải, nhưng tiểu trấn thượng lại còn cảm thấy mới lạ cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Ừm, Hoa lão bản nói rất đúng, tiểu hài này phụ mẫu nhất định đã không tại, hơn 10 tuổi tiểu hài không đến nỗi còn thích chống lúc lắc, bên cạnh có rất nhiều đồ chơi so chống bỏi thú vị nhiều. Trương Vũ thăm dò mắt nhìn, sở dĩ đem chống bỏi đặt ở chỗ dễ thấy nhất, hay là bởi vì nghĩ ba ba mụ mụ đi. Chống bỏi đối hơn 10 tuổi tiểu hài đến nói có chút ngây thơ, đối không biết bao nhiêu tuổi Hoa lão bản đến nói lại vừa vặn phù hợp. Hắn giao đứng dậy liền không nghĩ buông tay, thế là trong cả căn phòng đều tràn ngập đông đông đông âm thanh. Ngay tại nhặt trên đất báo chí mảnh vỡ ngu hạnh nhẫn mại đầy mắt kính, tiểu hài này phụ mẫu sắc thực chết rồi, tại xuất hiện lại chẳng cảnh bên trong có nữ hài để cập tới, các ngươi là liền nghe đều không nghe thấy. Trương Vũ, Lam Vô, Hoa Túc Bạch, đông đông đông đông thùng thùng. Thật xin lỗi a đội trưởng, ta tình huống lúc đó ngươi cũng biết, đầu óc đều nhanh đông lạnh không có. Đối với trong hành lang âm thanh thật sự là chú ý không đến, nhất là người phía sau nhiều thời điểm, âm thanh quá tạp. Trương Vũ vội ho một tiếng, cầm lấy trong suốt băng dính, có phải hay không muốn dính báo chí? Mặc kệ từ lúc nào, báo chí đều là một cái chứa to lớn lượng tin tức vật phẩm, bởi vì báo chí có tác dụng trong thời gian hạn định tính, mà lại văn tự nhiều. Tiểu hai nhàm chán đem báo chí cắt gấp giấy chơi, mặc dù động thủ năng lực không quá đi, gãy đi ra cũng không biết là thứ đồ gì, nhưng tốt xấu là miễn đi bọn hắn tại một phòng thượng vàng hạ cám đồ vật bên trong tìm kiếm một trang giấy phiên phước. Đây cũng là trong cả căn phòng duy nhất một tấm báo chí. Cả chương báo chí bị cắt quá mức vụn vặt, Trương Vũ một chút xíu đem nó hợp lại tốt, cũng tiêu tốn chừng 5 phút. Dính tốt về sau lật xem liền thuận tiện, giá rẻ xúc cảm cùng file màu mực in cả thượng kia cổ xưa sắc chữ, đều cho người ta một loại đầu năm không còn sớm cảm giác. Đây là một phần chiều nghe nhật báo cũng không phải là tiểu trấn nơi đó báo chí, trên báo chí đăng thế giới này trong nước các nơi to to nhỏ nhỏ tin mới, một lần cuối bên cạnh cột thượng còn đăng nhiều kỳ tiểu thuyết. Bất quá kia cũng không trọng yếu, bởi vì Nam Thủy Trấn Tuyết Hai tương quan đưa tin thỉnh lình liền in ấn tại trang đầu để bên trên. Trước mắt, tất cả thông hướng Nam Thủy Trấn con đường đều bị tuyết lớn phủ kín, trong trấn dân chúng đã mất liên 3 ngày, nơi đó chính giành giật từng giây triển khai thông lộ hành động, tranh thủ vì trong trấn dân chúng mở ra một đầu an toàn rút lui lộ tuyến. Lần này khu vực bên trong bạo tuyết còn vô khoa học giải thích, bởi vì tuyết thai phạm vi giới hạn trong Nam Thủy Trấn cùng với xung quanh sơn lâm, bởi vậy khí tượng bộ môn chưa thể sớm dự đoán tính ra. Ở vào Nam Thủy Trấn đông khu bến cảng trước mắt đã phong bế, bởi vì bến cảng chung quanh mặt nước bị dày băng bao trùm, lui tới thuyền không được không đi vòng. Chúng ta trước mắt duy nhất có thể lấy biết được tin tức tốt là Nam Thủy Trấn trong trấn có sung túc lương thực dự trữ, sẽ không bởi vì ngắn ngủi tuyết lớn phong trấn dẫn đến dân chúng lâm vào nạn đói. Đầu đề đưa tin coi như kỹ càng, là lấy Nam Thủy Trấn bên ngoài cái khác địa khu thị giác đến đối đãi lần này tuyết hai, trừ trang đầu để tại báo chí địa phương khác, Ngu Hạnh còn phát hiện mấy quyển sách liên quan tới Nam Thủy Trấn thông báo tìm người. Hắn cố ý chú ý, không có liên quan tới lữ hành đoàn tại Nam Thủy Trấn mất tích tin tức. Nói cách khác, bọn họ cái này lữ hành đoàn đi vào trên trấn thời gian, cùng Nam Thủy Trấn phát sinh tuyết hai thời gian, cũng không tại một cái phạm vi. Như vậy ngược lại để hắn đối thời gian tuyến có tương đối rõ ràng phân chia. Tuyết hai cùng đưa tin có vẻ như cùng Bách Bảo đường phố là một thời đại, mà lữ hành đoàn tắc cùng Bách Bảo đường phố bên ngoài khuynh hướng hiện đại hóa tiểu trấn là một thời đại. Kia hiện đại hóa trong tiểu trấn duy nhất đột ngột có thể nói chính là Phương phủ, trừ Phương phủ, nhà ai tại hiện đại còn xương phủ a mà lại liên quan tới Phương phủ thời gian tuyến là nhất mơ hồ. Phương Đức Minh lúc còn trẻ, cũng chính là đại nhi tử Phương Tiêu còn lúc nhỏ, bến cảng thế mà còn có bang phái tồn tại, đại lao ra một cái khó chịu liền có thể trong bất vòng cư giết người. Thành phố lớn đến Minh Châu tẩu tử trên người váy cũng có chút giống trong hiện thực một cựu cựu không niên đại lưu hành tiểu dáng, thậm chí là sớm hơn. Đương nhiên, thế giới quan khác biệt, cái này cũng không nói được. Mà bây giờ, trên trấn có bệnh viện có trường học, còn có bên ngoài trấn trạm xe bất điểm, trong trấn cư dân mặc chính là hiện đại trang, mặc dù lao thổ, nhưng khẳng định là hiện đại trang, chỉ có dẫn đường cao nhất lăng ăn mặc nàng yêu quý dân quốc quần áo học sinh. Nhưng căn cứ gửi thư cùng trên trấn nhân khẩu bên trong nhắc lên Phương phủ lúc lộ ra tin tức, Phương Tiêu cũng chỉ bất quá cùng Minh Châu tẩu tử kết hôn không mấy năm, Phương Đức Minh cũng còn sống đây này. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, một cái trấn có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy sao? Hoặc là nói, thế giới này phát triển trình độ có thể tại ngắn ngủi trong vài năm trực tiếp tiến hành một cái bay vào sao? Chính là Phương phủ nơi này thời gian không chính xác, cảm giác đứt gãy, tựa như trơ mắt nhìn xem dân quốc thời kỳ đống nhiên tại trong vòng 2, 3 năm dựng lên vô số nhà cao tầng giống nhau không hài hòa. Chương 70, không người cứu viện tuyết 2, chương 70, không người cứu viện tuyết 2, hết lần này tới lần khác chúng dân trong trấn trong đầu phương phủ tồn tại được phi thường hợp lý. Ngô Hạnh ẩn ẩn cảm giác mâu thuẫn điểm ngay ở chỗ này, nhưng xuyến không thành chối, hắn còn cần một cái có thể để tất cả điều kiện đều trở nên hợp lý xuân sẻ mấu chốt. Chớ ép chính mình nghĩ nhiều như vậy nha. Hoa Túc Bạch không biết lúc nào từ phía sau đi tới, một vòng tay qua Ngô Hạnh cổ khoác lên Ngô Hạnh trên vai, cười nói, thuận theo tự nhiên một điểm không tốt sao? Ngươi thậm chí đều còn không biết tạo thành Nam Thủy trấn hiện trạng tà thần đến tột cùng là cái nào, lại làm sao có thể trực tiếp nghĩ rõ ràng thần năng lực. Ngô Hạnh xử trí không kịp để phòng bị một cái màu đỏ đại bịch tiêu thân che lại, kia thật dài đỏ chót tay áo trực tiếp đem hắn nửa người đều cho che quất. Hắn nhíu mày đem người hất ra. Đừng áp sát như thế. Làm sao rồi? Có còn hay không là hảo bằng hữu? Nam Hải tử ở giữa động thủ động tức không phải đều rất bình thường mà. Hoa Túc Bạch một mặt hài hước đưa tay, bộ này không cần mặt mũi dáng vẻ kém chút để Ngô Hạnh nắm đấm đều cứng rắn. Màu đỏ phí mắt. Hắn không hề bị lay động vỗ vỗ trên bờ vai không tồn tại cho, còn có, bạn bè đánh lén càng khó phòng bị, nhất là ngươi. Không chỉ giấu cùng linh nhân có liên quan bí mật, rất có thể muốn sống nên nhận hắn giận chó đánh mèo, còn có lửa hắn thu hoa tiền qua. Cho nên ngươi thừa nhận chúng ta vẫn là bằng hữu. Hoa Túc Bạch yêu ngạo mà nhấc khiên xuống ba, tốt à, cái khác đều không quan trọng, không để tới gần liền không để tới gần. Ngô Hạnh, xùy. Một bên Lam Vô kinh ngạc nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, nhỏ giọng đối Trương Vũ nói thầm, bọn hắn không vốn chính là bạn bè. Trên đường đi, căn bản chính là giữa bằng hữu ở trung hình thức am mà lại tại bọn hắn suy diễn người bên trong, rất nhiều trắng trợn tuyên dương quan hệ rất bạn thân tại suy diễn phó bản bên trong đều làm không được như vậy tín nhiệm đâu, liền đạt được tình báo đều sẽ lẫn nhau gạt. Đối có ít người đến nói, bạn bè tại sinh tồn trước mặt không đáng một đồng. Nhưng Lam Vô nhìn Ngô Hạnh cùng Hoa lão bản liền không phải như vậy, cái này chẳng lẽ không phải đại diện hai người có rất sâu hữu nghị sao? Trương Vũ không dám phỏng đoán, không rõ ràng, ta cũng là lần đầu tiên biết có Hoa lão bản người này. Tiểu Dương Dương gian phòng không có gì cái khác manh mối, mấy người đem dính tốt báo chí thả lại không nhúc nhích tiểu hài bên cạnh, ngược lại đi tới căn phòng thứ ba. Ở tại cái thứ ba phòng nhỏ chính là một đôi minh đệ, tư tướng mạo thượng nhìn hẳn là song bạc thai. Hai người một cái nằm ở trên giường, một cái ngồi tại trước bàn, nằm gái kia trên đùi che một tầng thật mỏng băng vải phía dưới ẩn ẩn có mùi thuốc truyền ra, hiển nhiên bị thương. Ngồi tại trước bàn cái kia mang theo một bộ mắt kính, xem ra rất có học giả khí chất, cố định động tác cũng là chính cầm bút tại sách bên trên viết lấy cái gì, một bộ thuần nhiên vô hại bộ dáng. Nhưng Ngô Hạnh cũng không có quên, tại xuất hiện lại tràng cảnh bên trong, cái này đeo kính ra hỏa đối nữ nhân lòng đầy căm phẫn, mang trên mặt vặn vẹo dữ tợn, đoạn áo len lúc cũng là nhất hăng say mấy người kia một trong. Hai người này tựa như là y quán người, từ bọn hắn gian phòng bên trong để vật phẩm thượng có thể tìm tới rất nhiều cùng y quán có liên quan nguyên tố, nơi hẻo lánh bên trong thậm chí giấu một túi dữ liệu. Đeo kính tại viết sổ sách, huynh đệ hai người tựa hồ là và ở quán trọ sau y nguyên sẽ cho cái khác hộ gia đình làm một chút chữa bệnh công việc, đương nhiên, giá cả muốn so dĩ vãng càng thêm đắt đỏ. Trả giá mấy khắc dược liệu, đã chữa bệnh gì, muốn đổi lấy vật gì tài nguyên, toàn diện đều tại sổ sách kể trên được rất rõ ràng, không được không nói, người này viết một tay tốt bút lông chữ, chữ viết không chỉ rõ ràng, hơn nữa còn tinh tế bình ổn, quả thực làm cho người ta nghĩ không ra đây là một cái thân ở khốn cảnh, hai tay sinh đau nhức người viết. Hai người này hẳn là trôi qua rất không tệ đi, liền mực nước đều có lưu trữ. Trương Vũ lật ra ngăn kéo, không khỏi cảm thán. Một bên khác trong ngăn tủ còn tồn rất nhiều đồ ăn, có mét có mặt, liền đông lạnh qua thịt đều có. Lại nói những này trong phòng cũng không có có thể nổ súng địa phương, bọn họ làm thế nào cơm đâu? Trương Vũ gãi gãi đầu, tự hỏi tự trả lời, à, có phải hay không lữ điếm thống nhất nấu cơm à, đem nguyên liệu nấu ăn giao cho cổng lão nhân kia, sau đó lão nhân nấu cơm. Tuy nói hiện tại lão nhân ngay cả động một chút đều tốn sức, nhưng lúc đó hẳn không phải là như vậy đi, thân là toàn bộ lão bản của quán trọ, muốn thật như vậy không có hành động lực, nhóm này hộ gia đình một khi lâm vào tuyệt cảnh, sớm đem lữ điếm vén cái út sốc. Nhìn bên này, nơi này còn có một quyển sổ sách. Lam Vô tại lục soát dựa vào giường vị trí, hắn từ nằm người trong ngực túm ra một cái dấu rất sâu sách. Lật ra xem xét, mới biết được đây không phải sổ sách, mà là một quyển nhật ký. Ghi chép được tương đối tùy duyên nhật ký. Nhật ký không phải dùng bút lông viết, mà là siêu siêu bẹo bẹo bút chì, chữ viết phẩm chất không đồng đều, mặc dù nhìn ra được viết chữ người có luyện chữ bản lĩnh, nhưng viết nhật ký vị này giống như không có hắn huynh đệ như thế bình ổn tay cùng nội tâm. Mỗi một trang thượng đều không có đánh dấu ngày, giống như chỉ là nhớ tới đến liền viết một chút, một đoạn văn chính là một ngày nội dung, càng đi về phía sau chữ viết càng lộn xộn. Có đôi khi ta nhìn thấy hắn đổi được nhiều như vậy vật tư, lại vui vẻ lại bất an. Giá cả thực tế là quá cao, chúng ta như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có làm trái phụ thân dạy bảo. Hôm nay có cái lao thái thái bởi vì không có tiền chữa bệnh, bị hắn cự tuyệt, ta rất muốn để hắn đừng tuyệt tình như vậy, nhưng bây giờ cái gì đều làm không được. Chỉ có thể nằm ở trên giường giống phế nhân giống nhau ta, lại có tư cách gì thay hắn mềm lòng đâu, nếu không phải chân của ta bị thương, hắn căn bản không cần vì hai cuộc đời sống vật tư phát sầu. Lao thái thái kia chết rồi, ta không dám nhìn nàng gì thể. Chỉ có thể đưa mắt nhìn đại gia đem lão thái thái chôn ở lữ điếm đằng sau. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, nửa đêm hôm qua ta nghe thấy có người mở cửa đi ra âm thanh, ngay tại hành lang bên trên, hôm nay ta nhìn thấy may vá cho hắn nữ nhi làm kiện mới sau lưng, nhưng là món kia sau lưng nhan sắc rất giống lão thái thái quần áo. Hẳn là không thể nào. Hắn hôm nay cho Tôn Vân Vân nhìn nước ra, muốn người ta một cân gạo, ta biết Tôn Vân Vân đã không có gì ăn, mấy lần tập thể ra ngoài tìm vật tư, nàng đều không có đoạt lấy nhóm này đại lao ra. Một cân gạo a, thật không thể lòng dạ đen tối như vậy a. Gần nhất giống như mỗi ngày đều có người chết, chết quóng. Tính toán thời gian, chúng ta ở chỗ này đợi có nửa năm đi, ngay từ đầu vật tư đều phải tốn quang, tuyết càng ngày càng dày, thị trấn có phải hay không bị từ bỏ rồi? May và trộm người chết quần áo chuyện bị phát hiện, cùng ta nghĩ giống nhau. Nữ nhi của hắn giống như sắp điên, cũng đúng, đem nhiều như vậy từ trong mộ móc ra đổ vật mặc lên người, còn mặc lâu như vậy, là không tốt lắm tiếp nhận. Nhưng loại thời điểm này, có thể còn sống cũng không tệ, ai còn quản những này, tối thiểu ta mỗi ngày đều lạnh quá, đổi ta cũng mặc. Đám người này điên rồi đi. Hôm nay May và nữ nhi tại hành lang chạy tới chạy lui, điên điên cùng cùng, trong tay còn cầm đem nào. Những người này sợ, hợp lực đem May và nữ nhi ném ra lữ điếm, chả. Từ khi May và lúc nửa đêm bị những người chết kia người nhà đánh chết, cầm người chết quần áo liền thành bên ngoài chuyện, nhưng cũng không thể đào người sống quần áo a. Hắn cũng điên, ta tận mắt thấy hắn tại cho hoàng thúc kê đơn thuốc bên trong trộn lẫn độc dược, hắn muốn làm gì? Hắn không một chút nào giống ta đệ đệ, ta sợ hắn. Ngay cả viết đồ vật cũng chỉ có thể con hắn bụng cho biết, ta cảm thấy hắn nhìn ánh mắt của ta không đúng lắm, không phải ta chiếm lấy giường để hắn cảm giác bất mãn sao? Hắn không nghĩ lại chiếu cố ta sao? Tất cả mọi người điên, khả năng ta cũng điên, bọn họ còn có thể đi bên ngoài tìm vật tư, ta chỉ có thể một mực đợi tại cái này chật chội trong căn phòng nhỏ, tựa như sớm nằm tiến quan tài. Ha ha ha ha. Hắn muốn bắt chăn mền che chết ta, bị chủ tiệm nhìn thấy, chủ tiệm ánh mắt rất đau xót, nhưng ta sớm biết có một ngày này. Ta làm sao còn chưa có chết? Ta làm sao còn chưa có chết? Ta làm sao? Đằng sau cũng chỉ có lặp lại một câu nói kia, bút pháp càng ngày càng lộn xộn, đến cuối cùng liền lời nhận không ra. Không khí có chút ngạt thở, xuyên thấu qua những này điên cuồng văn tự, dường như có thể nhìn thấy kia đoạn hắc ám thời gian. Hắn đệ đệ cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó không có giết hắn. Trương Vũ lẩm bẩm, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bàn bóng lưng, là Lương Tâm phát hiện vẫn không nỡ. Lòng người khó dò, hắn lúc đầu không phải vì cho bị thương ca ca tốt hơn vật tư tại cao giá xem bệnh bán thuốc sao, càng về sau lại cảm thấy ca ca là vương hữu, cảm thấy không đáng. Lam Vô thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhắm lại mắt. Ngu Hành nói, hắn về sau đã đang cầu chết rồi, nhưng là hắn đệ đệ không có để hắn chết. Không mang bất luận cái gì xúc động đạm mạc ngữ khí đem hai người trẻ tuổi từ tâm tình nặng nề bên trong bừng tỉnh, Ngu Hành cầm qua quyển nhật ký, thuận trở về lật bài tờ. Trong nhật ký nâng lên Tôn Vân Vân, Tôn Vân Vân muốn là không có bao nhiêu đồ ăn, còn muốn bởi vì xem bệnh muốn giao ra một cân gạo. Nàng sẽ hướng nữ nhân mượn nửa cân mét liền không kỳ quái. Sớm nhất xuất hiện đoạt người sống quần áo, đem người ném ra bên ngoài chuyện phát sinh ở May và trên người nữ nhi, cô bé này ngược lại là thật đáng thương, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới mặc người chết quần áo bị kinh hãi, hơn nửa đêm phụ thân lại bị giết. Một cái nữ hài bị ép điên, những người khác muốn ném nàng ra ngoài còn có thể lấy giữ gìn tự thân an toàn vì lấy cớ, nhưng đoạt y phục của nàng đem nàng ném vào ngoại giới băng tiên tuyết địa bên trong, đó chính là liền một con đường sống cũng không lưu lại cho nàng. Thời điểm đó các hộ gia đình đã tại chật vật sinh tồn hoàn cảnh bên trong vặn bẹo tâm trí, bắt đầu điên cuồng cùng biến thái. Huynh đệ bên trong đệ đệ cho hoàng thúc hạ độc lý do tạm thời không biết. Tổn thương chân song bảo thai ca ca cho rằng bọn họ đã tại quán trọ ở hơn nửa năm, một mực không có đợi đến ngoại giới cứu viện, đến tột cùng là trận này phong tuyết thật bởi vì linh dị lực lượng vĩnh viễn ngăn cách Nam Thủy Trấn cùng ngoại giới liên hệ, vẫn là ngoại giới thi cứu mấy ngày, các hộ gia đình lại qua nửa năm đầu. Mặt khác, nhật ký mấy tờ cuối cùng kia đoạn thời gian, song bảo thai đệ đệ rốt cục dự định đối ca ca độc thủ, nhưng mà không thành công, đến tiếp sau song bảo thai ca ca một lòng muốn chết, đệ đệ làm thế nào đều không cho hắn chết. Bước mặt ở chỗ, song bảo thai đệ đệ động thủ thời điểm bị chủ tiệm nhìn thấy. Bởi vì bị nhìn thấy, về sau liền làm sao cũng không thể để ca ca chết. Song bảo thai đệ đệ là tại kiêng kỵ cái gì sao? Chủ tiệm đối với những này các hộ gia đình đến nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Chủ tiệm, không có gì bất ngờ xảy ra, năm đó chủ tiệm chính là hiện tại đại sảnh chỗ ấy lao đầu. Đáng tiếc lao đầu cái gì đều không nhớ rõ. Lập tức sẽ đến một điểm. Đương nhiên, bị hắn ở lại đại sảnh chú ý thời gian cảnh ở trong ý thức cho hắn chuyển về một cái nhắc nhở. 12 giờ 57. Chính một bên nhìn xem Ngu Hạnh trở về lật giấy, một bên nghe hắn tự lẩm bẩm ba người chỉ thấy Ngu Hạnh một thanh đóng lại quyển nhật ký, chân chu nhét hồi xong bảo thai ca ca trong ngực, quả quyết nói, trở về phòng. Đến giờ á. Trương Vũ nhìn thấy Ngu Hạnh gật đầu, lập tức chạy vội ra ngoài, chạy vào gian phòng của mình đóng cửa một mạch mà thành. Đây là bọn hắn đã nói xong, một khi Ngu Hạnh nói rồi trở về phòng, những người khác cũng không cần do dự lập tức trở về, bởi vì Ngu Hạnh lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều, chậm một chút hậu quả muốn tự phụ. Lam Vô cùng Hoa Túc Bạch thân ảnh biến mất tại khác một bên trên hành lang, ám tinh kia hai tán nhân đồng bạn giống như đã sớm trở về phòng. Ngu Hạnh đem xong bảo thai cửa đóng tốt, trở về phòng nằm xuống chờ đợi trời vừa rạng sáng chung bắt đầu tràng cảnh xuất hiện lại. Chương 70, không người cứu viện tuyết 2, 3, chương 70, không người cứu viện tuyết 2, 3, thời gian một giây nhảy vọt, đại sảnh kim đồng hồ chỉ hướng chính điểm, một khắc này, quen thuộc cảm giác âm lãnh cảm giác lại lan tràn ra, không người gian phòng nhiều ra mấy đạo hô hấp. Những cái kia không biết đến tột cùng là dạng gì tồn tại người như là ngược lại mang phát lại, trình diễn vừa ra giống nhau như lúc tiết mục, từ nữ nhân khóc thảm thương đến tiểu hài chết đi, huyết sắc lan tràn, lạnh như băng bao trùm, lại đến đám người nhao nhao đẩy cửa ra. Các ngươi ai trộm thuốc của ta? Cùng thượng một vòng khác biệt gầm thét hấp dẫn Ngu Hạnh chú ý, hắn thả ra cảnh lan tràn tầm mắt, trông thấy một cái nhân cao mã đại nam nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tại mọi người đối với nữ nhân tiến hành chỉ trích trước đó đứng ở trung ương, đỏ bừng hai mắt đem tất cả mọi người chừng một lần. Hắn cánh tay trái có một đạo vết thương thật lớn, cuốn băng vải nhàn nhạt màu đỏ từ miệng vết thương choáng nhiễm đi ra. Ai tiến vào phòng ta? Kia là lão tử cho vết thương tiêu viêm thuốc, lão tử vết thương lây nhiễm. Ai trộm? Cho lão tử giao ra. Tráng hán tức giận đến một quyền đánh tới hướng bên cạnh bức tường, tường sắt đều nứt mấy phần. Thợ rèn, ta giống như trông thấy. Trong đám người có người do dự chỉ hướng thuộc về Trần Nhuận gian phòng, ngươi thuốc giống như bị căn phòng này người cầm. Khỏe mạnh thợ rèn nghe xong, lập tức khí thế hùng hổ chiều bên kia đi đến, những người khác lần nữa tiến vào tranh đoạt nữ nhân quần áo tiết tấu, chỉ có thợ rèn xuất hiện sai lầm. Thật tình không biết trong phòng Trần Nhuận đã sợ đến tâm can lạnh mình. Hắn một bên chống cự lại phảng phất muốn đem thân thể mỗi cái bộ vị đều đông lạnh rơi hào giác, một bên đang cố gắng lắng nghe ngoại giới âm thanh. Lần trước chính là bởi vì hắn quá chuyên chú nhẫn mại giá lạnh, dẫn đến đối hành lang thượng chuyện phát sinh căn bản không có gì ấn tượng, bỏ lỡ một đống lớn kịch bản. Hiện tại hắn chỉ có một cái đáng tin đồng đội, hai người đều phải nắm chắc tốt mỗi một lần kịch bản mới được. Ai ngờ chỉ nghe thấy thu kịch âm thanh mang theo lửa giận hỏi thuốc ở nơi nào. Hắn tâm đã lộn bột một tiếng chìm xuống dưới, nghe được thợ rèn không còn che giấu bước chân càng ngày càng gần, thẳng đến tại hắn cửa phòng dừng lại lúc, tim của hắn đập đã bước lên xa lộ. Trang cảnh xuất hiện lại thời điểm làm sao còn có thể nâng lên hắn đâu? Những người này ký ức không phải hẳn là cố định sao? Tại xuất hiện lại tràng cảnh cái kia thời gian điểm, hắn ở chỗ đó căn phòng này hẳn là không có người mới đúng, huống chi là ai nói nhìn thấy hắn cầm thuốc, làm sao có thể trông thấy à? Hắn điều tra thời điểm, những người này rõ ràng là không có ý thức. Thao! Hắn lại không thể ngồi dậy, chỉ có thể dốc hết toàn lực giật giật ngón tay, đem một viên nhuốm máu pha lê cầu ném đến cạnh cửa. Pha lê cầu sau khi rơi xuống đất liền kiên cố đứng im tại chỗ, triển khai một đạo đặc thù lập trường, để gian phòng đơn sơ môn cùng khung cửa trở nên kín kẽ. Một giây sau, thợ rèn đã một trường gỗ trên cửa, phịch một tiếng tiếng vang, cửa gỗ đều chấn động. Trần Nhuận hoài nghi nếu là không có hắn tế phẩm, cánh cửa này đã muốn bị thợ rèn đập nát. Mở cửa. Thợ rèn âm thanh đang hành động nhận hạn chế lúc giống như ác ma đòi mạng ma âm, nếu như chuyển sang nơi khác, thân là suy diễn người hắn làm sao có thể sợ một cái chỉ là cường tráng điểm người. Dù là đối phương là quỷ vật bất kỳ cái gì, một cái có năng lực chiến đấu dây rùa cấp suy diễn người cũng đều có thể giải quyết nó. Hết lần này tới lần khác là dưới loại tình huống này. Trần Nhuận rốt cuộc biết, vì cái gì quy tắc muốn cho bọn hắn một cái hà khắc như vậy hành vi hạn chế. Pha lê cầu ở sau cửa theo thợ rèn tiếng phá cửa mà rung động, cũng may còn có thể kiên trì một hồi. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện phía ngoài náo kịch nhanh lên kết thúc, tựa như lần thứ nhất giống nhau, đợi đến nữ nhân bị những người khác đẩy ra hành lang, hết thảy cũng nên thiết lập lại. Một khi đi vào tự do hành động giai đoạn, hắn khẳng định ngay lập tức đem thợ rèn thuốc còn tới tại chỗ đi. Lúc ấy hắn chính là tại thợ rèn tiếp tiện lợi ký chỉ dẫn hạ tìm được bình thuốc này, bởi vì giấy ghi chú thượng biết bình thuốc này có trợ giúp trị liệu vết thương. Thợ rèn gian phòng bên trong khắp nơi đều là tiện lợi ký, hắn tựa hồ là một cái trí nhớ rất kém cỏi người, cho nên muốn làm gì chuyện, đem vật phẩm bỏ vào địa phương nào, đều cần dùng tiện lợi ký viết xuống tới nhắc nhở chính mình. Trần Nhuận từ kêu bình thuốc thượng cảm thấy được đạo cụ khí tức, còn tưởng rằng cái này chính là có thể để suy diễn người lấy đi đạo cụ, dù sao rất nhiều lần suy diễn bên trong đều là như vậy, tìm tới đạo cụ liền về bọn hắn. Hệ thống cũng không có cho hắn đạo cụ nhắc nhở, hắn cũng không để ý, đợi đến nhiệm vụ kết thúc mới thống nhất giới thiệu nói cụ hoặc tế phẩm giao diện chuyện hắn cũng không phải không có trải qua. Không nghĩ tới lấy đi thợ rèn dược hội sinh ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhanh lên nữa. Trần Nhuận trong lòng điên cuồng nhắc tới, hắn đã nghe thấy những người kia tại nắm kéo nữ nhân cánh tay, bởi vì nữ nhân không ngừng kêu khóc cánh tay đau quá, sắp bị tung rơi. Động tác kế tiếp hẳn là tranh đoạt nữ nhân áo len, lại đem nữ nhân một đường kéo đi ném ra bên ngoài. Trước đó không có để ý tranh đoạt khâu vào lúc này trở nên càng chậm chạp, người bên ngoài ngươi một lời ta một câu, tranh luận lần này quần áo hẳn là về ai. Tất cả mọi người đang gọi lạnh, cảm giác chính mình muốn bị chết cóng. Trần Nhuận cũng cảm thấy lạnh quá lạnh quá. Hắn kem chút liền quên chính mình ở nơi nào, còn cho là mình là trong tủ lạnh một con cá, sắp nên đón bị chết cóng giết vận mệnh. Ầm. Pha lê cầu nhiều ra một vết nứt, thợ rèn lửa giận không có giảm bớt chút nào, ngược lại bởi vì Trần Nhuận trầm mặc càng đốt càng vượng. Cái này đạo tràn ngập nguy hiểm vết rách để Trần Nhuận từ huyễn cảnh bên trong mánh được thanh tỉnh, hắn kinh hãi nghiêng đầu, theo pha lê cầu đỡ ra, cửa phòng cũng xuất hiện một cái khe. Hắn trầm lưỡng nghĩ, đạo môn này nhịn không được. Thợ rèn lập tức liền muốn tiến đến, đối phương nhất định sẽ đem hắn từ trên giường nắm chặt đứng dậy, đến lúc đó hắn liền xong đời. Hành lang huyên náo vẫn còn tiếp tục, hiện tại đã đến đám người ồn ào lấy muốn khu trục nữ nhân thời điểm. Ken két, pha lê cầu thượng vết nứt càng ngày càng lớn, khả năng một giây sau liền sẽ ngã cái chia năm xẻ bảy. Trần Nhuận nghe thấy một đám người kéo lấy cái gì âm thanh, liền kém một chút, ra két. Tại hình cầu sắp vỡ một lúc, Trần Nhuận cái gì cũng không lo nổi, chỉ cần có thể lại ngăn chặn 20 giây tà hưu, tràng cảnh liền có thể thiết lập lại, hắn liền có thể sống. Chờ một chút. Hắn duy trì lấy nằm xuống tư thế, cao giọng hô, ngươi đừng nện, ta hiện tại liền đem thuốc trả lại cho ngươi. Tiếng phá cửa quả nhiên im bặt mà dừng. Trần Nhuận mừng rỡ, tiếp tục trì hoãn thời gian, ngươi tuyệt đối đừng đem ta môn đập hư. Không có môn ta liền muốn chết quóng, xin lỗi, ta ngay tại lấy thuốc, ta lại cho ngươi một chút ăn đền bù, van cầu ngươi tuyệt đối đừng phá cửa. Nữ nhân ở hành lang thượng bị kéo lấy, sắp đến tràng cảnh xuất hiện lại điểm cuối cùng. Mà ngoài cửa thợ rèn đột nhiên cười ha ha. Nguyên lai ngươi tỉnh dậy. Chốt cửa truyền đến tiếng vang, ngay sau đó, pha lê cầu rõ ràng còn không có vỡ vụn, nhưng cửa phòng chính là không trở ngại chút nào bị mở ra. Phía sau cửa pha lê cầu đùng ngục cục chiều hắn lăn trở về, Trần Nhuận nháy mắt mấy cái, trông thấy pha lê cầu bóng loáng như mới. Căn bản không có vết rạn. Trên cửa cũng không có vết rạn. Bị đóng băng đến chỉ độn đầu góc đang sợ hãi bên trong đống nhiên thanh tỉnh, Trần Nhuận ý thức đến, là ảo giác để hắn cho rằng môn liền muốn vỡ ra. Mà hệ thống nói cho bọn hắn, làm cái này nhiệm vụ chi nhánh thời điểm một khi bị phát hiện không có chìm vào giấc ngủ coi là làm trái quy tắc. Hắn chủ động mở miệng nói chuyện, bị phát hiện. Bởi vì làm trái quy tắc, cho nên thợ rèn không trở ngại chút nào mở ra gian phòng của hắn, liền hắn pha lê cầu đạo cụ đều không thể ngăn cản quy tắc này. Thợ rèn thân thể khôi ngô xuất hiện tại mở ra sau đại môn, hành lang phảng phất giống như huyết sắc thế giới. Không, không được, ngươi không thể. Trần Nhuận tinh thần căng cứng đến cực hạn, ngay cả thợ rèn khoảng cách giường gỗ mấy bước này đường, đều bị hắn dùng để cùng nữ nhân bị ném đi ra thời gian đối đầu so. Ngươi không có ngủ. Cùng vừa mới nổi giận khác biệt, thợ rèn lúc này thần sắc có chút không giống thợ rèn bản thân, càng giống một cái xa lạ đồ tể, tại tìm tới làm trái quy định con cứu nó lúc, đầy cõi lòng mục đích tiếp cận. Trần Nhuận con ngươi thích chặt, kích hoạt trên người bảo mệnh tế phẩm, nhưng thợ rèn tay xuyên qua tế phẩm năng lượng, bắt lấy hắn cổ áo. Không, thả ta ra. Trần Nhuận phát ra tuyệt vọng tiếng giống, sau đó không có năng lực phản kháng chút nào bị thợ rèn một thanh nắm chặt lên. Hắn bị ném tới trên mặt đất. Giờ khắc này, một loại nào đó bảo hộ ứng thanh màn át, hành lang thượng huyết dịch chiều hắn trào lên mà tới. A, hắn hoảng sợ gào thét. Tiếng kêu về sau, vạn lại câu tĩnh. Trần Nhuận trừng to mắt, nhìn xem đã vọt tới bên chân huyết dịch thẩm thấu tiến lòng đất, khôi ngô thợ rèn biến mất không thấy gì nữa, hành lang thượng hết thảy cũng giống tuyết. Giật mình nửa phút, hắn mới ý thức tới kia cổ rét lạnh chẳng biết lúc nào từ trên người hắn biến mất. Bắt kịp, liền kém một chút. Hắn sống sót. Ngu Hạnh mắt thấy một màn này trở về từ có chết, như có điều suy nghĩ đem cảnh thu hồi lại. Người này vận khí không tệ. Lúc ấy người này bỗng nhiên mở miệng gọi hàng cầu xin tha thứ, là nhìn thấy một loại nào đó ảo giác. Xem ra ảo giác không chỉ có đóng băng cái này một loại. Chương 71, tại ấm áp nhất lúc chết đi, 1, chương 71, tại ấm áp nhất lúc chết đi, 1, lần thứ 2 chẳng cảnh xuất hiện lại kết thúc, suy diễn người nhóm đã nắm giữ quy luật, trực tiếp từ trong phòng đi ra, tập hợp đến hành lang bên trên. Ngay cả cái kia ám tinh thành viên đều mở cửa thăm dò ra bên ngoài nhìn thoáng qua, tại phát hiện không có thiếu bất cứ người nào thời điểm, hắn thần sắc rõ ràng có chút ngạc nhiên, giống như là không có nghĩ tới những thứ này tham dự tự do hoạt động người vậy mà một cái cũng chưa chết. Cái này khiến hắn né tránh nhìn qua càng giống là một chuyện cười. Bất quá hắn cũng không sai qua thợ rèn hướng Trần Nhuận gian phòng chạy kia đoạn động tĩnh, nghĩ thầm, khủng bố như vậy nếu như là hướng phía hắn đến, hắn nhưng không có nắm chắc giống như Trần Nhuận trở về từ coi chết. Cho nên hắn vẫn là tiếp tục ngoan ngoan co đầu rút cổ lấy đi, nghĩ như vậy, hắn đem đầu trở về co rụt lại, môn lại mang lên. "Uy, ngươi không có sao chứ? Vừa rồi rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ngươi, bạn của Trần Nhuận còn muốn tiếp tục hỏi cái gì?" Lại phát hiện Trần Nhuận toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên một bộ dọa cho phát sợ dáng vẻ. Trương Vũ cùng Lam Vô không thể tận mắt thấy chuyện gì xảy ra, bởi vậy đối người này còn sống cũng có nhất định kinh ngạc, dù sao Trần Nhuận tiếng rít gào kia lực xuyên thấu quá mạnh, bọn họ tại gian phòng đều nghe được rất rõ ràng. Bất quá nhìn thấy Ngu Hạnh thần sắc bình đạm, liền biết chỉ sợ chỉ là vận khí tốt, không có nơi nào đáng giá đi thêm chú ý. Trần Nhuận trong tay nắm bắt bình thuốc, giống tại cầm một cái khoai lang bằng tay, hắn không có trả lời bạn bè lời nói, mà là bước nhanh đi hướng thợ rèn gian phòng, cơ hồ là ném bom giống nhau đem cái kia dược phẩm thả lại nguyên lai vị trí. "Lần sau đừng đến tìm ta, thuốc đều trả lại ngươi." Trần Nhuận quay đầu nhìn qua ngồi tại bên cạnh bàn không nhúc nhích thợ rèn, miệng bên trong tích tích cục cục, cũng mặc kệ thợ rèn có thể hay không nghe thấy, dù sao phối hợp đưa tay bái một cái. "Bạn hắn nhíu mày, ngươi là bị dọa sợ sao?" Trần Nhuận cắn răng, nói nhảm, kém chút liền chết người là ta. "Ta còn không biết gian phòng bảo hộ có phải hay không sẽ khôi phục." Bạn hắn gấp, một vật bả bay hắn, "Biết ngươi vừa rồi liền kém một chút, nhưng là ngươi đừng câu đấu người à, rốt cuộc vì sao lại chọc cái kia thợ rèn, ngươi ngược lại là nói thẳng a." Ta cầm hắn thuốc, vậy đối với ta nhóm đến nói là cái đạo cụ. Không thể cầm những thứ này. Cái gì đều đừng cầm, ngươi cũng đừng cầm." Trần Nhuận đi qua vừa rồi như vậy một việc sự tình, hiện tại đầu não còn phát ra bất tỉnh, hắn càng chú ý lúc ấy hắn nghe thấy tiếng vỡ vụn, chính là hắn bị thợ rèn ném trên mặt đất sau nghe thấy. Chính là tại nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vỡ vụn xuất hiện về sau, hành lang thượng huyết dịch mới đột phá cửa phòng của hắn, một mạch tràn vào tới. Có thể tưởng tượng được, bể nát hẳn là quy tắc đối với hắn gian phòng bảo hộ. Thế nhưng, mặc dù lần thứ 2 chàng cảnh xuất hiện lại đã kết thúc, về sau sẽ hết thảy thiết lập lại, nhưng hệ thống cũng không có nói cho phòng của hắn bảo hộ sẽ còn hay không thiết lập lại à. Vạn nhất đây là một lần tính đây này. Nếu như lần tiếp theo chàng cảnh xuất hiện lại, những cái kia huyết dịch căn bản không cần hắn lại làm trái quy tắc liền đã có thể tự do đi vào gian phòng của hắn, kia hắn cũng chỉ là trễ một giờ đi chết mà thôi. Hắn đã không có cái gì tinh lực lại đi điều tra những người khác gian phòng bên trong manh mối, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ ràng gian phòng bảo hộ cơ chế, cho nên hắn quyết định muốn đi đại sảnh tìm người điểm chủ kia lao đầu. Trước đó hắn trông thấy Ngu Hạnh cùng chủ cửa hàng lao đầu tại phía sau quầy nói chuyện tiếng, đã nói lên chủ cửa hàng lao đầu là cái có thể câu thông, tạm thời vô hại nở tờ cờ, nếu như muốn biết gian phòng chuyện, cũng chỉ có đi tìm chủ cửa hàng lao đầu. Trần Nhuận nghĩ như vậy, vừa nhấc mắt liền thấy bạn bè trong mắt chần chờ. Hai người cũng coi như quen, hắn vừa nhìn thấy ánh mắt này, liền biết bạn bè cũng nhất định có muốn đem cái nào đó đồ vật trong phòng chiếm thành của mình ý nghĩ, thế nhưng không có tại thượng một vòng động thủ. Hai người bọn họ là cùng nhau hành động, hắn lấy thuốc động tác căn bản không có tránh đi đối phương, là quang minh chính đại, đối phương khẳng định biết hắn cầm thuốc. "Ngươi có phải hay không tại bắt ta chuyến lôi?" Trần Nhuận hít sâu một hơi, ngữ khí trầm xuống. Nếu là trong lòng không có nghi ngờ, đối phương hẳn là sẽ đem nhìn chúng đồ vật cùng nhau lấy đi mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác bạn bè không có đi cầm, rõ ràng tại kiêng kỵ cái gì. Có như vậy cảnh giới tâm, lại ngay cả nhắc nhở hắn một câu cũng không chịu, không phải liền là đang chờ nhìn hắn cầm bình thuốc sau kết cục sao? Bạn bè biến sắc, "Ngươi cái này nói gì vậy, đều đến đẳng cấp này, loại chuyện này không nên chính mình chú ý à, ta lại không có nghĩa vụ một mực chiếu cố ngươi, mà lại ta chỉ là tại lúc ấy không nhớ ra được nhắc nhở, ngươi đừng đem lời nói được khó nghe như vậy." Trần Nhuận một hơi đình chỉ. Hắn cuối cùng là có thể hiểu được kia hai ám tinh vì cái gì đối với mình bị làm pháo hôi nhạy cảm như vậy, có đôi khi lợi dụng cũng không nhất định là vênh váo tự đắc, mà là đến không kịp làm ra phòng ngự. Cái gì có hay không nghĩa vụ, cái này không phải liền là tại trộm đổi khái niệm sao? Nếu như đồng đội ở giữa đều không cần cung cấp trợ giúp lời nói, còn muốn đội ngũ cái này khái niệm làm cái gì? Huống chi đều không phải yêu cầu người khác hy sinh chính mình cái gì đi trợ giúp hắn, chỉ là trên miệng một cái nhắc nhở liền đầy đủ nha. Hai người bọn họ mặc dù là tán nhân, nhưng lần này thế nhưng kết bạn cùng đi, từ vừa mới bắt đầu liền nói muốn kết minh. Dù sao hắn hiện tại đã liền ra hỏa này đều không thể tín nhiệm, lại tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì, mắt liếc cách đó không xa bốn cái có vẻ như đang xem bị người, hắn thở dài một hơi. Ta từ bỏ nhiệm vụ này. Bạn hắn cất cao giọng, uy. Ngươi chờ một chút, mặc dù ngươi lần này là kém một chút, nhưng là tối thiểu đã dò ra một cái tử vong điều kiện, đây đối với chúng ta đến nói không phải càng có lợi hơn sao. Ngươi lúc này rời khỏi làm gì? Ngươi muốn hay không tiếp tục đều tùy tiện đi, ta không bồi ngươi chơi. Trần Nhuận liếc mắt, sau đó liền hướng đại sảnh đi đến. Bị ném hạ bạn bè không nói gì đứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của hắn, lại nhìn xem một bên khác quan phải chết gấp môn, vẫn là không nhịn được mắng một câu, mẹ đấu, không có một cái đáng tin cậy. Hiển nhiên, hắn còn dự định tiếp tục, thế là tại cảnh giác nhìn ngu hạnh bọn hắn liếc mắt một cái về sau, lại hướng phía hành lang chỗ sâu mà đi, hắn còn muốn điều tra bên kia gian phòng. Tốt một cái ôm đoàn. Trương Vũ cảm thán nói, liền cái này. Ai nha? Lam Vô mỉm cười lắc đầu, loại trang diện này thật rất phổ biến, đồng đội đâm lưng cái gì? Bất quá xem bọn hắn nguyên bản giao tình liền không đủ sâu bộ dáng, sớm nên lưu cái tâm nhăn à. Hoa Túc Bạch khép cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía chính đang suy tư điều gì ngu hạnh, ngươi đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ cái này gọi Trần Nhuận còn thật thông minh. Ngu hạnh ánh mắt xuyên qua hành lang rơi vào đại sảnh phương hướng bên trên, tối thiểu ý thức đến vấn đề. Cùng Trần Nhuận lo lắng giống nhau, phòng của hắn bảo hộ không gian từ vỡ vụn về sau liền không có một lần nữa hợp lại, loại này bảo hộ tựa hồ là một lần tính, bởi vì tại thợ rèn biến mất về sau, ngu hạnh cũng không có cảm thấy được bảo hộ một lần nữa giáng lâm. Còn có một điểm chính là, thông qua cảnh hắn trông thấy hắn cửa đối diện gian phòng kia chính là không trở ngại chút nào bị huyết sắc chiếm lĩnh. Hắn một chút liền nghĩ đến mấu chốt, đã bị phá hư gian phòng không có cách nào đối với chúng ta một lần nữa hình thành bảo hộ, cái này cơ chế dưới, quán trọ mỗi đêm có thể tiếp nhận suy diễn người số lượng sẽ không ngừng giảm bớt. Hôm nay có 20 danh ngạch, phá hư 2 cái gian phòng về sau, ngày mai cũng sẽ chỉ có 18 cái, đây là tốt nhất tình huống. Lữ hành đoàn thế nhưng hết thảy muốn tại quán trọ ở 6 mượn, mà lại hắn có loại trực giác này, lựa chọn quán trọ là chính xác, những cái kia ngủ lại tại dân trấn người trong nhà, ngày mai nhất định sẽ không lại làm ra đồng dạng quyết định. Đến lúc đó lữ điếm danh ngạch sẽ phải dựa vào tranh đoạt. Trần Nhuận ngược lại là còn tốt, hắn đi tìm chủ cửa hàng lão đầu, xác suất lớn có thể một lần nữa đạt được một cái gian phòng, dù sao trong tiệm chủ lão đầu đối với rút ra gian phòng tùy ý tính, ai ở tại cái nào một gian loại này vấn đề nhỏ lão đầu tỉnh không để ý thế nhưng đội trưởng, nếu như chúng ta đêm nay đem nhiệm vụ chi nhánh làm xong, về sau lại ở lữ điếm hẳn là liền sẽ không lại đụng phải tình huống như vậy đi. Hiểu rõ ngu hành ý nghĩ Trương Vũ vẫn tương đối nghiêm cẩn, có thể dùng gian phòng số lượng sẽ không định biên duy trì tại 18 gian. Ai nha, ngươi thật đúng là đánh giá quá thấp Nam Thủy trấn hiểm ác trình độ. Hắn sẽ thả chúng ta thoải mái dễ chịu ngủ 5 cái buổi tối. Làm từ thiện đâu? Hoa Túc Bạch trong mắt lóe lên một bôi ý cười, "A Hạnh, ngươi cái này đội viên mới cũng quá đơn thuần, xem xét liền không có từng chịu đựng hệ thống đánh đập." Kia xác thực. Trương Vũ Yên lặng làm một cái đem miệng kéo lên khóa kéo động tác. Hắn trở thành suy diễn người thời gian ngắn nha, mặc dù gia nhập không bao lâu hệ thống liền như bị điên đề cao suy diễn tần suất, nhưng là phá kính bên trong vô luận người kia mang theo, hắn đều có thể chỉ dẫn hắn né qua đại bộ phận hệ thống hố. Tối thiểu tại suy nghĩ của hắn bên trong, không cảm thấy hệ thống là cái cỡ nào ác độc tồn tại. Ngược lại hắn cho rằng hệ thống là suy diễn người nhóm tại từng cái phó bản bên trong sinh tồn mạnh nhất bảo hộ. Không có hệ thống bọn hắn liền không có nhân cách mặt nạ, không có nhân cách mặt nạ, thế phẩm đạo cụ cùng năng lực đặc thù liền một cái đều dùng không được, đến lúc đó đi vào phó bản chẳng phải là bị quỷ vật đơn phương ngược. Mà lại hắn đã bén nhạy phát giác được, có chút phó bản từ hệ thống hoàn toàn trường khống, thật có chút phó bản giống như có ý thức của mình, hệ thống ngược lại sẽ cùng loại kia ý thức tiến hành đối kháng, đem càng nhiều quyền chủ động giao cho suy diễn người, cũng coi là cho suy diễn người nhóm tranh thủ rất nhiều không gian sinh tồn. Hắn tổng nghe Triệu Ca bọn hắn nói hệ thống giấu giếm cái gì, có âm mưu gì, đại khái là bởi vì hắn cấp bậc còn quá thấp đi, như vậy thảo luận cùng hắn đều không có cái gì quan hệ. Hoa Túc Bạch đôi mắt khẽ cong, dường như nhìn thấu Trương Vũ ánh mắt bên trong hàm nghĩa, hắn bỗng nhiên tiến đến Trương Vũ bên hai, để ép âm thanh nói, ngươi cảm thấy hệ thống đối ngươi tốt, là bởi vì hệ thống muốn từ trên người ngươi lấy đi thứ càng quý giá. Đừng quá tin tưởng nó, đơn thuần tiểu hài. Không tin, tìm cơ hội hỏi một chút đội trưởng của ngươi, nhưng không muốn là hiện tại, nó nói không chừng ngay tại nghe a nói xong, hắn ngồi dậy, khôi phục bình thường khoảng cách. Trương Vũ xin giúp đỡ nhìn về phía Ngu Hạnh, hắn biết đội trưởng khẳng định nghe thấy vừa rồi kia lời nói. Đã thấy Ngu Hạnh có chút hướng hắn nhẹ gật đầu, thế mà tại tán thành Hoa lão bản nói. Sau đó, Ngu Hạnh xảy ra khác câu chuyện, đằng sau mấy ngày có thể sẽ có mới nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện, lữ điếm bí mật cũng không ít, chúng ta hôm nay tiếp xúc đến cũng chỉ là đã từng hộ gia đình, mà không phải lữ điếm bản thân. Nhưng đây không phải bọn hắn hiện tại cần suy xét đồ vật. Đi thôi, tiếp tục. Bọn hắn chỉ nhìn 3 cái gian phòng, còn có 7 cái đang chờ bọn hắn đâu. Sau đó bọn hắn muốn nhìn gian phòng là Tôn Vân Vân. Tôn Vân Vân tại nữ nhân cùng song bảo thai huynh đệ manh mối bên trong đều bị đề cập qua, nàng cũng là ngu hạnh tại xuất hiện lại chẳng cảnh trông được đến cái kia mập lùn thiếu nữ. Tại trong phòng của nàng, mấy người tìm tới một cái vẽ xấu buồn, phía trên đối tuyết thai miêu tả cũng không nhiều, trọng tâm đặt ở thiếu nữ tự thân hỏng bét kinh nghiệm bên trên. Vừa chuyển vào gian phòng thời điểm, nàng là cùng một cái khác nữ sinh ở, lúc ấy toàn bộ trong lữ điếm cũng không chỉ 2 người bọn họ nữ hải, kia ôm đứa bé cô đơn nữ nhân, mẫu thân của Tiểu Dương Dương, lão vô chỗ theo lão thái thái, may và nữ nhi, cùng một chút cái khác cô nương trẻ tuổi, lẻ loi tổng cộng lại phải có mười mấy cái. Quán trọ chen chúc không chịu nổi, người nhiều, tiêu hao tài nguyên cũng liền càng nhiều, tăng thêm mỗi lần ra quán trọ đi xung quanh tìm có thể sử dụng vật tư lúc, bởi vì thể lực thượng chênh lệch, các phái nữ xuất lực đều không thể so nam tính nhiều, trong khách sạn người dần dần có tâm tư khác. Không làm được đồng dạng cống hiến, lại ăn đồng dạng nhiều cơm, một hai ngày còn tốt, thời gian một trường, bất mãn liền sẽ vô hạn phát sinh. Các nữ nhân có thể được đến vật tư càng ngày càng ít, ngay cả ra ngoài tìm kiếm lúc, thường là vừa tới khả năng có vật tư địa phương, liền phát hiện đám nam nhân đã đem vật tư phân chia sạch sành sanh, một chút cũng không cho các nàng còn lại. Năng lực không đủ, cũng không có cách nào. Hiện tại thế nhưng tai họa, lương thực thiếu, ai cũng không cần thiết để cho ai. Có người nhà nữ tính còn tốt, ông trẻ con nữ nhân kia cùng hành động bất tiện lao thái thái cũng có đại gia còn sót lại không nhiều thiện lương chiếu cố, Tôn Đông Đảo cùng bạn cùng phòng như vậy không chỗ nương tựa nữ hải, dưới loại tình huống này liền tình cảnh thê thảm lên. Về sau không ngoài dự đoán, không có người thân nữ hải tử thân thể bị xem như thẻ đánh bạc, các nàng được tự nguyện trả giá thân thể đổi lấy vật tư mới có thể sống nổi. Tôn Vân Vân xinh đẹp bạn cùng phòng bởi vậy ngược lại trôi qua làm dịu, nhưng đạt được vật tư đều là bạn cùng phòng dùng thân thể đổi, bạn cùng phòng không một chút nào sẽ phân cho Tôn Vân Vân. Toàn lữ điếm giống như chỉ có một mình nàng sống được thê thảm nhất, nàng bắt đầu hận những nữ nhân khác, vì cái gì ngay cả loại thời điểm này, những nữ nhân khác đều so với nàng sống được nhẹ nhõm. Nàng không cần phương thức giống nhau đổi lấy vật tư, không phải là bởi vì nàng thanh cao, mà là nàng thực tế không dễ nhìn, dáng người lại còn tên, không ai để ý nàng, nàng liền sa đọa cơ hội cũng không chiếm được. Chương 71, tại ấm áp nhất lúc chết đi, 2, chương 71, tại ấm áp nhất lúc chết đi, 2, nhưng loại này hận cũng không có tiếp tục bao lâu, đại khái là thiên mệnh như thế, trong lữ điếm nữ tính một cái tiếp một cái chết đi. Có rất nhiều chết bệnh, có rất nhiều ra ngoài tìm vật tư lúc chết quóng, có rất nhiều kiểm chế tự sát, còn có tựa như May và Nữ Nhi là điên bị ném ra. Dần dần, trong lữ điếm liền thừa nàng cùng cái kia một mực không chịu nói cho người khác biết tên, ôm trẻ con nữ nhân. Nàng bắt đầu cảm thấy có ít người nhìn ánh mắt của nàng trở nên cổ quái. Những ánh mắt kia bên trong ngay từ đầu vẫn là ngại vứt bỏ chiếm đa số, càng về sau, liền càng bị một loại lệnh người sợ hãi khát vọng thay thế. Cũng không phải là tất cả nam tính đều như vậy hèn mọn, thật có chút người tại trước đó quen thuộc, liền không dừng được. Nàng rốt cục dùng thân thể đổi được vật tư, đói cực kỳ lâu nàng tại kết thúc sau tự giam mình ở trong phòng, một bên khóc một bên ăn như hổ đói. Tôn Đông Đảo vì chính mình trước đó đối những nữ nhân khác hận ý cảm thấy xấu hổ, bởi vì hiện tại nàng đã biết, cuộc sống như vậy đến cỡ nào sỉ nhục, cỡ nào khó xử, cỡ nào tuyệt vọng. Nàng không thường đáp ứng, luôn luôn cự tuyệt được càng nhiều, nên được cảm tạ những người này còn có một tia giả nhân giả nghĩa, không có để cầm thú kia một mặt trở thành đương nhiên, nàng cự tuyệt, cũng không có mấy lần sẽ nhận ép buộc. Bởi vậy cuộc sống của nàng vẫn là trôi qua đói khổ lạnh lẽo, thời gian kéo càng lâu, có thể tìm tới vật tư lại càng ít, nàng có được càng ngày càng không đủ. Mà lại nàng thật lạnh quá à, tuyết hai vừa lúc bắt đầu bọn hắn tại trong lữ điếm liền đầy đủ ấm áp, chỉ có ra ngoài lúc mới có tỷ lệ bị chết quóng, nhưng bây giờ nhiệt độ càng ngày càng thấp, dù là đợi trong phòng, nàng cũng cảm thấy mình giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành một cỗ thi thể. Nàng chỉ muốn trở nên ấm áp một điểm, dù là chết đói, nàng cũng không nghĩ như thế lạnh. Khả năng nàng đã điên rồi đi, nàng nghĩ làm cho tất cả mọi người đều đi chết, sau đó đem chăn mền của bọn hắn quần áo đều chiếm thành của mình. Chỉ có mất đi phụ mẫu Tiểu Dương Dương còn có thể để nàng miễn cưỡng có chút nhân tính, đứa bé kia nhưng thật ngoan. Thằng đến có một ngày buổi tối, cái kia tại trong lữ điếm phi thường cao lãnh, cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào giao lưu ôm trẻ con nữ nhân, đột nhiên khóc đập người khác môn, khẩn cầu một điểm giữ ấm đồ vật. Tôn Vân Vân nghĩ, nha, có phải hay không ngốc à, nữ nhân kia tìm đều là đã từng đưa ra loại kia yêu cầu sau bị cự tuyệt người a, nữ nhân so Tôn Vân Vân xinh đẹp nhiều, lại là cái quả phụ, không có người bảo bọc, mấy cái hèn mọn giá hỏa đã sớm đem ánh mắt đặt ở nữ nhân trên người, đáng tiếc nữ nhân luôn luôn lãnh đạm cự tuyệt, còn lộ ra một loại nhìn rác rưởi ánh mắt. Lại khổ thời gian đều không có để nữ nhân thỏa hiệp qua, lần này vì đứa bé, nàng lại so bất luận kẻ nào đều hèn mọn, nhưng mà nhiều lần bị cự tuyệt nam nhân, thấy được nàng cái bộ dáng này nhưng trong lòng vô cùng thoải mái, như thế nào lại cho nàng bất kỳ trợ giúp nào đâu. Tôn Vân Vân nghe nữ nhân tiếng khóc, rất là chết lặng. Nữ nhân còn mượn qua nàng nửa cân mét, đây là một cái duy nhất nguyện ý cho mượn nàng đồ ăn người. Nàng hiện tại lại cho không ra nửa điểm hồi báo, bởi vì nàng cũng phải chết quóng. Hành lang truyền đến dị dạng tiếng vang, đợi đến nữ nhân sụp đổ âm thanh truyền ra, rốt cục tất cả mọi người nhịn không được mở cửa nhìn xem tình huống. Tôn Vân Vân nhìn thấy Tiểu Dương Dương thi thể, duy nhất đã cho nàng trợ giúp nữ nhân giết chết một cái duy nhất thuần khiết thiện lương nam hải. Như vậy nhận biết làm đầu óc của nàng trở nên vô cùng hỗn loạn cùng hoảng sợ, liền trong nháy mắt này, điên cuồng triệt để ma diệt nàng một điểm cuối cùng nhân tính. Nàng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, nữ nhân quần áo chăn mền có thể cho nàng sao? Tôn Vân Vân tập tranh rất dày, từ ban đầu trình diện cảnh xuất hiện lại thời gian điểm đều dính đến. Cô gái này đang vẽ tranh tượng rất có thiên phú, luôn luôn dùng đơn giản một chút hình tượng liền có thể thực hiện muốn truyền đạt ý tứ. Phía trước họa phong vẫn là bình thường, đại diện chính nàng tiểu nhân luôn luôn tại đau khổ hoàn cảnh hạ sầu mi khổ kiểm, hoặc là sụp đổ thút thít. Từ quán trọ bắt đầu có nữ hài dùng thân thể đổi lấy vật tư lúc, hình tượng liền trở nên càng ngày càng kiềm chế, đại biểu cho xinh đẹp bạn cùng phòng tiểu nhân thân hình khổng lồ. Tôn Vân Vân tiểu nhân ngồi xổm ở hình tượng nơi hẻo lánh, dùng hâm mộ và âm u ánh mắt nhìn đối phương. Hoạch định Tôn Vân Vân lần thứ nhất đổi được đồ ăn lúc, toàn bộ hình tượng cũng bắt đầu bặm mẹo. Không biết có phải hay không trong lòng kiềm chế khiến nàng tay cầm bất ổn bút vẽ, những cái kia đường cong siêu siêu mèo mèo, trừ đại diện Tôn Vân Vân tiểu nhân, cái khác xuất hiện trong bức họa nhân vật hình tượng đều biến thành khuôn mặt dữ tợn quái vật. Một trang cuối cùng, Tôn Vân Vân dùng bút vẽ họa một cái to lớn xiên. Xiên trống không chỗ viết một hàng chữ. Nếu như có thể lại đến lời nói, ta nghĩ tại ấm áp nhất thời điểm chết đi, kiên trì thời gian chỉ là tra tấn, liền ban đầu sẽ chết mất những người kia đều so ta hạnh phúc. Cái này cũng quá thảm. Tiên tính gian phòng bên trong, chỉ có Trương Vũ không lưu loát lên tiếng. Nhìn xem người sống đang rẽ rủa bên trong dần dần tuyệt vọng, so trực diện bị vật mang tới rung động muốn càng thêm khắc sâu. Nhìn tập tranh thời gian so tại trước đó ba cái gian phòng dừng lại thời gian đều muốn chừng chút, bởi vì chỉ là muốn nhìn hiểu những bức họa này, đều so trực diện văn tự càng thêm khó khăn. Hai nạn nguyên lai sẽ đem nhân tính bức đến loại cảnh giới này. Lam Vô nháy mắt mấy cái. Tại hắn nguyên bản thế giới kia, tựa như là không có liên quan tới bất luận cái gì đại tai nạn lịch sử, suy nghĩ kỹ một chút, thậm chí có thể được xưng là không có lịch sử. Lúc ấy hắn không phát ra gì, mà từ bị mở đỡ xạ măng ra, thoát khỏi nở đỡ cờ cái thân phận này về sau, hắn mới giật mình phát hiện, nguyên lai thế giới của mình là như vậy đơn bạc được tựa như một cái lâm thời xây dựng tốt giàn cung. Quả nhiên đều là hư giả. Về sau mở đỡ xạ để hắn học tập thế giới này thưởng thức, hắn cũng đi chú ý lịch sử, mới biết được một cái thế giới chân thật nguyên lai sẽ có như vậy dài dằng dặc khổng lồ lịch sử diễn biến. Hắn ở trong sách gặp qua nhân loại sinh ra, cũng đã gặp lúc sau chia chia hợp, tranh giành chiếm đoạt, tại khác biệt quốc độ, đối đại tai nạn đều có ghi chép. Hồng thủy, động đất, ô dịch. Những cái kia đáng sợ miêu tả, cuối cùng vẫn là cách Lam Vô quá xa, đấm máu tử vong nhân số áp xúc thành một chuỗi số lượng, hắn nhồi bị tan học tập, lại không cách nào trùng cảm giác. Cho đến hôm nay, nhìn thấy tuyết thai bên trong bị vây ở lữ điếm những người này tự bạch, hắn mới rốt cục cảm nhận được, trừ quỷ quái, thiên thai cũng là như thế kinh dị. Nhất là, không có giữ gìn trật tự năng lực, điên cuồng cùng hỗn loạn sẽ để cho mọi người biến thành như vậy cực khổ lại đáng hận dáng vẻ. Việc nào ra việc đó đi, người là quần cư lập vật, tụ quần bên trong không khí quyết định cá thể hành vi. Trương Vũ đưa ánh mắt từ tập tranh thượng rời đi, ngươi nghĩ, nếu như người nơi này từ vừa mới bắt đầu liền tôn trọng lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, thay phiên tìm kiếm vật tư, lại hợp lý phân phối, có phải hay không lại sẽ khác nhau đâu? Có lẽ tử vong vẫn là không thể tránh né, nhưng là tối thiểu giống Tôn Vân Vân như vậy người, trước khi chết sẽ không tuyệt vọng như vậy, nàng có lẽ sẽ chờ mong sống sót đâu. Đây cũng quá lý tưởng hóa đi. Lam Vô thực tế quá hiểu trường hợp như vậy có bao nhiêu khó xuất hiện, người ích kỷ tổng nhiều hơn thân mật lại người có năng lực, bởi vì tự tư người chỉ cần để cho mình còn sống, vô tư người lại còn muốn gánh vác thượng mạng người khác. Lại có mấy người có thể làm được đâu? Nhìn xem suy diễn người bên trong chính đạo tuyến cùng cái khác hai đầu tuyến số lượng so sánh liền biết, càng là mạnh mẽ cấp bậc, chính đạo tuyến người càng ít đi. A, kém chút liền quên, chính hắn cũng là chính đạo tuyến. Lam Vô bật cười, chính như hắn lời nói, hắn căn bản không biết hệ thống đối với hắn sinh ra loại này đánh giá lý do là cái gì, hắn vẫn là nửa tấm giấy trắng, còn tại học tập rất nhiều chuyện. Không sai biệt lắm. Vu Hạnh đột nhiên nói. Lam Vô sửng sốt một chút, còn tưởng rằng hắn là nói cảm thán được không sai biệt lắm được dù sao bọn hắn thời gian cũng có hạn. Hắn thu hồi những cái kia phiêu tán suy nghĩ, ngoan ngoãn nói, thật có lỗi. Ai ngờ Ngu Hạnh buông xuống tập tranh, ta là nói, manh mối tìm được không sai biệt lắm, giải quyết như thế nào ta đã có ý tưởng. Lam Vô, Trương Vũ, Hoa Túc Bạch tò mò nhướng mày phòng, không phải còn có 6 gian phòng không nhìn à? Ngươi liền không sợ ngươi hiện tại cho ra kết luận có sai? Lại nhìn tiếp cũng bất quá là nhiều quan sát 6 cái người đáng thương kinh nghiệm mà thôi. Ngu Hạnh liếc trong phòng đứng yên bất động Tôn Vân Vân liếc mắt một cái, giải quyết chẳng cảnh xuất hiện lại phương pháp rất đơn giản, nhắc nhở cũng đầy đủ ngay thẳng. Kỳ thật ta có chút không hiểu nhiệm vụ quá trình tại sao phải để chúng ta đi tìm hiểu mỗi cái hộ gia đình. Trương Vũ mặc dù khiếp sợ tại đội trưởng thuyết pháp, nhưng nghe đến cái này vẫn là bản năng giúp đỡ nghĩ, ách, làm sâu sắc nhân vật khắc họa, không để bọn hắn gian phòng bên trong manh mối lãng phí. Hoặc là hy vọng chúng ta thông qua những này hộ gia đình kinh nghiệm, đối đã từng tuyết hai có khắc sâu hơn nhận biết. Mưa đạn theo đám bọn hắn qua 2 vòng tràng cảnh xuất hiện lại, cũng đi theo nhìn thấy 4 cái hộ gia đình sinh hoạt tình trạng. Phòng trực tiếp không khí cũng có một chút trầm thấp, mặc dù làm suy diễn người sinh hoạt cũng là sống chết có số, không biết ngày nào liền sẽ chết, nhưng tối thiểu bọn hắn đối với nguy hiểm có đầy đủ năng lực phản kháng, mà lại tại thông qua suy diễn phó bản về sau còn có thể đạt được rất nhiều. Không giống trong lữ điếm như vậy, vô luận muốn thống khổ sinh hoạt bao lâu, đều là càng ngày càng hỏng bét, không nhìn thấy một tia hy vọng. Bọn hắn nhìn lai sở trệ ảm nào có qua nặng nề như vậy nghiêm túc thời điểm. Lập tức, có người làm sinh động bầu không khí, đã nhìn chằm chằm Trương Vũ phát biểu. Ngươi tiểu tử, lúc đi học ngữ văn thành tích khẳng định rất không tệ đi, đặt chỗ này làm đọc lý giải đâu? Phong phú nhân vật tính cách, thúc đẩy tình tiết phát triển, phụ trợ nhân vật tâm tình phía trên ngươi lương xuyến, đằng sau 2 cái là hoàn cảnh miêu tả tác dụng ta càng hiếu kỳ, may mắn nói hắn biết phương pháp giải quyết, sẽ là cái gì? Giết chết chủ cửa hàng lão đầu, không phải, đập mất đại sảnh chung, để lữ điếm thời gian không có vật tham chiếu. Như vậy liền làm không được tinh chuẩn 1 giờ xuất hiện lại một lần. Đúng nga, ta liền nói đại sảnh vì sao lại có 1 giờ, nhìn xem lão không thích hợp, địa phương khác đều không có, trên lầu ngươi thật là một cái tiểu thiên tài ta chỉ là chỉnh sống, không nghĩ tới ngươi cho là thật thế nhưng nói xác thực có đạo lý nha. Đột nhiên phát hiện, đại sảnh đồng hồ treo tường cùng nhiệm vụ thời gian nếu là có quan hệ, kia chẳng phải hợp lý sao? Hợp lý cái gì à, vạn nhất nhiệm vụ thời gian là căn cứ hệ thống thời gian đến đây này, lui một bước nói, thật cùng đồng hồ treo tường có quan hệ, cái kia đem chung nện lại thế nào phán định là tại 6 giờ trước đó hoàn thành nhiệm vụ, mưa đạn thượng thảo luận được hoan, trong màn hình, Hoa Túc Bạch cười một tiếng, phụ hòa nói như vậy là có chút kỳ quái, những này hộ gia đình lấy khác biệt thị giác miêu tả cùng một đoạn sinh hoạt, cũng là có ý tại lộ ra được cái gì. Hắn chậm rãi đi đến Tôn Vân Vân bên cạnh, dùng tay đụng đụng, mà lại không phải chính bọn họ nghĩ biểu hiện ra, ngươi nhìn, các hộ gia đình liền cùng sinh động như thật đạo cụ giống nhau, cũng là cái khác thứ gì dùng hộ gia đình làm môi giới, đến biểu hiện ra nó muốn để chúng ta nhìn thấy. Nghe được hắn, Ngu Hạnh trong đầu có đồ vật gì nhanh chóng chợt lóe lên. Lần này hắn không có tùy ý linh cảm lưu rơi, mà là nhắm mắt lại, cố gắng đi bắt giữ vừa mới bị xúc động đến suy nghĩ. Biểu hiện ra, môi giới, không phải người sống cũng không có quỷ khí hộ gia đình. Không khớp thời gian, khó mà bắt giữ máy móc cầm thành, kỳ quái hương vị. Chân thực cùng hư giả song trọng Nam Thủy Trấn, có người tắc tại, không người tắc biến mất dân trấn. Nghĩ như vậy đến, Trương Vũ nói qua, hắn cùng Lam Vô Trộm liệu ra bất vong cư thời điểm, trên đường hoàn toàn yên tĩnh, một người cũng không thấy. Nhưng hướng dẫn viên du lịch mang theo bọn hắn dựa theo quá trình lúc rời đi, trên đường lại người đến người đi. Cái này sao lại không phải chuyên môn đối suy diễn người biểu hiện ra? Chương 71, tại ấm áp nhất lúc chết đi, 3, chương 71, tại ấm áp nhất lúc chết đi, 3, Ngu Hạnh màu u lam đồng nhân bên trong ánh mắt sáng lên. Hắn giống như nghĩ đến một cái có thể đem tất cả dị dạng sâu trôi đứng dậy nguyên do, nếu quả thật chính là như vậy, đi vào Nam Thủy Trấn sau khi được lịch hết thể liền đều hợp lý. Ngươi đang tận lực nhắc nhở ta. Ngu Hạnh nhìn liếc xéo hướng Hoa Túc Bạch, ngươi là lúc nào nghĩ đến? Hoa Túc Bạch vô tội nháy mắt mấy cái gì nhắc nhở? Nghĩ đến cái gì? Ngu Hạnh. Hắn càng thêm xác định Hoa Túc Bạch chính là so hắn sớm hơn nghĩ thông suốt Nam Thủy Trấn hiện trạng bản chất. Cái kết luận này để hắn có như vậy một chút xíu ngoài ý muốn, còn có chút ít khâm phục. Hoa Túc Bạch biểu hiện được như thế làm việc tiêu cực, thế mà cũng có thể nhanh hơn hắn. Nói thực ra, đây là Ngu Hạnh lần thứ nhất cùng Hoa Túc Bạch đi vào cùng một cái suy diễn. Trước đó hắn cũng không xác định Hoa Túc Bạch suy diễn năng lực mạnh bao nhiêu, chỉ có thể xác định đây là cái cổ quái lại nguy hiểm thuốc cao da chó. Không nghĩ tới, nguyên lai Hoa Túc Bạch trí thông minh như thế cao, khó trách có thể hố đến linh nhân. Hắn sớm nên nghĩ đến, đầu óc theo không kịp thực lực lời nói, Hoa Túc Bạch sớm bị linh nhân trả thù chết rồi. Ngu Hạnh quay đầu, khoe miệng có chút câu lên. Ha, thật có ý tứ. Nhưng cái này họ Hoa là lúc nào đạt được so hắn càng nhiều tin tức hơn. Bọn hắn từ dưới xe buýt về sau trên cơ bản đều cùng một chỗ hoạt động, tối thiểu tại đại khái quá trình đi hướng thượng là giống nhau. Nếu như nói Hoa Túc Bạch so hắn càng trước nhìn đấu, ưu thế lớn nhất hẳn là đối phương đối âm dương thành tà thần hiểu rõ đi. Hắn là tại âm dương hành lang thượng mới biết được âm dương thành tồn tại, cũng là nghe linh nhân báo cho, mới đối âm dương thành tà thần có khái niệm. Nhưng hắn còn không biết tại Nam Thủy Trấn kiếm chuyện tà thần đến tột cùng là cái nào, năng lực lại là cái gì. Hoa Túc Bạch, Ngu Hạnh hiện tại đã đang suy đoán, Hoa Túc Bạch cùng Quỷ Trầm Cây đại biểu tà thần nhất định quan hệ không ít, nói không chừng cũng là phân thân loại hình tồn tại. Như vậy, Hoa Túc Bạch nhất định biết âm dương thành chúng tà thần tình huống cụ thể, tại Nam Thủy Trấn thăm dò một phen về sau, cũng có thể cấp tốc đánh giá ra là cái nào tà thần lực lượng gây nên. Ân, như vậy liền nói được thông. Ngu Hạnh vì chính mình lần này còn không bằng Hoa Túc Bạch sự thật bắt được một cái rất đáng tin cậy lấy cớ, trấn an không ít. Hắn nghĩ, bác sĩ là nàng phân thân, lại cùng hoạt động chủ tuyến không có quan hệ, chân chính muốn cho đi ra ngoài vẽ tà thần, tuyệt đối cùng thời gian có quan hệ. Âu Dương Thành bên trong hẳn là có một cái nắm giữ lấy thời gian lực lượng tà thần, cũng không biết cụ thể có cái dạng gì chức năng. Khu khu, đội trưởng. Trương Vũ lại gần, cho nên đội trưởng là nghĩ đến cái gì, có thể cùng ngươi tràn đầy lòng hiếu kỳ đồng đội chia sẻ một chút sao? Ngu Hạnh nhận tâm cự tuyệt tràn đầy lòng hiếu kỳ đồng đội, cười nói, ta nghĩ đến đồ vật không thể nói ra được, sẽ bị cái nào đó tồn tại nghe được, cho nên còn không phải lúc, nhất định sẽ bị nghe được. Hiện tại hắn nghĩ rõ ràng, lữ hành đoàn nhất cử nhất động, chỉ sợ từ đầu đến cuối đều không có trốn qua nó đôi mắt. Hoa Túc Bạch cũng hẳn là bởi vì cái này, cho nên không thể trực tiếp cùng hắn nói, còn phải vòng vo Tam Quốc Tử nhắc tới bày ra hắn. Trương Vũ khó chịu, đội trưởng kia ngươi nói nhiệm vụ biện pháp giải quyết là cái gì? Cái này cũng có thể nói đi. A, cái này a. Nghĩ thông suốt Nam Thủy Trấn thế giới quan, Ngu Hạnh đều nhanh quên nhiệm vụ chi nhánh sự tình, hắn thuận miệng nói, ta ra ngoài mua đồ vật. Trương Vũ, Lam Vô cũng rất tò mò, nếu Ngu Hạnh nói nhiệm vụ phương pháp giải quyết rất đơn giản, mà lại nghe ý tứ cùng các hộ gia đình những này cố sự không có gì liên quan quá nhiều, có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn nghĩ phức tạp đây? Hoa Túc Bạch nghiêng đầu, đi đâu mua đồ? Đường lớn quầy bán quả vặt. Ngu Hạnh nói, cũng không có để người cùng đi, cứ như vậy thuận hành lang đi ra ngoài. Ồ, Lam Vô kinh ngạc, hiện tại là có thể tùy ý ra lựa điểm sao? Ta còn tưởng rằng trước khi trời sáng chúng ta đều không thể đi ra ngoài. Ngươi cái này kêu là chính mình cho mình thêm quy tắc. Hoa Túc Bạch cười dựa vào vết tường, lần này giống như là một con thu hồi cánh hồng mịch tiêu thân. A lại nói, coi như quy tắc không cho phép ra lựa điểm, ngươi cảm thấy Ngu Hạnh loại người này tìm không thấy tránh đi quy tắc phương pháp sao? Hắn ngáp một cái, được rồi, chờ hắn trở về đem nhiệm vụ giải quyết, còn có thể an tâm ngủ một hồi. Nhất là hai người các ngươi Tiểu Hải Nhi lại không ngủ, ngày mai cần phải bị lao tội. Minh, ngày mai phải gặp tội. Trương Vũ đống nhiên có một loại dự cảm xấu. Nói như vậy hắn sắp thực phải nhanh lên một chút ngủ, không phải vậy ngày mai chạy trốn đều không còn khí lực. Ngu Hạnh từ hành lang đi vào đại sảnh, mắt nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian chỉ hướng 1 giờ 45 phút, tính toán lời nói hẳn là tới kịp. Đại sảnh ngọn đèn còn không có dập tắt, ở trên tường chiếu ra hai cái bóng. Nữ tử tại trên cầu chờ ai chờ à, chờ không biết bao nhiêu năm, rốt cục đợi đến trở về nhà phụ thân. Nàng vui đến phát khóc, muốn bổ nhào qua ôm phụ thân lúc, mới phát hiện mình đã không thể động. Đến tìm chủ cửa hàng lão đầu giải quyết gian phòng chuyện, Trần Nhật Mục lấy một gương mặt, ngồi tại lão đầu bên cạnh cho hắn niệm tiểu nhân sách. Mới gian phòng chìa khóa liền giữ tại trên tay lão nhân đổi một cái thoải mái tư thế ngồi, hiển nhiên là lấy đổi phòng làm uy hiếp, mới bắt một cái kể chuyện xưa công cụ người. Cao tuổi phụ thân cũng gấp vu quy ra thấy mình nữ nhi, hắn trông thấy trên cầu mới lập một tòa nữ tử điêu tượng, chỉ cảm thấy điêu tượng mặt mày mười phần thân thiết, nhưng đẹp hơn nữa tượng đá, cũng không bằng hắn muốn gặp được nữ nhi trái tim. Trần Nhật không có kia nói hiệu nói vượt bản sự, liền chiếu vào trên sách tại niệm, Dư Quang trông thấy Ngô Hạnh đi ra, lập tức thể xác. Lão nhân mê mẩn hồ hồ mở mắt ra, thế nào không nhập rồi. Ngô Hạnh buồn cười nhìn xem một màn này, xông Trần Nhuận so một cái suy thủ thế. Trần Nhuận cũng không nghĩ tự nhiên đâm ngang, liền làm bộ không nhìn thấy hắn, dù sao lão nhân đôi mắt thật không tốt, chỉ cần không phát ra tiếng vang, lão nhân chỉ sợ sẽ không biết có người hơn nửa đêm muốn ra lữ điếm. Nữ tử cứ như vậy nhìn xem phụ thân cùng hắn gặp qua, không chỉ lệ rơi đầy mặt. Nàng không cách nào tưởng tượng phụ thân sau khi về nhà tìm không thấy hắn sẽ có cỡ nào sốt ruột. Trần Nhuận âm thanh dần dần bị bỏ lại đằng sau, Ngô Hạnh cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra lữ điếm môn, chợt lách người liền chui ra ngoài. Từ ngõ hẻm bên trong có thể nhìn thấy đường lớn một góc, chỉ thấy những cái kia cửa hàng đèn mặc dù lóe lên, nhưng trên đường không có một ai, hết sức quặng quẽ. Hắn đạp lên đường lớn, quan sát một chút. Bên đường cửa hàng đám lái buôn đều còn tại, bọn họ tựa hồ đối với quặng quẽ đường đi cũng không có hứng thú gì, tất cả đều tại làm mình sự tình, có đang ngủ, có tại chuyển trong tiệm thương phẩm, khách khí đầu có bóng người thoảng qua, còn biết ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Nhìn thấy Ngô Hạnh một người, đám lái buôn cũng không có đáp lời ý tứ, càng không có lộ ra ngoài ý muốn. Ngô Hạnh cũng không lãng phí thời gian dựa theo trước đó nhìn thấy cửa hàng phân bố, trực tiếp đi hướng khoảng cách gần nhất một cái tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa là bách bảo đường phố cửa hàng bên trong bán đồ nhất hải nạp bách xuyên cửa hàng, hắn dùng tiền mua mấy hộp diêm, liền bước chân càng không ngừng trở lại trong lữ điếm. Ba người khác còn tại hành lang thượng đằng hắn, còn lại một cái duy nhất không có từ bỏ nhiệm vụ tán nhân cũng thò đầu ra nhìn hướng bên này vọng. Một người một hộp, không muốn do dự, toàn đốt. Ngô Hạnh đem hỏa củi phân cho ba người, tốc độ phải nhanh lên một chút, đừng cho nó phản ứng thời gian. Đốt người. Lam Vô không hiểu. Những này hộ gia đình không phải lạnh a? Nếu muốn tại ấm áp nhất thời điểm chết đi, vậy liền dùng hỏa. Ngô Hạnh đạo, dựa theo bình thường quá trình, đem tất cả hộ gia đình tin tức đều thu thập hoàn tất, hẳn là sẽ có cầm tới trong lữ điếm châm lửa công cụ đường tắt, nhưng là quá phiền phức, không bằng trực tiếp đi bên ngoài mua. Những này hộ gia đình không phải chân chính người, bọn hắn nhiều lắm là chính là một chút hộ gia đình chấp niệm thể hiện. Bọn họ cũng không có còn sống, tự nhiên cũng sẽ không bị thiếu chết, từ nhiều năm trước kia bọn hắn tại trong lữ điếm kết thúc sinh mệnh về sau, cũng sẽ chỉ có một loại kiểu chết. Dù sao bọn hắn chấp niệm là lạnh, chỉ cần không để bọn hắn lạnh, cho dù là bỏng lại có quan hệ thế nào đâu. Kia, vậy tại sao phải nhanh lên một chút? Là không cho ai phản ứng thời gian. Chẳng lẽ bọn hắn lại đột nhiên động đứng dậy sao? Trần Vũ có chút lo lắng. Nói không chính xác đâu, chúng ta không ấn quá trình làm việc, để lọt nhiều như vậy nó nghĩ biểu hiện ra tin tức không nhìn, nói không chừng nó sẽ thẹn quá hóa giận, làm chút gì đến ngăn cản chúng ta. Ngô Hạnh cười buông tay, cho nên liền nhanh một chút, một lần tính điểm xong. Mấy người phân tán ra đến, Ngô Hạnh nhìn xem vị trí không sai biệt lắm, liền rút ra hai cây diêm đốt, ném đến trước mặt Song Bảo Thai huynh đệ trên thân. Y phục của bọn hắn hẳn không có như vậy dễ cháy mới đúng, nhưng diêm thượng hỏa diễm vừa đụng phải bọn hắn, liền ầm vang thành lửa lớn rừng rực, dọc theo đốt cái điểm kia một đường quyết tán, trong chớp mắt, Song Bảo Thai huynh đệ liền lấy thành hai đoàn hỏa nhân. Hỏa diễm lại không có điểm đốt xung quanh bất kỳ cái gì sự vật, chỉ một mực dính vào hai cái sẽ không động hình người trên thân. Bọn hắn trên da nước da cùng vết nước bị đốt cháy khét vết tích bao trùm, từng mảng lớn xấu xí bỏng cấp tốc lan tràn. Ngô Hạnh cuối cùng nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi mặt khác gian phòng. Lúc này, sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến hai tiếng than nhẹ. Đều kết thúc a, ta rốt cục có thể chết rồi. Bước chân hắn chuyển đi Tôn Vân Vân gian phòng, đồng dạng một cây diêm điểm thiếu nữ thân thể. Thật là ấm áp. Thiếu nữ lặng lặng ngồi tại trước bàn, lưu cho Ngô Hạnh một cái bóng lưng, thật là ấm áp a. Chuyện giống vậy tại mỗi một gian có hộ gia đình gian phòng diễn. Bọn hắn cái này thao tác để còn lại người kia trợn mắt hốt hồn, lại không dám nói gì chất vấn lời nói, bởi vì hắn cũng trông thấy hỏa thiêu xuống dưới về sau là hiệu quả gì. Tại trước đó xuất hiện lại bên trong để Trần Nhuận lưu lại bóng ma thợ rèn bị làm vô nhóm lửa. Khôi Ngô thợ rèn liền hình thành hỏa đoàn đều so người khác lớn một chút, vết thương của hắn lây nhiễm cánh tay tại hỏa diễm bên trong phát ra đùng đùng tiếng vang, rất nhanh một mảnh cháy đen. Dễ chịu, rốt cục không còn tra tấn. Không biết là tốc độ bọn họ rất nhanh, vẫn là nó tịnh không để ý cái này nho nhỏ đầu cơ trục lợi. Thẳng đến các hộ gia đình trái ngược lẽ thường bị đốt thành một đống cho bụi theo gió mà qua, cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này, vừa vặn đến 1 giờ 59 phút, bạn của Trần Nhuận từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, đội vàng hướng gian phòng của mình chạy, Trần Nhuận cũng rốt cục cầm tới mới chìa khóa, ngựa không dừng vó băng băng mà tới. "Trương Vũ, chúng ta còn cần hay không trở về phòng?" Hoa Túc Bạch ngửa mặt cảm ứng một chút, lắc đầu, "Không cần, ta có thể cảm giác được, nó đã rời đi. Quy tắc của nơi này đã biến mất." Chương 72, muốn không nổi danh chữ, 1, chương 72, muốn không nổi danh chữ. Một, kim đồng hồ chỉ hướng rạng sáng 2 giờ, băng băng mà tới Trần Nhuận nằm lại trên giường, nhịp tim còn tùy theo bịch bịch thêm tốc độ. Gian phòng này là hắn trước đó chưa từng tới phòng trống, hắn nhân vật này ba lô cùng vật phẩm tùy thân cái gì cũng còn lưu tại lúc đầu gian phòng bên trong. Bất quá so ra mà nói, những này cũng không quan trọng, chỉ cần hắn ở đây cảnh xuất hiện lại kết thúc sau lại đem đồ vật chuyển tới chính là. Vì tân phòng gian cái này chìa khóa, hắn nhưng là chọn vẹn cùng chủ cửa hàng lão đầu mài hơn nửa giờ, nhân thụ lấy chủ cửa hàng lão đầu trên thân không ngừng phát ra khó người sắp chết ngủ. Còn tốt hắn lanh lợi, hiện tại vạn sự sẵn sàng. Thượng một vòng sai lầm hẳn là sẽ không lại mang đến cho hắn cái gì hậu quả nghiêm trọng. Trần Nhuận an tâm nằm xuống, tính toán chờ một lúc bất luận lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn đều tuyệt đối phải vờ ngủ trang đến chết. Lại nói vừa rồi trông thấy phá kính nhóm người kia đều tập hợp tại hành lang bên trên, bọn họ làm sao một chút cũng không nóng nảy. Mang theo một chút suy nghĩ lung tung, Trần Nhuận chờ đợi hành lang bên trên truyền đến nữ nhân gõ cửa âm thanh. Thế nhưng qua một hồi lâu, tim của hắn đập đều bình phục lại, cũng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang, không chỉ như thế, kia cổ khó qua đóng băng huyễn cảnh cũng không có tìm tới hắn, bốn phía yên tĩnh. Trần Nhuận lòng cảnh giác lập tức bay vụt đến tối cao, đây là lại có cái gì mới miễn cảnh rồi? Là muốn để hắn cảm thấy dị thường, chủ động xuống giường xem xét sao? Hắn tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Lại một lát sau, hành lang bên trên truyền đến mở cửa tiếng vang, Trần Nhuận mừng rỡ, thầm nghĩ, quả nhiên đến rồi. Thế nhưng mở cửa về sau, truyền đến lại là bạn hắn âm thanh, các ngươi thật đem nhiệm vụ làm xong a? Đúng vậy a, như ngươi thấy, sẽ không còn có tràng cảnh xuất hiện lại. Xa hơn một chút địa phương truyền đến Trương Vũ trả lời, nghe thanh âm, những người kia giống như liền gian phòng cũng cứ vào, vẫn đợi tại hành lang bên trên. Trần Nhuận, thứ gì? Nhiệm vụ làm xong rồi. Nói mỏ, khẳng định là huyễn cảnh bên trong chế tạo ra âm thanh đang gặp hắn. Hắn kiên định nằm ở trên giường không nhúc nhích, dù là nghe thấy bạn bè tiếng bước chân đi vào hắn trước cửa, gõ gõ hắn môn, Trần Nhuận, may mắn đại lao bọn hắn đem nhiệm vụ kết thúc, ngươi không cần như thế sợ hãi. Đánh rắm, lại tại câu dẫn ta nói chuyện. Đồng dạng khi ta còn có thể hai lần trước không thành. Trần Nhuận, thật sự là ta, ngươi nếu là không tin, ta trực tiếp mở cửa đi vào. Bạn bè đại khái là không muốn cùng hắn náo vặt, còn muốn lấy nếu nhiệm vụ kết thúc liền khuyên hắn một chút tiếp tục kết minh. Lữ điếm cửa gian phòng dường như không có nhằm vào suy diễn người làm ra cái gì phòng hộ, muốn tiến cái nào cánh cửa, trực tiếp vặn ra nắm tay là được, bạn bè nắm tay khoác lên chốt cửa bên trên, thử thăm dò chuyển động. Trần Nhuận thờ ơ lạnh nhạt, hắn biết mình bây giờ thấy hết thảy đều là giả, nếu là phía ngoài vật kia thật có thể tiến đến, còn nói với hắn cái gì chờ một chút môn làm sao thật mở. Bạn bè tại Trần Nhuận một mặt ánh mắt hoảng sợ bên trong mở cửa, lách mình đi đến, có chút bất đắc dĩ nói, nhìn, thật sự là ta, trước đó ngươi không tại, bốn người kia tìm được thông quan chi nhánh phương thức, đã hỏa tốc làm xong, ta đoán ta độ cống hiến đều không có cầm tới bao nhiêu. Sớm biết trực tiếp bảy nát. Trần Nhuận quật cường nghĩ, nói không chừng đây cũng là ảo giác. Bạn bè nhìn hắn một hồi, yên lặng liếc mắt, chỉ sợ hắn nếu là lại tiến lên một bước, Trần Nhuận liền muốn dùng công kích tế phẩm công kích hắn, được rồi, tùy hắn đi. Không tin thì thôi. Nói xong một câu cuối cùng, bạn bè lòng tràn đầy khinh bị rời đi, đóng cửa lại. Trương Vũ tại hành lang thượng trông thấy một màn này còn rất nhạt, một chiều bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vu Hạnh duỗi lưng một cái, bọn họ lưu tại hành lang thượng cũng không có chuyện khác, chính là không nóng nảy trở về phòng mà thôi, như là đã xác nhận thành quả, vậy liền trực tiếp đi ngủ đi. Liên quan tới cái này, nhiệm vụ chi nhánh điểm tích lũy ban thưởng, muốn tới ngày thứ 2 buổi tối 12 giờ chỉnh mới có thể công bố. 8 giờ sáng mai tại lữ điếm cổng tập hợp, chúng ta 7 giờ 40 rời giường cũng được đi. Lam Vô lo lắng lấy, Nhu Hòa sợi tóc màu trắng theo hắn quay đầu lung lay, vẫn là nói các ngươi có kế hoạch khác, có thể tiếp tục mang ta lên sao? Hắn dù sao cũng là nửa đường thêm tiền đến, cùng Ngu Hạnh bọn hắn ở chung so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn vui sướng, lập tức có chút không nghĩ tách ra. Muốn nói kế hoạch, Diêm Lý bọn hắn đêm nay muốn đi giết Tầm Hoa Nhân tới, bất quá cái này cùng trong lữ điếm mấy người cũng không quan hệ. Ngu Hạnh phất phất tay, không có kế hoạch, ngủ ngon. Ngủ ngon đội trưởng. A Hạnh ngủ ngon. Ngủ ngon các vị. Tại đơn sơ trên giường gỗ nằm xuống, lần này không có bất kỳ cái gì quá nhiều nhân tố, Ngu Hạnh tuyển cái tư thế thoải mái lâm vào ngủ say. Tại hắn phòng trực tiếp khán giả bởi vì nhàm chán, chạy tới nhìn lựa chọn ở tại dân trấn trong nhà suy diễn người nhóm, mà mặc kệ những này người xem tâm tính có bao nhiêu bạo tạc, đều không ảnh hưởng tới Ngu Hạnh. Hắn ngủ ngon giấc, một đêm vô ngộng. Ngày thứ 2 buổi sáng 7 giờ 50, Ngu Hạnh đúng giờ mở mắt ra. Hắn điểm thẻ được so làm vô con chết, mở cửa lúc đã nhìn thấy ba người kia đều tập hợp tại cửa phòng của hắn, Trương Vũ một mặt muốn nói lại thôi, Lam Vô dường như đang suy nghĩ thứ gì, mà Hoa Túc Bạch vẫn là một thân tay áo lớn hồng y điệp, bình chân như bại cười, sáng sớm tốt lành, A Hạnh. Đội trưởng. Trương Vũ thở phào một hơi, lập tức tới ngay tập hợp thời gian, chúng ta đi nhanh đi. Ngu Hạnh luốt luốt ngủ được có chút đầu tóc rối bời, miễn cưỡng nói, gấp cái gì, liền mấy bước này đường còn tiêu đến ngươi 10 phút. Thể chất của hắn hoàn toàn có thể không ngủ, nhưng nếu lựa chọn muốn ngủ, vậy thì phải nghỉ ngơi thật tốt một lần, thân thể cùng tinh thần đều thả rất lỏng, bởi vậy, vừa rời giường, cổ họng của hắn còn mang theo một tia khàn khàn. Ngươi là không biết, ta rời giường thời điểm đã nhìn thấy tiểu hài này tại ngươi cổng đi dạo. Hoa Túc Bạch lúng lấy tay áo, tắm rửa tại sáng sớm gợn sóng dưới vầng sáng, toàn thân dường như đều đang tiến hành vui vẻ quan hợp, ngươi nếu là lại không ra, ta hoài nghi hắn đều muốn xông đi vào gọi ngươi rời giường. Ta nào dám a, đây không phải sợ, Trương Vũ mặt đỏ lên, nhỏ giọng giật cô, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới Khúc tỷ nói qua, đội trưởng thích nằm ỉ nha. Còn không phải sợ đội trưởng ngủ liền quên thời gian. Ngu Hạnh, Khúc Hàm Thanh, ngươi đều nói với bọn họ cái gì? Mặc dù trước đó vừa tổ xong đội, tất cả mọi người ở cùng một chỗ tiếp nhận Triệu Như huấn luyện an bài thời điểm, người trong đội đều biết hắn không thích sáng sớm. Nếu là trễ đến quá phận, Khúc Hàm Thanh, Triệu Nhất Tiểu cùng Cắt Lốt liền sẽ thay phiên đến phòng ngủ đào hắn. Nhưng là vì cái gì Trương Vũ cũng biết ta? Khúc tỷ là chỉ Khúc Hàm Thanh tiền bối sao? Lam Vô tiến đến Trương Vũ bên thai nhỏ giọng hỏi thăm, chẳng lẽ cùng nghe đồn nói giống nhau, bọn họ là một đôi? Trương Vũ nghe một trận hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ tới trầm tĩnh Lam Vô sẽ đối loại này bắt quái cảm thấy hứng thú như vậy. Hơn nữa còn là ngay trước người trong cuộc mặt, không, không phải, đừng hiểu lầm, không có, chớ nói lung tung à. Lam Vô thất vọng, nha. Ngu Hạnh hít mắt, đầu lưỡi đỉnh đỉnh má bộ, âm dương vai khí, nha, vừa rồi vội vã như vậy, hiện tại ngược lại không gấp rồi. Vậy các ngươi ở lại chỗ này tốt rồi. Hai người trẻ tuổi nhất thời im bặt. Hoa Túc Bạch, chật, cái gì đều bắt quái chỉ biết hại các ngươi. Bốn người đi qua hành lang, tất cả gian phòng đều đã không, mặt khác ba người đại khái sớm liền đi, cũng không có mấy người sẽ giống Ngu Hạnh bọn hắn như vậy nhất định phải thẻ điểm tập hợp. Đi đến đại sảnh lúc, bọn họ phát hiện chủ cửa hàng lao đầu cũng không thấy, trên bày để một cái chìa khóa khung, trên đó viết trả phòng còn chìa khóa. Đem chìa khóa giao ra, đi lại mấy bước, chính là đại môn lữ điếm. Cách một cánh cửa, mơ hồ có thể nghe thấy phía ngoài đường lớn thượng lại khôi phục người đến người đi náo nhiệt. Ngô Hạnh đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân dừng một chút. 7:54, trước cửa trong hẻm nhỏ người so hắn tưởng tượng bên trong còn ít hơn. Sắc trời vừa vặn, không chướng mắt cũng không ám đạm, dẫn đường cao nhất lăng mang đỉnh màu đỏ mũ, đã cầm hướng dẫn viên du lịch cờ chờ lấy. Trời đông giá rét, rất nhiều phòng ốc mái hiên còn rơi tuyết động, nàng vẫn như cũ ăn mặc đơn bạc váy, chóp mũi phím hồng, da trên người ngược lại là không có đông lạnh hư vết tích. Buổi sáng tốt lành, các lữ khách. Nhìn thấy Ngô Hạnh bốn người đi ra, cao nhất lăng lộ ra nụ cười ngọt ngào, cơ lá cờ. Ngô Hạnh ngồi chào hỏi, nhìn khắp bốn phía. Ngõ nhỏ lúc đầu không tính rộng rãi, nhưng bây giờ chứa đựng tất cả mọi người, lại cũng không cảm thấy chen chúc. Bởi vì trừ lữ điếm 7 người, tuyệt ở tại dân trấn trong nhà suy diễn người, chỉ 11 cái. Liếc nhìn lại, đến hoặc là danh khí lớn thực lực cũng công nhận rất mạnh người, hoặc là làm việc khiêm tốn phương diện nào đó rất đột xuất người, Ngô Hạnh lần lượt đảo qua, đại bộ phận người tại cái này trong hoạt động đều cùng hắn từng có gặp nhau. Diêm Lý, Mở Đờ Xạ, Tiết Thủ Vân, Mông Đào, Ma, Bà Cốt, Cố Hành, còn có 3 cái khí tức rất mạnh xa đoạn tuyến. Bọn hắn có bị thương rất nặng, có mặc dù mặt ngoài nhìn không ra vết thương, nhưng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng tinh thần rất kém cỏi, giống như là gặp gỡ chuyện cực kỳ kinh khủng. Ảm đạm thông linh sư, ngân tước đám người, thế mà đã không tại. Vô cùng có khả năng được thành công rát rơi tầm hoa nhân cũng không có xuất hiện ở đây. Nhìn bộ dáng của các ngươi, tối hôm qua trôi qua cũng không tệ lắm a. Tiết Thủ Vân cùng Trương Vũ Lam vô có một bữa cơm duyên phận, nói tới nói lui tương đối trực tiếp, ách. Sớm biết ta cũng ở lữ điếm, ê, thật sự là được không bù mất. Trương Vũ không chút biến sắc mắt nhìn Ngô Hạnh, lập tức tiến lên cùng Tiết Thủ Vân bộ lên lời nói đến, làm sao đây là, ngươi chân này. Diêm Lý cùng Mở Đờ Xạ riêng phần mình tuyển cái địa phương nghỉ ngơi, lúc này đang dùng dò xét ánh mắt dò xét Ngô Hạnh mấy người. Hội trưởng, Lam Vô trông thấy trên lưng quấn một vòng băng vải Mở Đờ Xạ, sắc mặt trong nháy mắt biến, mấy bước đi lên trước, đây là có chuyện gì? Vết thương nghiêm trọng không? Nàng thế nhưng đoạn mất một cánh tay đều có thể lập tức bù lại người, làm sao lại tùy ý trên lưng vết thương tồn tại? Trừ phi không có cách nào khép lại. Việc nhỏ, không chậm trễ. Mở Đờ Xạ câu lên môi đỏ, ở đây cũng liền nàng khí sắc tốt nhất, đưa tay nắm Lam Vô cái cằm nhìn chung quanh một chút, không tệ lắm. Xem ra Ngô Hạnh đem ngươi chiếu cố rất tốt, nói như vậy, ta phải hảo hảo cảm tạ hắn. Phát giác được Ngô Hạnh ánh mắt rơi ở trên người nàng, nàng nghiêng đầu, cười đối Ngô Hạnh ném cái hôn gió. Như thế có sức sống, hẳn là xác thực không có việc lớn gì. Ngô Hạnh mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt, quay đầu đã nhìn thấy Diêm Lý ngăn ở trước mặt hắn. Diêm Lý là thuộc về không có vết thương đến sắc mặt tái nhợt, hắn liền sẽ không hàn huyên cái gì, đi thẳng vào vấn đề, gợn sóng nói, tầm hoa nhân chết rồi. Những lời này là đối Hoa Túc Bạch nói. Hoa Túc Bạch tí cười làm sâu sắc, à, như vậy à, vậy chúc mừng chúng ta. Làm trái quy tắc chuyện sẽ không bị dẫn đường đã biết. Hắn chết như thế nào? Diêm Lý toàn thân áo đen, đứng nghiêm như tùng, rõ ràng suy yếu cũng không thể để khí thế của hắn yếu bất nửa phần, so trong tưởng tượng khó giải quyết, lập tức liền có thể giết hắn thời điểm, trên người hắn phong ấn thay hắn cản một chút. Nói đến đây, Diêm Lý nhịn không được thấp giọng cười, ánh mắt sắc bén tiếp cận Hoa Túc Bạch, trước đó, ngươi cũng không có nói cho ta tầm hoa nhân trên thân có phong ấn. Phong ấn bị đánh tan về sau, kia rõ ràng chính là, Hoa Túc Bạch khuôn mặt tươi cười nên nhân, hòa hợp êm thấm, phản phất là trên thế giới nhất người vô tội. Hắn tầm hoa nhân trên người phong ấn chỉ có một cái, kia là linh nhân phong ấn cố này thể xác tình cảm lúc lưu lại. Nguyên lai đạo phong ấn này còn có thể xung làm hộ thân phủ, ngăn cản một lần chí mạng công kích ác mà phong ấn một giải, liền tương đương với có được linh nhân ký ức thể xác trong nháy mắt ôn lại trong trí nhớ tất cả tràng cảnh cảm xúc, kia tự nhiên mà vậy liền sẽ biến thành linh nhân. Một cái chỉ có tuyệt vào cấp, lại năng lực chỉ nhằm vào Hoa Túc Bạch 2 mét linh nhân. Diêm Lý âm thanh lạnh lùng, khó trách ngươi muốn người khác giúp ngươi đạo thủ, nguyên lai chân chính cùng ngươi có thủ riêng, là ai nha? Hoa Túc Bạch dư quang trông thấy Ngô Hạnh chính nhiều hứng thú như mày, lập tức chặn đứng Diêm Lý sắp nói ra tên, hắn dê làm ngượng ngùng bộ dáng, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, chắc hẳn ngươi trả giá so trong dự đoán còn nhiều hơn. Ai, cái này làm sao có ý tứ đâu, để ngươi phí lớn như vậy tâm, ta khẳng định phải hảo hảo cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm ta cam đoan không để ngươi ăn thiệt thòi. Diêm Lý dùng không quá tín nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Tối hôm qua tại dân trấn trong nhà đã đủ phiền, hắn còn muốn nhịn chút thời gian đi giết tầm hoa nhân. Nhưng, giết một cái đơn lăng tính tuyệt vọng cấp cao tầng, cùng giết linh nhân một cái phân thân giống nhau tồn tại, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Giống như là đáp ứng giúp làm miễn phí cộng tác viên, vốn cho rằng là lương theo giờ 16 nguyên lượng công việc, sẽ không quá cực khổ mới đồng ý miễn phí, kết quả đến lúc đó phát hiện đây là lương theo giờ 100 cường độ cao công việc. Miễn phí làm, quá thua thiệt. Chương 72, muốn không nổi danh chữ, 2, chương 72, muốn không nổi danh chữ, 2, cùng một cái có được linh nhân tính cách ra hỏa chiến đấu, làm sao cũng sẽ không quá dễ dàng, chính là bởi vì bộ phận này tinh thần lực ngoài định mức chi tiêu, Diêm Lý hồi dân trấn trong nhà về sau, lại đi ứng đối phiền phức đều khó khăn không ít. Không phải vậy, hắn hiện tại sắc mặt chắc chắn sẽ không kém như vậy. Ha. Diêm Lý ánh mắt khẽ động, rơi vào xem trò vui Ngô Hạnh trên thân, lần này, các ngươi thiếu ta cái nhân tình. Ngô Hạnh, ừm. Làm sao lại cùng ta có quan hệ, là Hoa lão bản thiếu ân tình của ngươi. Diêm Lý nhắc nhở, bác sĩ là tới tìm ngươi, hắn cũng làm trái quy tắc. Theo lý mà nói, ngươi cũng nên tham dự giết tầm hoa nhân hành động, nhưng tối hôm qua chỉ có ta xuất lực. Tựa như là như vậy. Ngô Hạnh phát giác được Diêm Lý trong lòng nín thở, có chút không hiểu thương hại, là hắn biết, Hoa Túc Bạch khẳng định đem người hố. Họ Hoa còn không nghĩ để hắn phát hiện tầm hoa nhân cùng linh nhân quan hệ, nhưng các ngươi biết Hoa Túc Bạch làm qua cái gì hắn, hơi ngẫm lại liền có thể rõ ràng. Diêm Lý người này ở chung xuống tới cũng xem là tốt, trong tay hoa túc bạch đan thiền ngầm, luôn cảm thấy tiện nghi hoa túc bạch. Được thôi, ngươi muốn để ta làm cái gì? Diêm Lý nghe vậy, tận lực kéo căng thần sắc mới lòng xuống, ngươi đi phương phủ thời điểm mang ta lên. Hắn muốn cọ phương gia tiểu thiếu gia thân phận, nhìn xem phương phủ mặt khác. Có thể. Ngu Hạnh đáp ứng rất kiên quyết, khoe miệng khẽ nhếch, mà lại ta không mang hoa lão bản đi, như thế nào? Hoa túc bạch. Chờ một chút, vì cái gì? Cũng không phải ta cố ý giấu giếm tầm hoa nhân thực lực, ta cũng bị mơ mơ màng màng nha. A Hạnh, ngươi cái này muốn bỏ lại ta rồi. Nam thủy trấn khắp nơi đều là nguy hiểm, ngươi nhận tâm để một cái tay trói gà không chặt tiệm hoa lão bản tại tầm mắt của ngươi bên ngoài ngộ hại sao? Tự động che đậy hoa túc bạch không một chút nào để ý giữ lại, Ngu Hạnh hỏi tiếp, Diêm Lý, các ngươi tối hôm qua kinh nghiệm cái gì? Mặc dù ta sớm có đoán trước, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tổn hại nhiều người như vậy. Diêm Lý lắc đầu, nhìn thấy Cao Nhất Lăng đống nhiên nhìn chung quanh một mặt kinh ngạc, liền biết 8 giờ đã đến, hiện tại không kịp nói, mà lại. Về sau bàn lại đi. Mấy phút đồng hồ này bên trong không có bất kỳ cái gì một người lại chạy tới, cùng lần thứ nhất tập hợp giống nhau, những người kia mất đi đi theo chủ tuyến cơ hội. Ồ! Cao Nhất Lăng trừng lớn mắt, 1, 2, 3. Chỉ có 18 vị lữ khách tới rồi. Chơi ạ, cái này chỉ là chúng ta 3 ngày lữ trình ngày thứ 2 buổi sáng, các lữ khách thật sự là nàng nâng nâng mặt mình, thật sự là rất ưa thích Nam Thủy Trấn Á. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Cái gì gọi là rất ưa thích? Xem ra đêm qua, rất nhiều lữ khách đều bị ở nhờ chủ nhà đả động, quyết định lưu tại Nam Thủy Trấn định cư nữa nha. Cao Nhất Lăng phối hợp cảm thán, nhất định là dân chân quá nhiệt tình. Nô, các ngươi biểu lộ giống như thật bất ngờ. Từ nhìn thấy nhân số bắt đầu liền vô cùng may mắn cùng sợ hai Trần Nhuận Đỉnh lấy mắt của thâm, định cư. Đúng vậy à, có đôi khi lữ hành quá trình bên trong, lữ khách sẽ bị chúng ta trấn phong thổ đả động, trực tiếp quyết định trở thành trên trấn một viên cũng là chuyện thường xảy ra nha. Nếu về sau đều muốn ở tại Nam Thủy Trấn, người ta khẳng định liền không có thèm tham gia chuyến đi này nha. Cao Nhất Lăng nghĩ, đảo mắt một vòng. Cũng còn tốt có đại gia tiếp tục lữ trình, không phải vậy ta liền muốn thất nghiệp. Ân, tóm lại, các ngươi không nên cảm thấy người ít liền không náo nhiệt à, Nam Thủy Trấn là sẽ không để cho khách nhân cảm thấy tịch mịch, trên trấn người sẽ để cho các ngươi hôm nay du ngoạn hạng mục không phải thường náo nhiệt. Ngu Hạnh nghe có chút không ổn, nhanh chóng chú ý một chút tối hôm qua ngủ lại dân trấn trong nhà suy diễn người thân sắc. Bọn hắn đối với trở thành Nam Thủy Trấn một viên chuyện dường như có đoán trước, vô luận là ai, nghe thấy dẫn đường nhắc lên cái này, thần sắc đều ngưng trọng mấy phần. Chẳng lẽ không đến tập hợp người, đều là nhận biết xuất hiện cao độ và mèo, trực tiếp bị hệ thống từ bỏ, phán định vì Nam Thủy Trấn một phương người sao? Có thể đồng thời để nhiều người như vậy trúng chiêu, không khỏi cũng quá. Cao Nhất Lăng vô tay, như vậy, không chậm trễ thời gian dựa theo tối hôm qua đã nói xong, chúng ta đi trước mua chút bữa sáng ăn, sau đó đại gia liền muốn tới chọn hôm nay hoạt động nội dung a chúng ta đi, dẫn đường. Diêm Lý lãnh đạm đánh gãy, ta không có ăn điểm tâm thói quen, sẽ không ăn. Hở? Cao Nhất Lăng kinh ngạc dừng lại, thế nhưng, Ngu Hạnh lần đầu trông thấy Diêm Lý ngay thẳng như vậy cự tuyệt dẫn đường ăn bài. Nghĩ đến Diêm Lý đêm qua nhất định phát hiện cái gì, mới có thể mâu thuẫn bữa sáng hắn cũng lười lười cùng giọng, ta cũng vậy, căn bản không đói. So với ăn điểm tâm, ta càng muốn trực tiếp tham gia hôm nay trò chơi, chờ mong một buổi tối nữa nha. Có bọn hắn dẫn đầu, vô luận là có ý tưởng vẫn là không ý nghĩ gì, đều ý thức đến bữa sáng chỉ sợ là có thể không ăn sẽ không ăn. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả lữ khách đều đưa ra không ăn. Cao Nhất Lăng có chút ngộng, ăn điểm tâm không phải lữ trình tất yếu quá trình, cũng là không cần ép buộc, nhưng nàng vẫn là lần đầu tập hợp đủ nhiều như vậy không ăn điểm tâm lữ khách đâu. Nàng cuối cùng hỏi một câu, kia, còn có người muốn cùng ta cùng đi ăn một chút gì sao? Không người trả lời. Không ăn bữa sáng đối thân thể không hay lắm. Cao Nhất Lăng không có cách, giọt lẩm bẩm một câu, liền hướng nhóm này phản nghịch lữ khách thỏa hiệp, tốt à, vậy ta cũng chờ một lát lại đi ăn cơm, trực tiếp cùng các ngươi giới thiệu quy tắc trò chơi tốt rồi. Tiết tấu bị thoáng xáo trộn, nàng một lần nữa tổ chức một chút bộ mặt biểu lộ, rất mau trở lại đến vui sướng trạng thái làm việc bên trong, nguyên lai tất cả mọi người như thế chờ mong mấy ngày lữ trình à, thật là làm cho ta được sủng ái mà lo sợ. Như vậy, hai cái trò chơi, các ngươi là muốn lựa chọn tìm con rối vẫn là làm phúc bài đâu? Nàng dường như nhìn không ra các lữ khách cũng không tăng cao tâm tình, vô cùng cao hứng giới thiệu cụ thể quy tắc, nàng lấy ra một cái hoa hoa bộ dáng con rối, nếu như lựa chọn tìm con rối, liền muốn hảo hảo ghi nhớ cái này con rối bộ dáng nha. Tại toàn bộ trên trấn hết thảy phân bố 100 cái giống nhau con rối, đại gia chỉ cần có thể tìm tới bất kỳ một cái nào, cũng ở buổi tối 8 giờ đến 8 giờ 30 phút ở giữa giao cho Bách Bảo đường phố con rối thương nhân, liền có thể tại thương nhân nơi đó thu hoạch được đêm nay dừng chân để cử tờ giấy, vẫn là có thể tại lữ điếm cùng dân trấn trong nhà lựa chọn. Nàng lại lấy ra một khối hoàn chỉnh cầu phúc bài, làm cầu phúc bài lời nói, cần phải đi trên trấn ba cái địa phương phân biệt học làm tấm bảng gỗ điêu khắc, dây đeo tua cờ cùng tâm nguyện mực nước, trình tự không có hạn chế. Tổ hợp ra một khối hoàn chỉnh cầu phúc bài về sau, ngay tại 8 giờ đến 8 giờ 30 phút ở giữa đem cầu phúc bài treo đến Bách Bảo đường phố cuối trên thần thụ bên cạnh tiểu tỷ tỷ sẽ cho đại gia dừng chân tờ giấy. Thế nào, hôm nay quá trình an bài rất nhẹ nhõm a. Cho nên, nếu như tại nhẹ nhàng như vậy tình huống dưới đều không có hoàn thành bất kỳ một cái nào trò chơi. Cao Nhất Lăng kéo dài âm điệu, ý đồ thừa nước đục thả câu, làm sao không ai nâng cùng, nàng đành phải hắng giọng, khụ khụ, vậy liền không có chỗ ở. Mở đờ xạ chính để Lam Vô xoa bóp cho nàng ngón tay, nghe vậy đôi mắt sáng khẽ nâng, ngủ đầu đường. Đúng nha, phải ngủ tại trên đường cái rồi. Cao Nhất Lăng làm cái động viên cố lên động tác, cho nên đừng để chính mình buổi tối chỉ có thể ngủ ngoài đường nha. 8 giờ sáng mai tuyết lành tế liền muốn bắt đầu, nếu như bị sáng sớm làm chuẩn bị chúng dân trong trấn từ trên đường nhặt được, ha ha, sẽ rất mất mặt. nói không chừng bọn hắn sẽ đem ngủ ngoài đường du khách cột lên tế phẩm dây lụa, làm dâng tặng lễ vật chứng màu đâu hiểu, kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ bị xem như tế phẩm. Tốt rồi, tới chọn A. Một khối cầu phúc bài cùng một con hình người con rối bị cao nhất lăng cầm ở trong tay biểu hiện ra cho đại gia. Đề phòng có hố, tất cả mọi người đi xem gần xem xét một lần. Cầu phúc bài hàng mẫu nhan sắc màu son, dây đeo cùng tua cờ đều là kim hoàng sắc, chúc phúc từ biết nguyện rời nhà người xa quê sớm ngày trở về đen nhánh bút tích tại gỗ lim đấy trên mặt tản ra ra nội liễm mà thần bí sang bóng. Gợn sóng mùi mực như có như không, Ngô Hạnh nhớ tới hắn tối hôm qua nghe được một loại nào đó hương vị, cảm thấy càng thêm xác định. Kia chỉ con rối có lớn chừng bàn tay, rất khéo léo đẹp đẽ một cái, là dùng bố may. Con rối là cái nam hải hình tượng, màu đen tóc ngắn dưới, tinh tế sợi tơ một châm khe hở ra một đôi xanh đậm mắt to. Con rối ăn mặc kiểu cũ cân vạt dây buộc màu xanh sẫm tiểu y phục, quần đen dày vải màu đen, có cố cùng cao nhất lăng mặc dân quốc phong quần áo học sinh giống nhau thư quyển khí tức. Hoa Túc Bạch liếc mắt một cái liền thích thượng tiểu con rối, tràn đầy phấn khởi, cái này con rối tìm được về sau có thể về chính chúng ta sao? Có thể. Cầu phúc bài cũng có thể treo tâm nguyện của mình nha, con rối đương nhiên là về tìm tới người. Cao nhất lăng cười tủm tỉm, ngươi cũng cảm thấy con rối rất đáng yêu đúng không? Nếu như cảm thấy mình vận khí rất tốt, có thể thử tìm thêm mấy cái à, có thể tìm tới đều thuộc về ngươi. Dẫn đường tiểu thư hào phóng như vậy, ta tự nhiên nhất định phải tuyển tìm con rối. Hoa Túc Bạch đều không mang do dự, thậm chí lần này, hắn liền Ngu Hạnh ý nghĩ đều không có suy xét. Ngu Hạnh lại biết hắn là có ý gì, nhìn qua con rối bộ dáng nết lên môi, tiên lặng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Ngươi nhìn, cái này con rối không phải liền là ngươi sao? Quả nhiên, Hoa Túc Bạch một giây sau liền lại gần ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói, xem ra Phương gia tìm ngươi tìm rất gấp nha, còn có cầu nguyện bài thượng làm mẫu tâm nguyện tử. Ta thế nào cảm giác, Phương gia so Trương Vũ càng giống đội bã quốc đương đầu. Ngu Hạnh cười lạnh, kia, yeah, ngươi nghĩ tìm ta con rối cầm trở về làm gì? Khó được có một cái cùng ngươi giống như vậy hoa, đương nhiên là lấy về cất giữ. Hoa Túc Bạch đôi mắt có chút trợ to, giống như là có chút không thể tin, chẳng lẽ ngươi không nghĩ có được một cái sao? Ít đến bộ này, Ngu Hạnh hoàn toàn sẽ không bị loại này điều trùng tài mọn lửa qua đi. Hắn chú ý chính là, cái này con rối hoàn toàn chính xác rất giống hắn, thậm chí tại mắt to phía dưới còn có một cái không quá rõ ràng nốt ruồi nhỏ. Nếu như là tại trong hiện thực, cho dù có một vạn cái dáng dấp cùng hắn rất giống hoa đặt ở Hoa Túc Bạch trước mặt cũng không quan hệ, nhưng tại cái này thế giới phó bản, hắn xác thực cùng Phương gia tiểu thiếu gia là cùng một người, mà con rối chỉ hướng Phương gia tiểu thiếu gia, có lẽ thật sẽ cùng bản thân hắn sinh ra một chút huyền học liên hệ. Hắn chỉ lo lắng Hoa Túc Bạch thưởng thức ngẫu cầm sau khi trở về, lợi dụng kia một tia liên hệ đối với hắn làm chút gì, chẳng hạn như hạ cái nguyền rủa, làm cái định vị, thậm chí là dùng hoa tay tiếp đoá hoa cái gì. Chính vì hắn không thể xác định Hoa Túc Bạch rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, lại trông thấy Hoa Túc Bạch cảm thấy hứng thú như vậy, cho nên mới chợt cảm thấy không ổn. Nhưng là hoa nhi này khoảng chừng 100 cái, hắn ngăn cản ai cầm đều ngăn cản không được Hoa Túc Bạch, đã chỉ có thể gửi hy vọng ở là hắn suy nghĩ nhiều đi, nếu không hắn đã có thể đoán được một chút phiền toái sinh ra. Lục tục ngao ngoe có nhân tuyển tốt rồi trò chơi, mất đi ảm đạm thông linh sư cái này đồng đội bà cốt so với hôm qua trầm mặc rất nhiều, đối hai cái hàng mẫu nhìn chăm chú đường này, cuối cùng tuyển cầu phúc bài. Cử động của nàng kéo theo một chút không sao cả hoặc là không xác định suy diễn người, tuyển cầu phúc bài người rõ ràng nhiều. Ngu Hạnh đối Diêm Lý nói, ta hôm nay liền sẽ đi phương phủ, vì hành động càng tự do, ta sẽ tuyển con rối, ngươi nếu là muốn cùng đến, phải suy nghĩ kỹ, con rối chỉ cần tìm được một cái là được, cầu phúc bài lại có ba cái cố định địa điểm muốn đi, vạn nhất cùng phương phủ cách rất xa, ra cái gì ngoài ý muốn không kịp tiến đến liền không tốt lắm. Diêm Lý khẽ gật đầu, đã biết. Trương Vũ từ Tiết Thủ Vân bên kia trở về, đội trưởng, Tiết Thủ Vân đi làm cầu phúc bài, nếu là ngươi hôm nay không tiện mang theo ta, ta liền đi theo Tiết Thủ Vân bên cạnh. Ngu Hạnh, đi. Phương phủ nơi này không tiện mang Trương Vũ, hoặc là nói hắn cho rằng hơi yếu một ít người đều tốt nhất đeo ở cái gì cũng không biết thời điểm đi. Bên trong nhất định quá đáng nguy hiểm, đến lúc đó liền hắn đều không nhất định thời thời khắc khắc có tâm tư chú ý người khác. Chương 72, muốn không nổi danh chữ, 3, chương 72, muốn không nổi danh chữ, 3, lựa chọn kết quả đi ra, có 11 người tuyển cầu phúc bài, 7 người tìm con rối. Cao nhất lăng đem viết làm cầu phúc bài cần 3 cái địa chỉ tờ giấy phát cho đối ứng người, sau đó nói, cũng cho tìm con rối lữ khách một cái tiểu đề bày ra, bách bảo đường phố bên trong là không có con rối nha. Tốt rồi, ta thật đói, phải đi ăn cơm, các ngươi tự do hoạt động đi. Và hôm nay du ngoạn quá trình bên trong có vấn đề gì, đều có thể tới nhà của ta tìm ta, ta tùy thời đều tại. Nàng quả nhiên vẫn là sẽ nắm chặt thời gian về nhà chiếu cố bị bệnh ba ba. Từ khi tập hợp không thấy được Tầm Hoa Nhân bắt đầu liền một mặt sững sờ mà tại lúc này lấy lại tinh thần, nàng nhìn qua hướng dẫn viên du lịch rời đi bóng lưng, suy tư một lát, đi theo. Bất kể như thế nào, cho dẫn đường ba ba làm hộ công nhiệm vụ này là nàng bằng bản sự tiếp, dẫn đường trên người bí mật không có bị khám phá ra, nàng ưu thế được trời ưu ái. Hiện tại cố chủ đều không có, nàng liền ôm chặt dẫn đường đường dây này, bất hòa người khác lên xung đột liền tốt. Dù sao nàng cũng không dám suy nghĩ sâu xa Tầm Hoa Nhân là thế nào không có, vạn nhất liền nàng cùng nhau. Mà có các như mặt, nàng càng phát ra xác định hôm qua Ngu Hạnh cùng với nàng những lời kia chính là đang cảnh cáo nàng. Một câu cũng không dám lại cùng Ngu Hạnh dựng, nàng bóng lưng lộ ra bi thương. Chọn tốt trò chơi người lần lượt rời đi, bởi vì những người còn lại quả thực không nhiều, bọn họ cũng cảm nhận được Nam Thủy chấn độ khó đến tột cùng cao bao nhiêu, bởi vậy không ít nguyên bản không phải rất quen đều suy xét tạm thời kết minh. Bà Cốt còn tới tìm Hoa Túc Bạch. Dựa theo lý do của nàng, Hoa lão bản hôm qua đang chết, nhưng là hắn không có, nói rõ Hoa lão bản nhất định là mạnh đến đủ để phá vỡ nàng dự báo. Hôm nay nàng vẫn như cũng nhìn thấy nồng đậm tử khí, lần này tử khí quanh quẩn tại rất nhiều nhân thân bên trên, không có đặc biệt nồng, nhưng duy chỉ có Hoa lão bản chính là nhất đạo. Điều này nói rõ hôm nay tất cả mọi người sẽ gặp phải đủ để nguy hiểm chí mạng, hóa giải cái này nguy hiểm tỷ lệ rất cao, nhưng tại Hoa lão bản bên cạnh an toàn nhất. Hoa Túc Bạch không có lập tức cự tuyệt, mà lại hướng Ngô Hạnh xác nhận, ngươi thật nhẫn tâm không mang ta cùng đi sao? Ngô Hạnh, chắc chắn 100. Vậy ta chỉ có thể tìm thêm mấy cái con rối tới dỗ dành chính ta. Hoa Túc Bạch ai đoán liếc Diêm Lý liếc mắt một cái, để Diêm Lý không biết sao ra đầu tê dần. Tìm thêm đến con rối, ta một cái cũng không lưu lại cho các ngươi. Lúc gần đi, Hoa Túc Bạch còn lưu lại câu nhìn như có chút ngây thơ lời hung ác. Ngô Hạnh, tùy ý. Trong hẻm nhỏ người rốt cục không còn mấy cái, Trương Vũ cũng đi theo Tiết Thủ Vân đi trước xác nhận thần thụ vị trí, tả hữu không có mấy cái không biết rõ tình hình người ngoài ở tại. Mở đờ xạ chậm rãi đi tới, hết sức cảm thấy hứng thú vòng ngực mà đứng, nha, ta cũng tuyển tìm con rối, muốn đi cái kia phụ thượng, cũng mang ta một cái thôi, Diêm Lý ngươi đều mang, thêm ta một cái cũng không sao à. Phía sau nàng Lam Vô không hiểu nghĩ đến, tối hôm qua hắn giống như cũng tại thỉnh cầu Ngu Hạnh bảo vệ hắn một cái. Ngu Hạnh có thể hay không cảm thấy đêm khuya công hội là cố ý, bắt lấy hắn hao lông dê. Đối với mở đờ xạ tự tiến cử, Diêm Lý mặt lạnh lấy, đêm qua ta một người đi giết tầm hoa nhân thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Mở đờ xạ nói, tại chống cự nhận biết ăn mòn a. Nàng hai tay khẽ nâng, lộ ra bên hông quấn chặt băng vải. Nữ nhân này đeo thực tế là quá nhỏ, băng vải quấn vài vòng, không chỉ không có lộ ra cầm kềnh, ngược lại bởi vì phù hợp thần tuyến, đưa nàng doanh doanh một nắm eo nhỏ phát họa được phát huy vô cùng tinh tế. Loại kia hướng vào phía trong lõm độ con cơ hồ có loại lệnh người không rời mắt nổi mị lực, ngay cả Ngu Hạnh cũng vô ý thức liếc nhìn. Ta nói Diêm Vương gia, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy miệng vết thương của ta sao? Mở đờ xạ không phải rất khách khí, một bên lông mày cao cao bước lên, trong mắt lóe ra trêu tức thần sắc, biết ngươi là đại gia trong miệng mạnh nhất suy diễn người, thế nhưng ta cũng không như ngươi vậy mạnh à. Ta bị thương còn rất nghiêm trọng cho nên không có cách nào cùng ngươi cùng nhau đối phó tầm hoa nhân nữa nha. Vừa nghe nàng nói hồi lâu bị thương không nặng Lam Vô, cũng không biết mở đỡ xã hội trưởng là vì không để hắn nóng lòng mới an ủi hắn, vẫn là vì khí Diêm Lý mới quyết đại. Diêm Lý bị tia kéo dài đuôi tròng bẹo được lông tơ đứng thẳng, ngươi thật dễ nói chuyện, không thích nghe liền đem lỗ tai che lên tới. Mở đỡ xã âm thanh đống nhiên trở nên lạnh, nụ cười trên mặt cũng tại trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Xoay ca, đừng quản được quá rộng. Trong chốc lát, nàng dường như từ một đầu lưỡi biến co lại rắn biến thành công kích trước đứng thẳng nửa người rắn. Nếu như không có nghe lầm lời nói, trong hư không giống như đều chuyển đến độc xà thổ tín tê tê âm thanh. Ngu Hạnh, tây ra, thật hung. Diêm Lý cũng có bị hung đến, sắc mặt trì trệ, hầu kết lăn lăn, mặt đen lên nhìn về phía một bên, giống như cũng tức giận rồi. Mở đờ xà mới mặc kệ nàng, dây trở mặt, một lần nữa phủ lên nụ cười. Ngu Hạnh đại soái ca ngươi cảm thấy có được hay không nha? Nàng lại đi gần mấy bước, xinh đẹp mặt cơ hồ muốn chống đỡ đến Ngu Hạnh trong mũi, cái kia ba ba ta cũng nhận ra, cho nên. Mặc dù ta còn không rõ ràng lắm vì cái gì, nhưng ta có thể hiểu thành, phương phủ cùng lữ hành đoàn có một loại nào đó quan hệ, lợi dụng lữ hành đoàn làm ra một bộ muốn tìm ngươi dáng vẻ a. Ngu Hạnh cổ bị mở đờ sạn nói chuyện khí tức phun có chút nữa, nhưng phía sau hắn chính là hẻm nhỏ tường, chỉ có thể có chút nghiêng đi đi một điểm, khoe môi mang cười, mở đờ sạ tiểu thư đoán được rất đúng, bất quá, liên quan tới xã giao khoảng cách điểm này, còn phải chú ý một chút. Nữ nhân này giống như toàn thân đều mang làm người nhiệt huyết sôi trào phong lưu, kia cổ mị hoặc lực lượng cứ như vậy sáng loáng bày ở nơi này, càng là người ít yên tĩnh trường hợp, loại này mị hoặc liền càng rõ ràng. Nàng cũng chưa từng che giấu, thật giống như đang nói, người nguyện mắc câu. Trong Hy Lạp thần thoại mỡ đỡ xạ có được không thể bị nhìn thẳng đôi mắt, nhìn thấy cặp mắt kia người đều sẽ hóa thành tượng đá. Mà trước mắt mỡ đỡ xạ, thắc dường như có thể thời khắc dẫn dụ ánh mắt của người khác nhìn về phía nàng, không bênh báo hung hăng cũng không lạnh như băng thấu xương lúc, đáy mắt ánh mắt liễm diễm tiểu diễm, dường như tất cả không chịu nổi khinh niệm cùng phi ý đều bị nàng chỗ bao dung. Mười phần nguy hiểm, cũng mười phần kích thích, rất dễ dàng móc ra hỏa tới. Thân là một cái nam nhân, tối thiểu nhìn qua là một cái người ngu hạnh cho là mình cần thiết cùng nàng bảo trì một điểm khoảng cách, miễn cho ý thức thanh minh, thân thể của nhân loại lại không nghe chỉ huy địa sản sinh không đúng lúc biến hóa. Hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, đến lúc đó bị nhìn thấy cũng quá oan, phá kính bên trong một ít người đối sai lầm của hắn ấn tượng nhất định lại sẽ làm sâu sắc. Ai? Lại là cái kỳ quái người đứng đắn. Mở đờ xạ có vẻ như tiếc nuối lui về hai bước, che miệng cười nói, ngươi đáp ứng để ta cùng đi phương phủ, ta liền không trêu chọc ngươi. Ngu Hạnh bật cười. Hắn cảm thấy mở đờ xạ lại dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, Diêm Lý liền sắp nhịn không được đem đầu chuyện trở lại thăm một chút tình huống. Nói điểm nghiêm chỉnh, nếu phương phủ đối tìm tới ngươi chuyện này coi trọng như thế, đã nói lên cái này lâu không trở về nhà tiểu nhi tử tại thời gian này tiết điểm đối bọn hắn rất hữu dụng. Mở đờ xạ thoa sơn móng tay hư hư khoác lên bên môi, ngươi trở về một chuyến chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi. Đẩy ra vị kia Hoa lão bản, ngươi tự nhiên có chính mình suy tính, nhưng là mang ta lên không phải càng bảo hiểm một điểm à? Có ta ở đây, không bị vây ở phương phủ tỷ lệ càng lớn hơn không phải sao? Ngươi cũng là bởi vì cái này mới đáp ứng Diêm Lý a. Nữ nhân xinh đẹp không chỉ có coi như người trời dung mạo, cũng có thể đem chuyện nghĩ rất thấu triệt đầu óc. Cái gì vì trả nhân tình mới đáp ứng, bất quá là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Ngu Hạnh chính là thuận nước đẩy thuyền, để Diêm Lý cùng hắn cùng nhau gánh chịu đi vào phương phủ phong hiểm. Diêm Lý tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, không có nói rõ mà thôi. Đều nói đến nước này, ta không đáp ứng nữa, giống như lộ ra có chút dối trá. Ngu Hạnh buông tay, vậy liền cùng nhau đi. Bất quá Lam Vô không thể đi theo, hắn đi vào chính là chịu chết. Yên tâm, ta đã cùng người khác nói tốt rồi, có người tại thần thụ bên kia chờ hắn đâu. Mở đờ xạ quả nhiên đã sớm xác định Ngu Hạnh sẽ đáp ứng, thậm chí là để Lam Vô tuyển cùng nàng khác biệt cầu phúc bài trò chơi. Hội trưởng, vậy ngươi cẩn thận, Lam Vô có chút túi đầu, nhìn xem so hắn thấp một điểm nữ nhân, chịu đựng không có lộ ra quá lo lắng thần sắc. Không cần đem lo lắng phóng tới như thế không sao cả việc nhỏ bên trên, Lam Vô. Nàng một tay đặt tại Lam Vô trước ngực, thanh niên tóc trắng quần áo hạ nhiệt độ cơ thể là cùng bề ngoài khác biệt nhiệt liệt. Thanh niên không thấp, rộng chân dài, nguyên bản cũng là 10 phần khỏe mạnh trôi chạy thể trạng, quả thực là bị nở tờ cờ chuyển hóa sai lầm làm cho như thế gầy gò, đến bây giờ đều rất khó bù lại. Mở đờ xạ cười ra tiếng, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ hai lần, còn không bằng lo lắng một chút, cơ ngực luyện không trở lại bị ta ghét bỏ xúc cảm nên làm cái gì bây giờ. Lam Vô đầu tiên là có chút bối rối, dường như có một nháy mắt thật đang suy nghĩ vấn đề này. Sau đó mặt đỏ bừng, ta sớm muộn sẽ luyện trở về, vậy ta trước. Đi trước. Đi thôi, ta đưa cho ngươi hộ thân phủ nhớ kỹ làm sao dùng a. Ừm. Lam Vô cũng như chạy trốn chạy ra hẻm nhỏ, thấy Ngu Hạnh một trận ngạc nhiên. Diêm Lý một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, lạnh mặt nói, lên đường đi, tốt nhất tại đi phương phủ trên đường liền thưởng thức ngâu tìm đủ. Ngu Hạnh thu hồi suy nghĩ, được, thuận tiện nói cho ta một chút các ngươi đem qua đều kinh nghiệm cái gì đi, làm trao đổi, ta cũng sẽ đem lữ điếm tình báo cho các ngươi. Bọn hắn từ nhỏ ngõ hẻm đi vào đường lớn, phát hiện bách bảo đường phố thượng đi lại dân chấn giống như so với hôm qua ít. Nơi này không phải cái tốt cho chuyện tình báo địa phương, bởi vậy bọn hắn tạm thời bảo trì im miệng không nói. Còn đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy bách bảo đường phố nhập khẩu bên kia chuyển đến rối loạn tương mừng. Thiên sư cha mày, người bên ngoài đều điên rồi sao? Không để ý hình tượng bạo nói tục thế mà là đang từ nhập khẩu trở về chạy viện nghiên cứu Cố Hành, hắn là đi một mình, trở về được cũng nhanh nhất. Cố Hành một thân mồ hôi lạnh, tiến hồn chưa định trông thấy Ngu Hạnh ba người, nhãn tình sáng lên bước nhanh tiếp cận bách bảo đường phố bên ngoài. Dân chấn bắt đầu quái vật hóa công kích chúng ta, ta một cái nhân viên văn phòng thực tế nửa bước khó đi, ba vị đại lão, có thể hay không mang cái bừng hữu. Ngu Hạnh lập tức liền nghĩ đến, cao nhất lăng nói, hôm nay dân chấn nhất định sẽ làm cho bọn hắn cảm thấy phi thường náo nhiệt. Hóa ra là chỉ cái này à, khó trách cả ngày chỉ cần tìm một cái con rối, nếu là không có ngoài ý muốn, hoa điểm tích lũy tại trong thương thành mua cái kim đồng hồ liền giải quyết. Đơn thuần mò kim đáy biển tìm đồ, cùng tại bị quái vật hóa dân chấn bao vây chặn đánh tình huống dưới mò kim đáy biển tìm đồ, độ khó thế nhưng hoàn toàn khác biệt. Ngu Hạnh rất lý giải viện nghiên cứu trí lực hình suy diễn người dưới loại tình huống này rất khó đơn độc hành động, nhưng không có cách, bọn họ muốn đi chính là phương phủ, thật có lỗi, không tiện đường. Cố Hành đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn ba người phối trí giống như nghĩ thông suốt cái gì, lau cái chán xuất ra mồ hôi lạnh, mấy giây, ta nhanh đi tìm xem người khác. Còn tốt có một đống người đều tham gia náo nhiệt đi bách bảo đường phố cuối cùng nhìn thần thụ, hắn hiện tại đi nhất định có thể bắt kịp. Chương 73, ta nghĩ tức chết hắn, 1, chương 73, ta nghĩ tức chết hắn, 1, Cố Hành lớn tiếng ồn ào dường như không có ảnh hưởng đến bách bảo đường phố thượng chúng dân trong trấn. Hai bên cửa hàng lão bản cũng mắt điếc hai ngơ, dường như căn bản không có nghe thấy những thứ này. Tại đáng thương chấn kinh nhân viên sốt ruột bận bịu hoảng tiến đến tổ đội về sau, Ngu Hạnh ba người tăng tốc bước chân, rất nhanh tới cuối phố. Từ cái này thị giác nhìn, bách bảo đường phố cuối phố kết nối lấy phía ngoài một đầu đường cái, cảnh sát trở về hiện đại hóa, nhưng cái kia đi đi trên đường đám người cùng trước đó không có gì thay đổi. Một người mặc đồng phục học sinh trong tay mang theo túi bữa sáng, một mặt kinh hoàng hướng phía trường học phương hướng chạy, tựa hồ là đi học đến trễ. Xa xa cư dân lâu không cao không thấp, nhưng tầm tầng lớp lớp, không ngừng có dân đi làm từ cửa tiểu khu đi ra, chạy tới trên trấn từng cái địa điểm. Sắc trời vẫn là như thế, không tinh không âm, tựa như là một cái không có gì đặc biệt sáng sớm, nhìn không chút nào ra Cố Hành trong miệng nói điên cuồng. Bất quá loại tình huống này dường như cũng không phải lần đầu tiên gặp, Ngô Hạnh cùng Diêm Lý đều nhớ tới từ Nam Thủy trấn bên ngoài nhìn Nam Thủy trấn bên trong cùng thân ở Nam Thủy trấn bên trong nhìn chung quanh khác biệt. Bất kể như thế nào, đợi trong bách bảo đường phố là hoàn toàn vô dụng. Phân bố tại trên trấn các nơi con rối cùng cầu phúc bài chế tác điểm liền đã cưỡng chế lấy để suy diễn người nhóm nhất định phải rời đi. Ba người lẫn nhau nhấc lên một chút phòng bị bước ra bách bảo đường phố phạm chủ. Một trận âm phong thổi qua, tại đôi mắt còn chưa kịp phản ứng lúc, tinh mịn cảm giác âm lãnh đã từ lòng bàn chân leo lên hướng lên. Cơ hồ trong nháy mắt, đỉnh đầu bầu trời giống như là bị mực nước rội giống nhau ám trầm xuống tới. Từ trên trời đánh xuống bóng tối trải rộng tại thị giác bên trong mỗi một chỗ, đã đi qua mấy lần đường đi một lần nữa trở nên lạ lẫm, pha tạp vết tích bỏ đầy cũ kỹ nhà lầu. Trong không khí hàn phong càng thêm thấu xương, vô cùng bẩn tuyết động đắp lên tại mái nhà, mái hiên, ngọn cây, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ác ý trong không khí tùy ý cướp đoạt mọi người hô hấp. Một giây trước còn tại bình thường hành động chúng dân trong chấn như là bị đè xuống tránh hồi, mỗi người tư thế cùng vị trí đều cùng vừa mới trong bách bảo đường phố nhìn thấy không giống, người mặc đồng phục học sinh một chút cũng không nóng nảy, trong tay hắn mang theo bữa sáng túi biến thành một thanh sáng loáng đao nhọn, một cái chân tựa hồ là đông lạnh hư rồi, đi đường chậm rãi từng bước, ngay tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong không ngừng ngồi hồi. Trong tầm mắt tất cả mọi người cùng cái này học sinh không sai biệt lắm, bọn họ biểu lộ cùng động tác đều là như thế quái dị, phản phất là từng con mặc vào nhân loại quần áo ác quỷ. Từng trương không có chút huyết sắc nào mặt chết tham lam dò xét, như cùng ở tại đợi chờ mình con mồi kẻ săn mồi, trong miệng răng nanh nương theo lấy khoa trương nhiệt tình nụ cười lộ ra, dính dán không biết nơi phát ra thịt băng cùng huyết hổ. Cặp mắt kia trợn trừng lên, vô số tơ máu từ ánh mắt kéo dài hướng trung quanh, giọt lưu lưu chuyển động. Đột nhiên, cách gần nhất ác quỷ giống như nghe được cái gì, mạnh phải đem ánh mắt chuyển hướng bách bảo đường phố trôi lối ra. Nó trong cổ họng phát ra hương phấn ùng ục tiếng nước, lại tại sắp chảy ra nước bọt lúc nuốt xuống. Nhưng trong này không có mưa ai, chỉ có một túi rác rưởi vừa vặn bị gió thổi qua, tại rầm rầm tiếng vang bên trong lại bay xa. Ác quỷ âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó nhìn trong chốc lát, có chút không xác định lau lau trong tay lưỡi dao sắc bén, xác định không ai đi ra, mới chậm rãi đem đầu quay trở lại. Cảm giác còn rất nhạy cảm. Diêm Lý có chút meo lại mắt. Ngay tại bị ác quỷ chú ý tới địa phương, Ngưu Hạnh Mỡ Đở Xạ cùng Diêm Lý ba người quanh thân quanh quẩn lấy một cái lập thể pháp trận, gợn sóng vầng sáng chạy trốn tán loạn tại ba người bên người, nói chính xác là lấy Diêm Lý làm trung tâm, bao trùm còn lại hai người đứng thẳng vị trí. Làm sao đột nhiên biến thành như vậy rồi? Mỡ Đở Xạ ngữ khí ngoài ý muốn phỏng đoán trong chốc lát, trước đó nhất định phải giả dạng làm một cái bình thường tiểu trấn dáng vẻ, lúc này mới ngày thứ hai đâu. Liên từ bỏ rồi. Liên vì cho chúng ta hôm nay trò chơi chế tạo một điểm khó khăn a. Ngưu Hạnh từ khi nghĩ thông suốt thế giới quan sau liền đối loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn một tay mở ra bên cạnh ống tranh cái nắp, giọng nói nhẹ nhàng, bình thường tiểu trấn là lưu cho bình thường du khách nhìn, chúng ta ngày hôm qua hành động nhất định đã bị cái nào đó tồn tại thu hết vào mắt. Liền suy diễn người cái này không có một người bình thường bộ dáng, một ít người bị thương có thể tự lành, một ít người chết còn có thể phục sinh, trấn hồn chung, xem bói, quỷ trận chờ một chút cái gì cần có đều có, lại câu nệ tại tạo nên một cái an ổn giả tượng liền có chút ngu. Có lẽ bọn hắn như vậy tràn ngập ngoài ý muốn lữ hành đoàn, cũng không bị Nam Thủy trấn hoan nên đi. Cho nên ngày thứ hai liền làm một màn như thế, cũng không biết là nghĩ trực tiếp để bọn hắn chết tại những này dạo chơi ác quỷ trên tay, vẫn là nghĩ cản trở bọn hắn hoàn thành trò chơi, tại quy tắc lực lượng hạ toàn diện trở thành ngày mai tuyết lành tế tế phẩm. Bất quá, các nơi trên tình báo đều nói Diêm Lý là cái toàn năng suy diễn người, hiện tại xem ra. Ngưu Hạnh đưa tay đụng đụng vây quanh ở bốn phía vầng sáng dây nhỏ, ngón tay trực tiếp xuyên qua, ngươi cuối cùng lựa chọn chủ công trận pháp. Bay trận cũng quá nhanh đi, chỉ là che đậy thị giác mà thôi, cách gần đó, bọn nó vẫn là sẽ phát hiện chúng ta, trừ phi chính các ngươi che giấu khí tức. Diêm Lý giống như hoàn toàn không cảm thấy tại một giây bên trong bố trí ra một cái phức tạp lập thể trận pháp có gì đặc biệt hơn người, âm thanh y nguyên bình ổn lại lãnh đạo. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những cái kia quanh quẩn tại ba người chúng quanh vô hình kia sáng cuối cùng đều sẽ quấn quanh ở Diêm Lý mười ngón bên trên, vầng sáng không ngừng lưu chuyển, không ngừng bổ sung hình thành lấy người khác trong tầm mắt mặt đất cùng quanh mình hoàn cảnh. Đây là cái động thái thị giác lừa gạt trận pháp, chỉ là che giấu khí tức, vẫn là rất tốt làm được rồi. Mở Đở Xạ khẽ cười một tiếng. Đến tận đây, trong thương thành cái kia khí tức cẩn nấp thương phẩm tác dụng cũng đã nổi lên. Dù cho đại bộ phận suy diễn người đều có thể dùng đủ loại phương pháp tại ác quỷ bồi hồi bên trong không bị phát hiện, nhưng luôn có cần đồng thời đối mặt rất nhiều chỉ ác quỷ thời điểm. Nếu như khí tức gần nấp không tốt, liền sẽ bị ép trực diện một đoàn quỷ vật. Mặc dù những này ác quỷ nhìn qua cũng không mạnh, nhưng đối sống cảm giác con người lực còn giống như rất nhạy cảm, ai cũng không biết cùng ác quỷ động thủ có thể hay không hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều ác quỷ đồng loại, thậm chí là phát động cái gì quy tắc. Nhưng mà che giấu khí tức thương thành đạo cụ chỉ là cố thu không đủ mạnh người điểm tích lũy đường tắt. Tối thiểu lúc này bị trận pháp bao phủ ba người đều có tuyệt đối khí tức gần nấp năng lực, có tầng này thị giác lừa gạt trận pháp, bọn họ trên cơ bản có thể thoải mái mà vượt qua rất nhiều địa khu. Không bao lâu, một trận vô sắc vô vị phong một đoàn tràn ngập gợn sóng bất tường không khí cùng một đầu tiềm phục tại trong âm u khó mà nắm lấy máu lạnh sự vật nên ngang đi qua mảnh khu vực này. Lờ mờ cảm giác được có cái gì không thích hợp đồ vật ở chung quanh ác quỷ nhóm đem mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, cầm đao tay đều lộ ra chần chờ về, nhưng mà chính là cái gì cũng không có. Bọn chúng hoang mang dần dần làm sâu sắc, dù là cái loại cảm giác này đã biến mất, y nguyên có loại bất an lưu lại tại ác quỷ nhóm còn thừa không có mấy trong ý thức. Nếu là bọn chúng dưới loại trạng thái này có thể mở miệng nói chuyện, đại khái sẽ nói một câu hư rồi, gặp quỷ đi. Phương phủ ở vào toàn bộ Nam Thủy trấn Bắc khu cuối cùng, muốn đến bên kia, được từ Tây khu đường vòng. Đi mấy con phố, ba người đi vào một chỗ chợ bán thức ăn trước, đại khái là bởi vì hơn 8 giờ sáng đã qua người bình thường mua thức ăn thời gian điểm, chợ bán thức ăn trống rỗng, ác quỷ cũng không thấy mấy cái. Diêm Lý trên mặt tái nhợt theo thời gian trôi qua càng thêm rõ ràng. Cũng có thể là bởi vì hắn mặc vào một thân hắc y, khóc xoáy áo đen cùng tóc đen khiến cho hắn một khi có chỗ suy yếu, liền sẽ không chỗ ẩn trốn. Trung quanh tạm thời không có gì nguy hiểm, Diêm Vương gia không cần bỏ công như vậy vẫn là đem trận pháp rút đi. Mở Đở Xạ nhìn như trào phúng nói một câu. Diêm Lý liếc nàng một cái, mười ngón nhọn quang cùng nhau dập tắt, những cái kia xinh đẹp kia sáng lập tức trừ khử trong không khí. Cùng ngươi trên lưng tổn thương giống nhau, điểm ấy tinh thần lực hao tổn với ta mà nói cũng là việc nhỏ, không cần thiết quan tâm. Lãnh đạo ngữ khí vốn nên là rất có thể tin độ, nhất là lời này xuất từ Diêm Lý miệng. Nhưng hết lần này tới lần khác tấm kia không có chút huyết sắc nào mặt vậy mà mơ hồ lộ ra một điểm khó chịu cùng quật cường, đừng nói là đồng hành hai người, ngay cả màn hình bên ngoài phòng trực tiếp người xem đều có thể nhìn ra hắn có chút miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Ha ha, nguyên lai là như vậy sao? Mở Đở Xạ ngữ điệu rõ ràng chính là không tin, nàng sửa sang bên tóc mai rủ xuống sợi tóc, lại bạch một điểm, ta đều muốn hoài nghi ngươi bộ này cường tráng thân thể đều là cái thùng rỗng, kỳ thực chính là thận hư mà thôi. Diêm Lý Thái Dương gân xanh nhảy một cái, há to miệng dường như muốn phản bác cái gì, nhưng lại bởi vì một loại nào đó cố kỵ cuối cùng không có mở miệng. Chỉ là rõ ràng càng khó chịu. Thân là một cái có người bình thường bạn trai hi hữu không độc thân nhân sĩ, Diêm Lý vẻ mặt này cũng quá quen đi ha ha ha, cảm giác hắn vừa mới chính là muốn nói ta thận không thận hư ngươi không biết sao, sau đó nhớ tới đây là lai sở trệ ảm, lại nghẹn trở về chết cười khá lắm, các ngươi là thực có can đảm nghĩa vị vong tổ điều tra đại lao nhóm đâu. Tranh thủ thời gian tới phản bác một chút à, đám người này lao muốn đem Diêm Vương ra cùng Mỡ Đở Xạ thả một hối, có phiền hay không a, phía trên đường nóng đội, ngươi liền nhìn truyền ngôn truyền lâu như vậy, tổ điều tra mấy cái đại lao cái nào một hồi đi ra phản bác qua đi. Khán giả tưởng tượng thật đúng là vị vong tổ điều tra tám người quan hệ tốt như vậy, trừ một chút không yêu lộ diện, Lữ Tiêu Vinh, Khâu Tử Yến, bao quát diễn minh mấy cái này liền đặc biệt thích tại phòng trực tiếp tán loạn. Đều là cường độ cao ăn dưa lướt sóng tuyển thủ, những người này sửng sốt chưa từng có nói qua Mỡ Đở Xạ nói xấu, cũng không có làm sáng tỏ qua bọn hắn mặt lạnh lại uy nghiêm đội trưởng Sở Cát Đan. Kỳ thật ta trước đó một mực nghe nói đêm khuya hội trưởng cùng trưa vong tổ hội trưởng bắt quái, còn tưởng rằng là lời nói vô căn cứ. Lần này hai người hẳn là công khai lai sở trệ ảm tình huống dưới lần đầu tiên cùng một cái suy diễn đi. Nói thực ra, cùng ta trước đó nghe nói không giống nhau lắm. Ta là không nghĩ tới bọn hắn có thể như vậy hòa bình trung đụng đều nói mỡ đỡ xạ đổi qua Diêm Lý, bởi vì Diêm Lý một mực cao cao tại thượng không yêu phản ứng, cho nên về sau mỡ đỡ xạ vừa muốn đem Diêm Lý kéo xuống thần đàn. Hai người vừa thấy mặt, một cái tâm tư thuần hư, một cái tràn ngập đề, luôn luôn đối chọi gay gắt, nhưng nhìn như vậy lấy liền rất rõ ràng đi, mỡ đỡ xạ là tại quan tâm Diêm Lý thân thể à, Diêm Lý cũng căn bản không có trong truyền thuyết lạnh như vậy băng băng. Hai người bọn họ bí mật nhất định rất quen đi, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, vẫn là tận mắt thấy bọn hắn ở chung mới đáng tin nhất, ta cảm giác bọn hắn là có chuyện xưa. Trước đó người nhiều thời điểm loại cảm giác này còn không phải mãnh liệt như vậy, nhưng bây giờ chợ bán thức ăn bên cạnh chỉ có ba cái người sống, Diêm Lý cùng mỡ đỡ xạ ở giữa kỳ quái không khí liền giấu không được. Nhưng là mỡ đỡ xạ bên người có nhiều như vậy nam sủng, a không, là nam tính xoái ca ải, lần này không phải còn mang cái lam vô sao. Chật chật, Diêm Lý không đến nỗi thật là biết nhẫn mại được cái này đi, hắn nghĩ tìm cái gì dạng nữ nhân không phải vây tay liền có, làm gì làm đoàn chính mình có ít người nhìn lai sở trệ ảm là muốn nhìn huyết tinh chẳng diện, không phải đến vây xem bắt quái, khó chịu dần dần tích lũy, bắt đầu châm chọc khiêu khích. Không được không nói, như vậy châm chọc cũng coi như nói chúng tim đen, rất nhiều người đều là bởi vì cái này nguyên nhân mới tin tưởng Diêm Lý chướng mắt mỡ đỡ xạ. Bởi vì mỡ đỡ xạ tốt nhất nhìn. Lúc này mới bao nhiêu năm, hiện tại thật không ai nhớ kỹ Diêm Lý trước kia từng có bạn gái à. Một đầu không giống nhau lắm mưa đạn quét tới, bất quá rất nhanh liền bao phủ tại cái khắc văn tự bên trong, chỉ có số ít mắt người nhọn nhìn thấy, trực tiếp sử sốt. Muốn nói tại suy diễn bên trong kiên trì rất nhiều năm, đích thật là rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Liên quan tới Diêm Lý vừa tiến vào suy diễn, có danh khí, không có thành lập vị vòng tổ điều tra trước đó nói chuyện qua một lần yêu đương, ra đời suy diễn người hẳn là cũng còn có chút ấn tượng. Chỉ là một hồi tưởng liền sẽ phát hiện ký ức trở nên mô hình mơ hồ hồ, chỉ có thể nhớ kỹ có như thế vấn đề, đến nỗi bạn gái cũng là ai, kia là nửa điểm đều nghĩ không ra. Nếu không phải đầu kia mưa đạn nhắc nhở, rất nhiều lao suy diễn người thậm chí đều không có chủ động nhớ tới chuyện này ý thức, dường như bị thứ gì bặm mẹo. Chờ một chút, loại cảm giác này có chút quen thuộc. Đã có thể tiếp xúc đến hệ thống đặc quyền kia bộ phận lao suy diễn người linh quang lóe lên, cái này không tựa như là để hệ thống che đậy tất cả mọi người đối vị kia bạn gái cũ ấn tượng giống nhau sao? Chẳng lẽ tại những người này không nói gì nhìn chằm chằm lai sở trệ ám màn hình bắt đầu đầu não bao táp thời điểm, đối với chuyện này không có chút nào chỗ tra mới việc vui mọi người đã đem chủ đề mang lệnh. Điều kỳ quái nhất chính là, mở đỡ xạ vì cái gì không nói may mắn cũng thận hư à, rõ ràng may mắn làn da so Diêm Lý còn muốn bạch rất nhiều. Phúc, may mắn xem xét chính là bởi vì năng lực cùng bị vật đặc chất có quan hệ mới có thể ảnh hưởng đến bề ngoài, ngươi làm gì a ha ha ha thanh danh kem chút bị liên lụy ngũ hạnh đối với cái này hoàn toàn không biết gì. Hắn chính rỗi ra vô hình nguyên rủa chi lực để chung quanh tất cả thực vật đều hóa thành ánh mắt của hắn, thay hắn tìm kiếm khả năng tồn tại con rối. Tìm con rối cái này trò chơi bản thân kỳ thật có chút hố, mặc dù thị trấn nói lớn không lớn, nhưng 100 cái con rối có thể giấu địa phương nhiều lắm, vạn nhất giấu ở cư dân trong nhà đâu. Một cái cư xá bao nhiêu hộ, thật muốn tìm, đừng nói một ngày, tìm một cái nguyệt đều không nhất định có thể tìm tới. Cũng may suy diễn người đều có các dò xét phương pháp, thực tế không được cũng chỉ có thể hoa điểm tích lũy mua một ngón tay châm, đây là xấu nhất lựa chọn. Người sáng suốt đều biết, điểm tích lũy trong thương thành quý giá nhất, cũng là nhất có tất yếu mua một cái, hẳn là nhận biết khôi phục, không nói đến tối hôm qua ở tại dân trấn trong nhà suy diễn người nếu là đều có thể mua được nhận biết khôi phục, hôm nay sẽ nhiều ra bao nhiêu cái người sống, liền nói ngày thứ ba tuyết lành tế, cơ hội liền đem tham gia sẽ nhận biết vặn bèo bày ở bên ngoài. 5000 điểm tích lũy muốn tại 2 ngày trước bên trong tích lũy tề phi thường không dễ dàng, chỉ cần mua một ngón tay châm, cơ bản liền tuyên bố cùng nhận biết khôi phục vô duyên. Đáng tiếc, chợ bán thức ăn bên này không có con rối. Chương 73, ta nghĩ tức chết hắn, 2, chương 73 ta nghĩ tức chết hắn, 2, Vu Hạnh thu hồi lực lượng, mở to mắt. Hắn dù là nhắm mắt lại cũng sẽ không theo không thượng hai người khác bộ pháp, mà lại hai người xem xét hắn tình trạng liền biết hắn là đang làm gì, bởi vậy hắn vừa mở mắt, liền thu hoạch chú ý ánh mắt. Thế nào? Có phát hiện sao? Diêm Lý nghiêng đầu hỏi. Nếu bàn về phạm vi lớn tỉ mỉ cảm giác, ở đây tuyệt đối là Ngu Hạnh am hiểu nhất, căn cứ một loại nào đó không cần miệng ước định đại lao nhóm ở giữa án ý, Diêm Lý cùng mở đỡ xạ đều đem viễn chỉnh cảm giác con rối chuyện giao cho Ngu Hạnh. Bên này không có con rối. Ngu Hạnh lắc đầu, các ngươi cũng đừng xoắn xuýt thận không thận hư, vừa bạn bên này dần chân ít, nên nói chuyện tối ngày hôm qua đi. Nô, rất khó hình dung cái loại cảm giác này. Mở đỡ xạ lộ ra một loại một lời khó nói hết biểu lộ, vô ý thức đưa tay sờ sờ bên hông băng vải, thật muốn nói còn không biết làm sao tổ chức tìm từ đâu, mà lại có lẽ mỗi người kinh nghiệm đều không giống đi. Nàng mắt nhìn Diêm Lý, ngươi càng đừng hy vọng không hiểu trung tình Diêm Vương ra nói cho ngươi, vừa nhìn liền biết hắn là dùng tinh thần lực cường ngạnh vượt qua, không có gì tham khảo tính. Diêm Lý, ngươi liền rất có tham khảo tính, tối thiểu mạnh hơn ngươi điểm. Mở đờ xạ lấy câu lên khỏe môi để diễn tả mình chắc chắn, sau đó nhìn về phía tựa hồ đối với bọn hắn cãi nhau không ngạc nhiên chút nào Ngu Hạnh, chờ ta đem phía trước khối kia khu vực thành một chút, ta dùng một loại khác phương pháp nói cho ngươi a. Bọn hắn bước chân không ngừng qua, chạy tới chợ bán thức ăn cuối cùng. Phía trước là trên trấn công viên nhỏ dựa theo bố cục đến xem, nếu như Nam Thủy trấn vẫn là một cái bình thường thị trấn, vậy cái này công viên nhỏ hẳn là cho buổi sáng mua xong món ăn đại gia đại mụ đi tản bộ dùng. Buổi tối còn có thể đến tiện tiện thân, người trẻ tuổi cũng có thể đến chạy bộ, hẹn hò. Lúc này, trong công viên chỉ có 2-3 con ác quỷ đang dạo chơi, so với ác quỷ đại bộ đội, cái này lạc đàn mấy cái là có thể trực tiếp xử lý, tỉnh Diêm Lý lại muốn khai trận. Mở đờ xạ không biết lúc nào thả ra mấy cái tay cổ tay mảnh bóng rắn, không có thực thể tiểu xà từ dưới đất bay nhanh lướt qua, phân biệt vây quanh kia mấy cái ác quỷ phía sau. Ác quỷ dường như có cảm giác, sao động bất an đối chung quanh nhìn chung quanh, nhưng là có vẻ như cũng không thể thấy hơi mở tiểu xà hư ảnh, mà lại bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bọn nó thị lực đại khái kém xa suy diễn người tăng cường qua giác quan, ngu hạnh bọn hắn có thể thấy rõ ràng ác quỷ đang làm cái gì, nhưng ác quỷ nếu là hướng bọn hắn chỗ này nhìn, liền chỉ có thể nhìn thấy ba cái mơ hồ bóng người. Loại trình độ này nhìn không đủ để ác quỷ nhận ra kia đến tột cùng là người sống vẫn là cái gì khác, càng sẽ không phát động ý đồ công kích. Ngu hạnh tò mò quan sát đến, không rõ ràng mở đờ xạ muốn giải quyết như thế nào những cái kia thực tế khoảng cách tương đương xa ác quỷ, bởi vì mở đờ xạ nói rất nhẹ nhàng, giống như phất phất tay liền có thể làm được. Một giây sau, chỉ thấy mở đờ xạ thân ảnh tại biến mất tại chỗ, trực tiếp thay thế trong đó một đầu hư ảnh tiểu xạ, nàng đột nhiên xuất hiện tại ác quỷ sau lưng, ác quỷ vừa mới có phát giác, liền bị một con móng tay bén nhọn móng vuốt quán xuyên đầu lâu. Đỏ tươi sơn móng tay tại lúc này như rắn răng gừng rắn, mở đờ xạ thân hình nhẹ nhàng, cực độ nhanh nhẹn, cổ tay chuyển một cái, liền đem ác quỷ đầu trực tiếp xé xuống. Máu tươi dâng lên mà ra, nhưng không có rơi trên người mở đờ xạ, nàng thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện tại đầu thứ hai hư ảnh tiểu xạ vị trí. Đồng dạng quỷ dị vị trí chuyển đổi, đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt đánh giết, mở đờ xạ tại 2 giây bên trong chuyển đổi 3 lần, tốc độ xuất thủ cơ hồ khiến ngu hạnh đều có chút thấy không rõ lắm, vẹn vẹn một cái hô hấp gian, ba viên ác quỷ đầu lâu đều rớt xuống đất. Mở đờ xạ trên cổ mơ hồ xuất hiện lóe lanh quang vảy rắn, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, lại xuống một cái trước mắt, nàng thân thể một lần nữa trở lại Diêm Lý cùng ngu hạnh bên cạnh, mũi chân chạm đất, lặng yên không một tiếng động. Lúc này, cái thứ nhất bị xử lý ác quỷ mới vừa vặn ngã trên mặt đất. Hoa nha, ngu hạnh chân tâm thật ý tán thưởng lên tiếng, không khác, bộ này động tác thực tế là thật xinh đẹp, sẽ toang ba cái quỷ đầu, mở đờ xạ một giọt máu cũng chưa đụng được. Kia ba con hư ảnh tiểu xà tựa như không hấp dẫn cửu hận an toàn tiêu ký, mà mở đờ xạ có thể thuần di đến bất luận cái gì tiêu ký vị trí, triển khai cực kỳ linh hoạt lại uy lực kinh khủng săn giết. Nàng ra tay tựa như loài rắn bắn ra cất bước, cơ hồ theo đuổi chính là nhất kích tất sát, mà lại thân pháp xinh đẹp đến cực điểm, giống như liền săn giết hoạt động đều là một loại nguy hiểm mà mập mờ hiện ra. Trở lại tại chỗ, mở đờ xạ trên cổ lân phiến lặng yên biến mất, trong mắt lạnh như băng cũng bị quen thuộc thần sắc thay thế. Nàng ưu nhã trở lại, đối ngu hạnh cười nói, như thế nào? Rất nhanh a. Ngoài ý liệu. Ngu hạnh phải thừa nhận điểm này. Thật là ngoài ý liệu, bởi vì vô luận là tại mưu thu thập trong tư liệu, vẫn là tại công khai trong tình báo, mở đờ xạ kỳ thật không phải một cái lấy năng lực chiến đấu nghe tiếng suy diễn người. Chiến lược của nàng đối đại đa số suy diễn người đến nói đương nhiên là rất mạnh, tựa như nàng tại tiệm may mặc hậu viện, một trưởng kéo xuống ra người quỷ ảnh mặt, ra người quỷ ảnh liền phản kháng chỗ chống đều không có. Nhưng một màn kia cùng nàng hiện tại triển lộ ra kỹ xảo căn bản là không có cách đánh đồng. Cùng ở vào cùng một cái thủy bình tuyến thượng suy diễn người so sánh, mở đờ xa một mực là công nhận không quá am hiểu chiến đấu, chẳng hạn như mọi người nâng lên nàng cùng Diêm Lý, không ai sẽ cảm thấy nàng có thể ở chính diện lúc chiến đấu thắng nổi Diêm Lý. Lại chẳng hạn như so với nàng thấp một cái đẳng cấp Khúc Hàn Thành, viện nghiên cứu suy diễn người làm quá phân tích, nếu như hai người bọn họ không có bị bất luận cái gì nhân tố quấy nhiễu, Khúc Hàm Thanh thậm chí có khả năng đơn giết mở đờ xạ. Mở đờ xạ cường thế nhất năng lực là mị hoặc, còn có tứ chi tái sinh hồi phục lực. Có thể mị hoặc muốn đạt tới mục đích cần thời gian nhất định, mà Khúc Hàm Thanh loại này đơn thể chiến lược siêu mẫu tồn tại, khả năng mị hoặc không có có hiệu lực, liền đã lấy đi mở đờ xạ tính mệnh. Đương nhiên, loại này mị hoặc chỉ cũng không phải là mở đờ xạ bình thường tự nhiên mà vậy tản mát ra sức hấp dẫn, đây chỉ là nàng sức mê hoặc lượng quá cường thịnh mà tiêu tán đi ra một điểm nho nhỏ bị động năng lực. Nàng mị hoặc cường độ là độc nhất ngăn, còn không có bất kỳ người nào có thể xác định mình có thể không bị ảnh hưởng. Nghe nói nếu như nàng thật nghiêm túc, chủ động phóng thích mị hoặc năng lực lời nói, tính cả đẳng cấp siêu cường quỷ vật đều sẽ quỳ nàng dưới váy, ngắn ngủi vì nàng sử dụng. Ý thức lộn xộn lại pha tạp lấy nổi giận đoán nghiệm quỷ vật còn như vậy, càng đừng đề cập tình cảm rõ ràng hơn, lại càng dễ hướng dẫn nhân loại. Không ít người trêu chọc, nàng không có đem loại cường độ này mị hoặc thêm tại bất luận người nào thượng, bao quát nghe nói là nàng rất muốn Diêm Lý, đã là cho toàn thể suy diễn người mặt mũi. Thật sự là không cách nào tưởng tượng ngày nào Diêm Lý bị nàng nghi ngờ đi làm mấy mươi phút si tình người tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị mất mặt, về sau muốn làm sao duy trì Diêm Vương gia uy tín. Chính là bởi vì loại này đặc biệt cường thế, mở đờ xạ mới có thể để cho đêm khuya công hội vững vàng đợi tại đệ nhất công hội vị trí bên trên, sức chiến đấu nàng mà nói thậm chí là cái không quan trọng nhân tố. Nhưng mà, mở đờ xạ vừa mới tại lai sở trệ ảm hình tượng bên trong hiện ra, chính là nàng trong truyền thuyết được điểm. Ngắn không hơi có chút. Tuy nói kia bà con ác quỷ căn bản không mạnh, nhưng để người khiếp sợ chính là mở đờ xạ sử dụng năng lực cơ chế cùng khó có thể lý giải được tốc độ. Nàng chỉ thả ra 3 đầu tiểu xạ, là bởi vì đối thủ chỉ có 3 cái, vậy nếu như có 30 đầu, nàng cũng có thể đồng thời tiêu ký 30 địch nhân sao? Khoảng cách đâu? Kia bà con ác quỷ phân biệt cách xa nhau một khoảng cách, tiểu xạ cách ngũ hạnh bọn hắn đứng vị trí càng xa, mà mở đờ xạ rời đi chỉ cần một cái mắt. Vậy nếu như nàng cùng tiêu ký cách xa nhau ngàn dặm, có thể hay không cũng có thể thuần di săn giết đâu? Ngũ hạnh chỉ là biểu đạt một chút ngoài ý muốn cùng ca ngợi. Nhưng thấy cảnh này mỗi cái phòng trực tiếp người xem nội tâm đều chấn động, càng thêm kiên kỵ. Chiêu này giấu bao lâu a? Bọn hắn điên cuồng gọi hàng viện nghiên cứu, muốn để viện nghiên cứu đối năng lực này hạn mức cao nhất tiến hành phỏng đoán, thuận tiện điều tra một chút mở đờ xạ hiện tại thực lực chân thật. Nữ nhân này sẽ không một mực tại Trương Dương đồng thời, còn điệu thấp ẩn tàng càng nhiều a. Ngươi trực quan cảm nhận được một màn này, Diêm Lý thần sắc có chút phức tạp. Từ lần trước hoang đường hệ thống bởi vì bị đâm lưng bại bởi thể nghiệm sư hệ thống về sau, phản bội bị phạt đại lao nhóm chỉ cần có thể sống sót, đều đang lặng lẽ nện đại chiêu, hoàn thiện hệ thống sức mạnh, hắn quyết định xâm nhập nghiên cứu trận pháp cũng là từ sau lúc đó. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nhất định phải để cho mình trở nên càng cường đại, mới có thể tại hệ thống thời điểm có một chút hy vọng sống. Nhưng Diêm Lý không nghĩ tới Mỡ Đở Xạ sẽ chọn một đầu không có nhất độc lướt qua qua con đường đi thăm dò, ở trong đó phải bỏ ra nhất định sẽ so những người khác càng nhiều, mà lại, nàng rõ ràng có thể tiếp tục cất giấu, vì cái gì càng muốn tuyển tại Lai Sở Trệ Ám suy diễn thời điểm, tại dạng này một cái cũng không khẩn cấp tình huống dưới bại lộ năng lực đâu. Rõ ràng hôm qua còn không phải như vậy, nếu như Mỡ Đở Xạ đã sớm nghĩ kỹ tại Nam Thủy Trấn cái này trong hoạt động triển lộ thực lực, hôm qua cánh tay kia căn bản không cần đến đoạn. Là cái gì để Mỡ Đở Xạ chuyển biến ý nghĩ, là bởi vì tối hôm qua sao? Mỡ Đở Xạ mị hoặc vốn là bao hàm nhận biết vận mẹo phương diện này đồ vật, bởi vậy, nàng tuyệt đối là đêm qua tại dân chấn nhà ở lấy nhất thanh tình người, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Ừm. Diêm Vương ra đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ bỗng nhiên đối ta động lòng rồi? Mỡ Đở Xạ trêu tức ánh mắt để Diêm Lý lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lời muốn nói cũng tất cả đều nuốt trở lại trong bụng. Lại một lần trêu đùa thành công, nữ nhân vui vẻ cười lên, nghiêm thân tiến đến Diêm Lý bên hai, "Yên tâm đi, ta chỉ là nhìn thấy một vài thứ, cho nên ta biết, không cần thiết lại giấu, bởi vì ngày đó đang lấy so với chúng ta trong dự liệu tốc độ nhanh hơn, hướng chúng ta mà tới. Nhớ kỹ sau khi trở về đem câu nói này nói cho Diễn Minh." A Diêm Lý đồng lỗ co rụt lại, hiếm thấy không có bởi vì nàng tiếp cận biểu lộ ra cứng đờ, đáy mắt chỉ còn ngưng trọng. "Ta đã biết." Thanh âm hắn trầm thấp, nhìn chằm chằm Mỡ Đở Xạ hai mắt, giống như là tiếp vào cái gì phi thường tin tức trọng yếu. Mà dùng đùa giỡn tư thái che giấu nghiêm túc Mỡ Đở Xạ, cũng rốt cục tại hắn như vậy trong tầm mắt, hồi lấy một cái an ý mười phần thành cười yếu ớt dung. Bọn hắn giao lưu chỉ tiếp tục một cái chớp mắt, phòng trực tiếp người căn bản không có kịp phản ứng, lại nhìn lúc, không khí dường như lại cùng trước đó giống nhau. Vu Hạnh luốt luốt huyệt thái dương. Nên nói như thế nào đâu, hai người này loại này tiểu động tác vì cái gì không tránh hắn. Bọn hắn thanh âm nói chuyện lại nhỏ, chỉ có cách xa một bước Vu Hạnh cũng nghe được rõ rõ ràng ràng à, mà lại, nếu như là rất bí mật trọng yếu, tại sao phải khẩu thuật đâu, hai người kia hẳn là có một vạn loại phương pháp y mắng giao lưu đi, dùng ý niệm đối thoại một chút, hắn cùng Cắt Lốt đều làm được qua, căn bản không khó. Rõ ràng chính là cố ý để hắn nghe thấy. Cái này thái độ, thân phận này, cái này nội dung, để Ngu Hạnh không được không nghi ngờ, bọn họ có phải hay không đang nưu đồ cái gì phản hệ thống chuyện, tận lực tuyển ở thời điểm này để hắn nghe một lỗ tai, thuận thế đem hắn kéo xuống nước. Hắn vốn là đối tử tịch đảo hoạt động lúc ấy cái khác sân thi đấu người trở mặt tập thể chuyện phi thường tò mò. Coi như ý thức đến Mỡ Đở Xạ cùng Diêm Lý dự định, hắn cũng sẽ không cự tuyệt đi tìm hiểu càng nhiều, bởi vì coi như hệ thống hiện tại đối với hắn cho dù tốt, hắn cũng căn bản không tin tưởng hệ thống, điểm này, có lẽ Diễn Minh đã tính tới, mới có hiện tại một màn này. Ân biết hắn tại trận này suy diễn bên trong phương gia tiểu thiếu gia thân phận về sau, Diêm Lý cùng Mỡ Đở Xạ liền một bộ đối phương gia phi thường tò mò nhất định phải nhìn xem dáng vẻ, nói không chừng cũng là kế hoạch tốt đi. Ngu Hạnh mặt ngoài một mặt bình tĩnh, giống như cũng không có tiếp thu được bên cạnh hai người này chuyển ra ngoài tín hiệu, trên thực tế đã cấp tốc bắt đầu xem bọn hắn ở trước mặt hắn biểu hiện.